Chương 95, Tần Hằng xuất chiến. Chương 95, Tần Hằng xuất chiến. Lý Nghĩa Lương tự nhiên là nhận biết Tần Hằng, nhìn thấy hắn ra khỏi hàng, vui vẻ gật đầu, "Được, ngươi trước tìm đối thủ luận bàn, ta nhìn ngươi năng lực thực chiến." Tần Hằng trong lòng có chút ít kích động. Lý Nghĩa Lương là đại tông sư đích thân chỉ điểm, đây chính là rất vinh quang sự tình. Phía trước Hứa Nhất Trần cho hắn chỉ điểm một lần, thu hoạch tương đối phong phú, lần này có lẽ cũng có thể có rất lớn tiến bộ. Không biết vị sư huynh nào nguyện ý chỉ điểm một chút tiểu đệ. Tần Hằng ôm quyền đối với võ giả ban mọi người dò hỏi, "Ta đến, ta tới đi." Cái kia nhất định phải là ta a. Tiếng nói của hắn vừa vặn rơi xuống, liền thấy 7-8 cái võ giả đệ tử đứng dậy. Hàn Lương thấy thế cười nói, "Tần Hằng sư đệ, ngươi danh khí quá lớn, tất cả mọi người muốn cùng ngươi so chiêu." "Tần Hằng, như thế nhiều người, ta có thể gánh vác không được a, vẫn là từng cái tới đi." Luận võ luận bàn khẳng định là đơn đả độc đấu, bị quần đầu liền không có ý nghĩa. Lý Nghĩa Lương tiện tay chỉ hướng một người, "Ngươi đến cùng hắn luận bàn." Người kia đại hỉ, nhảy vào trong vòng, ôn quyền nói, "Lý lão, ta là 85 giới đệ tử Thạch Liên Quân, sơ cấp võ giả, cơ sở lực đạo 2500 kg. Tần Hằng sư huynh, xin chỉ giáo." "Thạch sư huynh, mời." Tần Hằng triển khai tư thế. Thạch Liên Quân không kịp chờ đợi liền nghị xuất thủ, bất quá nghĩ đến Tần Hằng mới nhập học không có mấy ngày, hắn một cái học viên cũ nếu là vượt lên trước, liền có chút không có suy nghĩ, vì vậy trả lời, "Ngươi trước hết mời." "Tốt." Tần Hằng không có khách khí với hắn, lập tức ra tay trước, phát động tấn công mạnh. Hôm nay Tần Hằng không có một lần nữa kiểm tra lực đạo, nhưng hắn biết chính mình mỗi ngày tu luyện về sau lực lượng đều sẽ trưởng thành, không có gì bất ngờ xảy ra, hiện tại man lực một quyền cũng đã có thể đạt tới 2100-2200 kg, không thể so với Thạch Liên Quân kém quá nhiều. Vừa ra tay hai người đều là thăm dò, quyền cước va chạm nhau, cảm thụ lực lượng của đối phương cường độ. Mấy chiêu sau đó, Thạch Liên Quân nói, "Tần sư huynh, ta muốn xuất toàn lực." Sau đó khẽ quát một tiếng, không còn bảo lưu, cơ sở man lực cùng tam trọng mãng sơn kình hoàn toàn phát huy ra, một quyền tấn công mạnh Tần Hằng mặt. "Bành!" Cái này một kích chừng hơn 4000 kg lực đạo, không thể coi thường. Tần Hằng cứng rắn chống đỡ một cái, chỉ cảm thấy hai tay đều chết lặng, có chút không chịu được nổi. Nhưng hắn không có lui, chỉ là cười nói, "Vậy ta cũng không khách khí." Nói xong lặng yên dùng Thiên Quân phá, một quyền liên tiếp. "Bành!" Lần thứ nhất, Thiên Quân phá không có dùng thành công, hắn đối chiêu thất bại, lui một bước. Nhìn thấy Tần Hằng hiện ra xu thế không địch lại, không ít võ giả cũng cười, liền nói, "Tân nhân dù sao cũng là tân nhân, liền tính thiên tài cũng đồng dạng." Có thể là Tần Hằng quyền thứ hai, Thiên Quân phá đánh tới. Chỉ nghe bịch một cái, hơn 4000 kg man lực một quyền đánh kích, đánh đến Thạch Liên Quân không khỏi rút lui, mặt lộ kinh hãi. Hàn Lương đều sửng sốt, người này, học để sử dụng tốc độ nhanh như vậy. Ngày hôm qua mới vừa học Thiên Quân phá, hiện tại còn nửa sống nửa chín liền dám lấy ra thực chiến, Tần Hằng hành động quả thực là không muốn sống. Lại đến, Thạch Liên Quân tiếp tục xuất thủ. Đến, Tần Hằng cười một tiếng, chậm rãi tiến vào trạng thái. Cùng đệ tử luận bàn, tiến vào trạng thái tốc độ muốn so cùng quái thú chém giết thời điểm chậm một chút. Gặp phải quái thú, hắn cơ hồ là ngay lập tức thật hưng phấn, thay đổi đến hết sức chăm chú, trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác. Mà cùng người luận bàn, vô luận là hôm nay đối Thạch Liên Quân, vẫn là hai ngày trước tại đấu thú trường cùng Hàn Lương đánh, cảm giác bên trên đều muốn kém một tia. Có lẽ là biết đối phương sẽ không giết chính mình, không có cảm giác nguy cơ, cho nên trong tiềm thức vô dụng nghiêm túc nhất thái độ đi ứng đối. Nhưng theo thời gian chiến đấu kéo dài, Tần Hằng huyết dịch dần dần sôi trào, chuyên chú độ cùng lực phản ứng cũng theo đó tăng vọt. Hai người ở đây địa chi bên trong luật bàn, quyền cước lui tới, tiếng gió phần phật. Tần Hằng cảm giác chính mình hình như biến thành một con mèo, con ngươi đều dựng lên, trong mắt chỉ có Thạch Liên Quân, lại không người bên cạnh. Thạch Liên Quân trong chiến đấu lộ ra một chút sơ hở, hắn có khả năng tinh chuẩn nắm chắc cơ hội, tiến hành tấn công mạnh. Nhưng đối phương dù sao cũng là học viên cũ, muốn cấp tốc đánh bại vẫn còn có chút khó khăn, đánh có 3-4 phút, vẫn là không phân thắng bại. Lúc này Lý Nghĩa Lương nói ra, "Tốt, cứ như vậy đi." Hai người đành phải dừng tay. "Lý lão, ngài xin chỉ điểm." Tần Hằng cùng Thạch Liên Quân đầy mặt mong đợi nhìn xem đại tông sư. Lý Nghĩa Lương chỉ Thạch Liên Quân, "Ngươi Mãng Sơn Kình đã đến đột phá quan khẩu, luyện nhiều một chút, có thể đi vào đệ tứ trọng. Bất quá võ học kỹ xảo cùng chiêu thức phương diện quá kém, chính mình tìm lão sư, cố gắng ma luyện một phen." Thạch Liên Quân xấu hổ cúi đầu, "Là, đa tạ Lý lão chỉ điểm." Sau đó là Tần Hằng. Lý Nghĩa Lương nói, "Ngươi Thiên Quân phá còn chưa đủ thuần thục, coi đây là cậy vào là chuyện rất nguy hiểm. Cách đấu phản ứng coi như không tệ, đáng tiếc không có trải qua hệ thống hóa học tập, thiếu kết địch nhân thủ đoạn. Buổi chiều nhàn rỗi, đi Thúy Trúc Lâm tìm Trác Vân, để hắn dạy ngươi mấy chiêu." "Vâng, Lý lão." Tần Hằng ôn quyền nói. Lý Nghĩa Lương đối hắn không có giống chỉ điểm Hàn Lương như vậy kỹ càng, chỉ là đại khái nói xuống khuyết điểm của hắn, mà không có đối chi tiết tiến hành ổn nắn. Tần Hằng nghĩ thầm, khả năng là bản sự của mình quá thô ráp, mới đến không có gì chiêu thức bản thân, cho nên đại tông sư lười bắt đầu lại từ đầu dạy. Hắn cũng không nhục trí, dù sao thời gian nhiều chính là, chậm rãi học liền được. Trác Vân lão sư là lớp tinh anh một vị rất lợi hại thực chiến kỹ xảo lão sư, đặc biệt thích binh đánh, mặc dù chỉ là một vị đại võ sư, nhưng tại đao kiếm phương diện tạo nghệ thậm chí so một chút đại tông sư đều muốn lợi hại. Nếu có được đến đây người dạy bảo, chắc hẳn năng lực thực chiến có lẽ có thể đột nhiên tăng mạnh. Lại đến một cái, tiếp tục cùng Tần Hằng luận bàn. Lúc này, Lý Nghĩa Lương mở miệng, lại kêu một người học viên tiến lên. Tần Hằng có chút ngoài ý muốn, vẫn là ta. Hắn cho rằng Lý Nghĩa Lương không nghĩ tỉ mỉ chỉ điểm mình, có lẽ lập tức liền để chính mình rút lui, không nghĩ tới thế mà còn có vòng thứ hai. Lý Nghĩa Lương cũng không giải thích cái gì, chỉ nói câu, bắt đầu đi. Sau đó vị thứ hai đệ tử liền cùng Tần Hằng đánh lên. Tần Hằng rất nhanh lại tiến vào trạng thái chiến đấu, tiếp tục cùng đối thủ cận thân bắt đầu. Lý Nghĩa Lương ở một bên nhìn xem, mặt không hề cảm xúc, một bộ cao nhân dáng dấp. Kỳ thật trong lòng sớm đã gió nổi mây phun, không được sợ hãi thán phục, tiểu tử này bản năng chiến đấu là thật không bình thường a, trách không được Hứa Nhất Trần nói hắn có hy vọng mở ra chiến vực. Liên cái này thiếp thân chém giết tốc độ phản ứng, thấy thế nào đều không giống cái mười mấy tuổi hải tử, giống như là thần kinh bách chiến tiên phong thủ lĩnh. Tân Hằng lực lượng cơ sở so với những này học viên cũ là hoàn toàn ở thế yếu. Vậy do mượn nửa sống nửa chín tiên quân phá cùng nhạy cảm sức quan sát, lực phản ứng, hắn lại có thể cùng đám này học viên cũ đánh đến bất phân cao thấp, thậm chí còn mơ hồ có thủ thắng khả năng. Lý Nghĩa Lương sợ Tần Hằng kiêu ngạo, cho nên không có cho hắn đầy đủ thời gian đi thăm dò đối thủ phong cách chiến đấu. Đợi đến thế cục sắp hướng về Tần Hằng nghiêng, hắn liền sẽ tiêu dừng, chỉ điểm một chút song phương. Về sau, lại để cho người thứ ba ra sân, tiếp tục ma luyện Tần Hằng. Tần Hằng không biết Lý Nghĩa Lương đang suy nghĩ cái gì, hắn chỉ biết là cùng người khác luận bàn thời điểm chính mình là có thu hoạch, mỗi đánh một trận, liền nhiều quen thuộc một loại gia chiêu phong cách. Nhiều lần, kinh nghiệm của hắn liền lên đến, có thể dự phán đối thủ hạ một chiêu sẽ làm thế nào, từ đó tiến hành nhằm vào khắc chế. Chương 96, đều không rảnh. Chương 96, đều không rảnh. Cho tới chưa luận võ thực chiến khóa, võ giả khu tổng cộng đánh 32 chàng, có vài chục vị đệ tử đều tham dự vào. Mà Tân Hằng, chỉ riêng hắn một người, tham chiến số lần đạt tới 13 lần. Lý Nghĩa Lương chỉ đạo những người khác, cơ bản đều sẽ nói sáng một chút chi tiết vấn đề, thậm chí hạ chàng tay nắm tay dạy. Có thể là Tân Hằng buổi diễn hắn nhưng xưa nay không nói những này, chỉ là chỉ điểm đại phương hướng phía trên sai lầm, không có cho Tần Hằng nói rõ chi tiết. Vừa mới bắt đầu Tần Hằng còn không có cảm thấy có cái gì không đúng, có thể là theo số lần tăng nhanh, hắn chậm rãi cảm thấy. Vị này đại lao sợ không phải cố ý lạnh nhạt chính mình. Đợi đến 12 điểm tan học thời điểm, Tần Hằng nhịn không được, nhìn thấy Lý Nghĩa Lương muốn đi, lập tức đuổi theo, hỏi: "Lý lão, ngài vì cái gì chỉ điểm những người khác mà không chỉ điểm ta đây? Có phải là vấn đề của ta quá lớn, ngài cảm thấy ta cơ sở không đủ vững chắc, cho nên lười nói ta?" Lý Nghĩa Lương nghe nói như thế, kém chút cười ra tiếng. Hắn trở về câu: "Ngươi a, không cần người khác dạy. Muốn tiến bộ, liền bốn cái sự tình, một là tinh tu, hai là huấn luyện kỹ xảo phát lực, ba là học tập sát chiêu, thứ tư chính là sinh tử chém giết." Nói xong một bước phóng ra, lăng không bay lên, nhẹ nhàng đi. "Ta không cần người dạy." Tần Hằng lông mày cau chặt, cảm giác lời này rất không hợp lý. Trên đời này nào có trời sinh cao thủ? Khẳng định muốn đi theo lão sư học, sau đó kinh lịch rất nhiều thực chiến mới có thể mạnh lên. Không có lão sư dạy hắn, chỉ dựa vào thực chiến góp nhặt kinh nghiệm, hiệu suất khẳng định so ra kém danh sư chỉ điểm. "Ai, tính toán, vị này đại tông sư không muốn chỉ điểm ta, chắc chắn sẽ có những cao nhân khác nguyện ý, ta chậm rãi tìm chính là, cũng không gấp tại cái này không bao giờ." Tần Hằng âm thầm thở dài. Trước ăn cơm, xế chiều đi tìm Trác Vân lão sư học chiêu thức. Đã là cơm trưa thời gian, Tần Hằng ghi nhớ Trúc Thiên Thu chỉ thị, cùng Hàn Lương cùng đi một hào nhà ăn ăn quái thú món ăn. Lúc đầu hắn còn muốn chào hỏi Tô Cường cùng Trần Nguyên cùng một chỗ, nhưng hai người nghe xong bên kia đồ ăn đắt như vậy, dọa đến trực tiếp liền chạy. Sau bữa ăn, Tần Hằng không có lập tức đi tìm Trác Vân lão sư, 12 điểm đến 14 điểm là thời gian nghỉ trưa, chạy đi quấy rầy người rất không thích hợp. Hắn tại Thiên Đạo Võ quán viên khu bên trong đi dạo xung quanh, nghĩ đến làm quen một chút hoàn cảnh. Chuyển một hồi, chợt thấy có nhân viên công tác tại bảng thông báo bên trên gián tiếp thông báo đến gần xem xét, nguyên lai là liên quan tới lần này thú triều chiến tranh nói rõ. Trong thông báo mặt kỹ càng liệt kê ra một trận chiến này hy sinh 138 vị đệ tử cùng với 34 vị trọng thương chí tàn đệ tử danh tự. Tân Hằng nhìn thấy bảng tuấn danh tự, những người khác cơ bản cũng không nhận ra, nhưng ngày đó tác chiến thời điểm, có không ít người đều là tại hắn phụ cận ngã xuống, ấn tượng cũng rất sâu. Ai? Học viên khác nhìn thấy tin tức này, nhộn nhịp phát ra tiếng thở dài. Mỗi lần thú triều đều sẽ có thật nhiều sư huynh sư tỷ hy sinh. Chúng ta đến cùng lúc nào mới có thể nên đón hòa bình? Lần trước là Hoàng sư huynh, lần này là Nhan sư tỷ, lại xuống một lần thì là ai? Cũng có người lòng đầy căm phẫn, nghiến răng nghiến lợi, tiên sư nó, hoang gia xuất sinh, ta thật muốn đem chúng nó toàn bộ giết. Chính phủ vì cái gì không phóng ra đạn hạt nhân, đem phụ cận những cái kia hoang gia toàn bộ san thành bình địa? Ta nếu là võ thần liên tốt, nhất định đem trên lục địa quái thú toàn bộ xử lý. Tần Hằng trong lòng cũng có rất nhiều ý nghĩ, bất quá không hề nói gì đi ra. Lần này gián tiếp văn kiện không chỉ một phần, trừ nhân viên tình huống tổn thương bên ngoài, còn có một phần lập công người danh sách. Tần Hằng nhìn lướt qua, phát hiện phía trên viết tất cả đều là học viên danh tự, các lão sư danh tự chưa từng xuất hiện. Tại cái này phần danh sách bên trong, cường điệu được đến khen ngợi có 4 người, một cái là Trần Dư, xem như lớp tinh anh đệ tử, võ sư cấp sức chiến đấu, đánh giết quái thú vượt qua 700 chỉ, trong đó còn có không ít là hung thú, công hơn hiển hách. Mặt khác 3 cái là Tần Hằng, Lâm Nham, Tầm Mười Dương, đều là huy chương hạng 2. Tần Hằng quái thú đánh giết số lượng so hai người khác muốn ít, nhưng hắn một mình ngăn lại cao cấp quái thú, kiên trì rất lâu, cứu không ít đệ tử, cái này so giết địch còn trọng yếu hơn. Lâm Nham cùng Tấm Mới Dương đều là võ giả ban học viên cũ, thực lực mạnh mẽ, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, tuy không phải lớp tinh anh đệ tử, nhưng cũng là tương lai chạm tay có thể bỏng nhân vật. Trong đó là cái này Lâm Nham, chính là phía trước Bành Tư Minh trong miệng, Tiểu Lâm sư huynh, tại bên trong võ quán bộ danh tiếng rất tốt, vừa rồi luận võ thực chiến khóa xuất chiến qua một lần, khá cường đại. Nếu là cùng hắn đơn đả độc đấu lời nói, hiện tại Tần Hằng phần thắng là không. Nhìn xong bảng thông báo bên trên thông tin, Tần Hằng yên lặng đi, không có gây nên sự chú ý của người khác. Hắn nghe được có người tại thảo luận chính mình, theo huy chương hạng 2 thông tin thả ra, phía trước bởi vì ông bằng tung tin đồn nhảm mà đối với hắn sinh ra không tốt ấn tượng người xa lạ, bắt đầu có chỗ đổi mới. Bất quá đây chỉ là mới bắt đầu, khoảng cách vương quán chủ cho hắn mục tiêu còn kém xa lắm. Tần Hằng tiếp tục đi dạo, một bên đi dạo một bên hướng Lý Nghĩa Lương nói tới, Thúy Trúc Lâm, đi đến. Thúy Trúc Lâm là Thiên Đạo Võ quán góc tây nam một nơi ưu tĩnh, võ quán rất nhiều cao nhân ký túc xá đều là tại cái này phiên khu, mà còn đại danh đỉnh đỉnh, Nguyên lão viện cũng ở nơi đây. Xuyên qua một chỗ nhân công xây dựng hồ nước, Tần Hằng đi tới trong rừng trúc. Rừng trúc có chút thưa thớt, đông một đống tây một đống tô điểm tại hai bên đường, nửa đậy ở phía sau kiến trúc, thoạt nhìn rất có loại thế ngoại cao nhân ẩn cư chỗ ý cảnh. Chắc Vân lão sư ký túc xá là tại 32 hào lầu, bên trái cái kia tòa nhà. Tần Hằng lần theo con đường, chậm rãi hướng chỗ cần đến đi đến. Lúc này, một thanh âm gọi lại hắn. "Tần Hằng, ngươi chạy thế nào nơi này tới?" Âm thanh thô kệch to, hết sức quen thuộc. Tần Hằng nhìn lại, cười chào hỏi, "Trung lão sư, thật là đúng dịp à, ta là đến tìm Chắc lão sư học chiêu thức, ngài đến qua chưa?" Vừa ăn xong, "Ngươi tìm Chắc Vân à?" Hắn vừa vặn lái xe đi ra, đoán chừng không có nhanh như vậy trở về. "Trung Vạn Sơn trở về câu." "Ê." Tần Hằng biểu lộ cứng đờ, sau đó cấp tốc chuyển biến sách lược, "Cái kia, ngài có rảnh rỗi không? Dạy ta mấy chiêu." Trung Vạn Sơn đường đường đại võ sư, thực lực không thể so Chắc Vân kém, mặc dù trên danh nghĩa không thuộc về lớp tinh anh lao sư hàng ngũ, nhưng hướng hắn cầu học khẳng định không có vấn đề gì. Nghe đến Tần Hằng thỉnh cầu, Trung Vạn Sơn cười ha ha, "Tiểu tử ngươi, khó được có nửa cái ngày nghỉ, thế mà chạy tới cầu học, thật sự là không có chút nào biết chân quý đáng quý kỳ nghỉ. Ta chờ một lúc có cái sẽ muốn mở, phải đi một chuyến nội thành, ngươi tìm người khác học." Tần Hằng bất đắc dĩ, "Tốt à, vậy ta trong nhóm hỏi một chút nhìn vị kia lão sư có thời gian." Trung Vạn Sơn hướng đi dừng xe địa phương. Lúc này, hắn hình như nhớ tới cái gì, quay đầu hướng Tần Hằng nói ra, "Ngày đó mấy cái kia chiến thần võ quán người người còn có ấn tượng không?" "Đương nhiên." Tần Hằng lập tức trở về nói, trong lòng hiện ra một vẻ khó chịu cảm giác. Những người kia tận lực trì hoãn thời gian xuất thủ, gián tiếp hại chết rất nhiều đệ tử cùng binh sĩ. Tuy nói bọn họ tham chiến có công, có thể là cử động lần này vẫn là làm cho người rất phản cảm. Trung Vạn Sơn nói, "Ta nghe nói Trương phó quán chủ ngày hôm qua đi ra một chuyến, hình như chính là vì chuyện này." "Ồ, chỗ kia lý kết quả đây?" Tần Hằng liền vội vàng hỏi. Trung Vạn Sơn lắc đầu, "Trương phó quán chủ không nói, ta cũng không dám hỏi nhiều. Ngươi nếu là muốn biết, hỏi ngươi Trần sư tỷ, hoặc là trực tiếp đi hỏi Trương phó quán chủ." Hắn liền ở tại Nguyên lão viện lầu các bên trong, từ cái này đi vào trong, không đến 200m. Chương 97, tiềm ẩn uy hiếp. Chương 97, tiềm ẩn uy hiếp. Trung Vạn Sơn nói xong liền đi. Tần Hằng suy nghĩ một chút, thầm nghĩ, vậy liền đi hỏi một chút đi. Việc này cùng ta có quan hệ, không biết rõ xử lý kết quả, trong lòng ta từ đầu đến cuối có một vướng mắc. Chợt theo đường nhỏ, chạy thẳng tới Thúy Trúc Lâm chỗ sâu mà đi. Chiến thần võ quán Hoàng Thiên Tường đám người tận lực trì hoãn thời gian xuất thủ, nguyên nhân căn bản chính là muốn để hắn bị quái thú giết chết. Tần Hằng tuy không phải thủ phạm, nhưng vẫn là cảm thấy trên người mình có một ít trách nhiệm tại, có lỗi với chết đi những người kia. Nhưng người đều chết rồi, hối hận cũng vô dụng. Hắn hiện tại chỉ muốn biết, Hoàng Thiên Tường đám người hạ chàng làm sao, chứ phó quán chủ là như thế nào xử lý bọn họ. Chỉ chốc lát sau, Tần Hằng đi tới Nguyên lão viện ngoài cửa lớn. Nguyên lão viện là phục cổ kiến trúc, tường trắng ngói xanh, trung ương là cái đình viện, hai vào hai bên, bên trong vắng vẻ, trên mặt đất rải rác 3 năm mảnh lá trúc. Lúc này cửa lớn mở rộng ra, Tần Hằng hướng bên trong xem xét, phát hiện có cái lao hán, mặc màu trắng áo lót, chính đâm tại nơi đó ngẩn người, không biết suy nghĩ cái gì. Chỉ nhìn bề ngoài tạo hình, lao hán kia bình thường, gần như cùng nhà bên đại gia không có gì khác nhau. Nhưng Tần Hằng biết, có khả năng ở tại chỗ này không có người bình thường. Cốc cốc cốc. Hắn gõ cửa một cái, hỏi, "Lão nhân gia, xin hỏi ngài là Trương phó quán chủ sao?" Phó quán chủ Trương Chấn Uy làm người địa thấp, không có lên qua TV, nhóm trò chuyện ảnh chân dung cũng không phải bản nhân bức ảnh, Tần Hằng không dám xác định người trước mắt có phải hay không là hắn. Lão giả quay đầu nhìn hắn một cái, đáp, "Là ta. Ngươi chính là lớp tinh anh mới tới tiểu tử kia." Tần Hằng gặp qua Trương phó quán chủ. Tần Hằng lập tức ôm quyền xin ra mắt tiền bối. "Tìm ta chuyện gì?" Trương Chấn Uy hỏi hắn. Tần Hằng cũng không quanh co lòng vòng, nói ngay vào điểm chính, "Xế chiều hôm nay không có khóa, ta nghĩ tìm vị cao nhân học một chút võ học chiêu thức. Vốn là muốn tìm Chắc Vân lão sư, nhưng hắn có việc không tại, liền nghĩ mạo muội quấy rầy ngài một cái, cũng thuận tiện hỏi thăm một chút chiến thần võ quán mấy người kia kết quả làm sao." Trương Chấn Uy khẽ lắc đầu, "Bọn họ quán chủ muốn người bảo lãnh, ta không cách nào cưỡng sát. Mà lại nói đến cùng mấy cái kia đại võ sư cũng coi như lập han mã công lao, ta đối nó xuất thủ tại lý không hợp, cũng chỉ là từ trên người bọn họ yêu cầu 500 vạn bồi thường, cấp cho bởi vì bọn họ dây dưa lỡ việc cứu viện thời cơ mà chết đi đệ tử cùng binh sĩ." Biểu lộ mang theo vài phần bất đắc dĩ. Dạng này, Tân Hằng cảm thấy thở dài. Liên Trương phó quán chủ xuất mã đều không thể trừng trị những người kia, chỉ là tìm về một chút bồi thường, thật sự là lợi cho bọn họ quá rồi. Mặc dù trong lòng có chút phẫn uất, nhưng Tần Hằng cũng minh bạch, đại nhân vật có lớn nhân vật bất đắc dĩ. Hoàng Thiên Tường đám người dù sao cũng là một đám đại võ sư, là chống cự hoang dã quái thú lực lượng trung tiên, cho dù thật sự có sai, cũng sẽ cho bọn họ lấy công chuộc tội cơ hội. Huống chi ngày đó tình huống, bằng vào một cái miệng căn bản nói không rõ ràng, nếu không phải Trường Chấn Uy đại tông sư đích thân ra mặt, chỉ sợ đối phương liền túi đầu nhận sai, bồi thường tiền cũng không nguyện ý. Tần Hằng chỉ có thể ghi lại chuyện này, sau này có cơ hội lại chết thay đi các học viên xuất ngũ ác khí. "Trương phó quán chủ, cái kia, ngài có thể dạy ta một chút bản lĩnh sao?" Tần Hằng đem chủ đề thả xuống, nhắc lên cái này đến mục đích. Trương Chấn Uy lắc đầu, "Hai năm này thể xác tinh thần bề ngoài đã vô tâm dạy bảo đệ tử, ngươi vẫn là đi chính điện tàng quán tìm bí tịch học đi." "A, vậy được rồi, quấy rầy ngài." Tần Hằng cảm thấy thất vọng, bất quá cũng không có nói thêm cái gì, ôm quyền thi lễ, chuẩn bị rời đi. "Chờ một chút." Trương Chấn Uy gọi lại hắn. "Tần Hằng, phó quán chủ, ngài có cái gì phân phó?" Trương Chấn Uy không có lập tức mở miệng, trầm mặc chỉ chốc lát, mới lên tiếng, "Có chuyện, không chắc chắn lắm, nhưng vẫn là phải nhắc nhở ngươi một cái." Tần Hằng không khỏi nghi hoặc, "Là chuyện gì? Liền ngài dạng này đại tông sư đều không thể xác định." Trương Chấn Uy trả lời, "Ngày hôm qua chiến thần võ quán một nhóm, ta mơ hồ nghe thấy có người nhắc lên tên của ngươi." Tần Hằng không hề kinh ngạc, "Ta gián tiếp dẫn đến bọn họ phó quán chủ duy nhất người thân bỏ mình, đoán chừng ở bên kia thanh danh cực kém, người người đều muốn đánh ta." "Trương Chấn Uy, đúng vậy a, cho nên ngươi muốn coi chừng, bọn họ khả năng sẽ ra tay với ngươi." Tần Hằng lúc này kinh ngạc, "Không thể nào?" Ta mỗi ngày ở tại Thiên Đạo Võ Quán, người nhà cũng tại chúng ta võ quán thu xếp trong khu cư xá, bọn họ chẳng lẽ dám công khai cùng chúng ta võ quán vạch mặt? Trương Chấn Huy, thành phố có pháp luật điều chế ước, bình thường tự nhiên sẽ không làm loạn. Nhưng đừng quên, sau 3 tháng ngươi muốn tham gia võ đạo giải thi đấu, khi đó chính là bọn họ cơ hội độc thủ. Ê, Tần Hằng hơi kinh ngạc, ngài ý là bọn họ khả năng sẽ trên lôi đài đối ta bên dưới nặng tay, thậm chí hạ sát thủ. Trương Chấn Huy gật gật đầu. Võ đạo giải thi đấu là so đấu năng lực thực chiến cỡ lớn thi đấu sự tình, mỗi năm tổ chức, mỗi năm đặc sắc. Lôi đài chiến có thể sử dụng tổ chức phương cung cấp chế tạo vũ khí, một khi chiến đấu bắt đầu, đao kiếm không có mắt, thủ thương là chuyện thường xảy ra. Phía trước nghiêm trọng nhất một lần, hai vị tuyển thủ thực lực tương đương, chiến đến cuối cùng hoàn toàn không cách nào thu tay lại, lẫn nhau liều hiểm chiêu, cuối cùng song song trọng thương, đưa đi cấp cứu. Lôi đài giết người sự tình, mặc dù không có phát sinh qua, nhưng vẫn là muốn phòng bị một tay. Nếu không thật cho đối phương đạt được, hối hận cũng không kịp. Trương Chấn Huy nói, ngươi muốn nhảy qua Tân Tu Trảng, tiến vào 15 năm trung cấp thi đấu nói, cũng rất dễ dàng gặp phải bọn họ bên kia tinh nhuệ đệ tử. Lớp tinh anh thực lực ngươi cũng biết, liền cầm chúng ta bên này năm nay muốn tham gia trung cấp thi đấu Trảng Triệu Trùng đến nói, đối phó ngươi bây giờ, hoàn toàn là người lớn khi dễ trẻ con. Này ngược lại là, Triệu Trùng là 2084 giới, năm nay vừa lúc là năm thứ 5, tham gia trung cấp thi đấu Trảng không có bất cứ vấn đề gì, mà thực lực đã là cao cấp võ giả, toàn lực xuất thủ thậm chí có thể cùng bình thường võ sư chiến đấu rất lâu. Tân Hằng lại thế nào thiên phú dị bẩm cũng chỉ là cái huấn luyện không đến nửa tháng tân nhân, gặp phải mạnh như vậy địch, khẳng định không có chút nào sức chống cự, đến lúc đó chiến thần võ quán người nếu là cố ý bên dưới nặng tay, sợ rằng liền cứu mạng cũng không kịp. Xem ra ta 3 tháng này còn phải càng cố gắng một chút, tối thiểu nhất tại Triệu sư huynh trước mặt muốn có năng lực tự bảo vệ mình. Tân Hằng trầm giọng nói, cảm giác áp lực có chút lớn. Trương Chấn Huy nghe nói như thế, nhịn không được nói, 3 tháng thời gian, ngươi liền nghĩ có sức tự vệ? A, không phải vậy đâu. Ngài không phải muốn nhắc nhở ta, để ta làm tốt ứng đối chuẩn bị sao? Tân Hằng không hiểu. Trương Chấn Huy dở khóc dở cười, ý của ta là, để ngươi để phòng điểm, đến lúc đó nhìn xem giao đấu danh sách, nếu như là chiến thần võ quán tinh anh đệ tử, trực tiếp nhận thua đừng lên trạng. Tân Hằng, ê, tốt ta, hiểu nhầm rồi. Phó quán chủ ý nghĩ này xác thực tương đối đáng tin cậy, thật gặp phải cường địch nếu không nhận thua chính là. Dù sao bại bởi tư lịch cao nhiều năm lớp tinh anh cao thủ lại không mất mặt, không có người sẽ vì cái này mà cười lời nói hắn. Thế nhưng đi, Tân Hằng trong lòng vẫn là có chút không quá nguyện ý, từ khi trải qua chiến đấu về sau, hắn đối cường địch khát vọng độ một mực rất cao. Cùng cao cấp quái thú chém giết, cùng cao cấp võ giả luận bàn, có thể để hắn nhiệt huyết sôi trào, vong ngã tất cả, vô cùng hưởng thụ. Dù sao còn có 3 tháng thời gian, thừa dịp trận này, đem kỹ xảo phát lực cùng chiêu thức cho bắt đầu luyện, thực lực tăng lên khẳng định là nhìn thấy. Lại thêm hắn tu luyện tiên thiên thai tức công hiệu suất kinh người, đến lúc đó thật đúng là chưa chắc sẽ không hề có lực hoàn thủ. Chương 98, Điện Tăng Quán. Chương 98, Điện Tăng Quán. Trương Chấn Huy không có ý định dạy đồ vật, Tần Hằng cũng liền không dám quấy rầy quá lâu, cảm ơn nhắc nhở của hắn, liền cáo từ rời đi. Nên đi chỗ nào học chiêu thức đây? Hành đầu tại Thúy Trúc Lâm rừng rậm trên đường nhỏ, Tần Hằng trong lòng âm thầm cân nhắc. Hắn mới đến, nhận biết cao nhân lão sư quá ít, liên lạc không được mấy người. Tuy nói có cái tông sư bảy có thể hỏi thăm, nhưng suy nghĩ kỹ một chút, các lão sư cũng là muốn nghỉ ngơi, cuối tuần nửa ngày vốn chính là Thiên Đạo Võ Quán ngày lễ ngày, vẫn là đừng đi quấy rầy bọn họ. Trương phó quán chủ để ta đi Điện Tàng Quán tự học cũng được, đi nhìn một cái nhìn, vừa vặn ta đối Điện Tàng Quán cũng rất tò mò. Điện Tàng Quán bên trong đều là tinh phẩm võ học, so bình thường trong tiệm sách cất giữ bí tịch còn cao thâm hơn rất nhiều, bình thường đệ tử muốn đi vào một lần đều phải tiêu tốn đại lực khí, hoặc là lập qua đại công, hoặc là tích lũy trở thành nhiều lần học viên ưu tú, nếu không không bàn nữa. Lớp tinh anh đệ tử có ưu đãi, có thể cầm chứng nhận trực tiếp tiến vào. Chỉ là Tần Hằng cơ sở yếu kém, không biết chính mình cầm tới bí tịch về sau có thể hay không nhìn hiểu. Rời đi Thúy Trúc Lâm về sau, Tần Hằng chạy thẳng tới thư viện đại lâu. Tòa nhà này diện tích mặc dù không bằng đấu thú trường khổng lồ như vậy, nhưng tầng lầu cao, kiến trúc tạo hình độc đáo, giống như một thanh ngược lại chỉ thiên chống không tự kiếm, đặt ở Thiên Đạo Võ Quán rất nhiều đại lâu bên trong, cũng là cực kỳ bắt mắt tồn tại. Tần Hằng từ cửa lớn phía tây đi vào, đối diện liền thấy một cái tầng lầu bố cục giản đồ. Cả tòa thư viện có tầng 12 lầu, dưới mặt đất tầng 5, mặt đất tầng 7, phía dưới tầng 5 đều là công cộng phòng tu luyện, có thể bằng thẻ học viên cùng điểm năng lượng đi xếp hàng sử dụng. Tầng 1 là bên ngoài, trừ mượn đọc phòng, điện tử phòng đọc bên ngoài, cũng chỉ có một chút tin tức tạp chí loại sách, không có gì đáng tiền sách vở. Tầng 2 trở lên chính là chân chính tàng thư khu, có võ đạo phương diện bí tịch chiến kỹ, tâm đắc tâm quyết, cũng có văn hóa tính chất danh tác kinh điển, dựa theo khác biệt thuộc về, đặt ở từng cái tầng lầu, cung cấp bình thường đệ tử đọc. Chỗ cao nhất tầng 7 chính là điện tàng khu, cũng chính là cái gọi là điện tàng quán. Tần Hằng thời gian nhàn rỗi không nhiều, không có lãng phí thời gian đi dạo, trực tiếp đi về phía thang lầu ấn xuống tầng 7 nút bấm. Chỉ chốc lát sau, cửa thang máy mở. Cửa thang máy bên ngoài là cái hành lang, điện tàng khu cửa lớn là làm bằng sắt, cùng cái khác tầng lầu cửa thủy tinh hoàn toàn khác biệt, ngay cả tia sáng đều không thể xuyên thấu, bảo mật tính chất làm đến rất tốt. Ngoài cửa lớn bày biện một tấm ghế nằm, trên ghế nằm có cái 6-70 tuổi dáng dấp lao đầu ngay tại nhắm mắt chợp mắt. Tần Hằng nghe qua điện tàng quán tình huống, biết người này chính là điện tàng quán người giữ cửa, Hà Đạo Thanh, tuy không phải đại tông sư, nhưng cũng có bình thường tông sư thực lực, là Vương quán chủ sư đệ, bối phận rất cao. Hà lão, Tần Hằng tiến lên chào hỏi. Hà Đạo Thanh thổi điều hòa, liền con mắt đều không có mở ra, lười biếng nói, thẻ học viên thả trên cửa khe thẻ bên trong, có thể mở liền có thể vào. Cái này dáng dấp, không có chút nào người giữ cửa nên có cẩn thận nghiêm túc. Bất quá nói cho cùng là vì Tần Hằng thực lực quá yếu, chỉ là sơ cấp võ giả, cho dù cho đủ thời gian đi nện, đều không có cách nào đập ra cái này quạt đặc chế hợp kim cửa lớn. Nếu tới cái chưa từng thấy đại võ sư hoặc là tông sư, hắn khẳng định sẽ lập tức nhảy lên cẩn thận đối đãi. Tần Hằng theo lời tiến lên, lấy ra màu vàng thẻ học viên, cắm ở tay nắm cửa bên cạnh lỗ khảm bên trong đích đích. Bên trong truyền ra máy móc kiểm tra đo lường âm thanh. Chốc lát sau đó, trên cửa nhỏ màn hình tinh thể lỏng hiện lên một hàng chữ: Tần Hằng đệ tử, hoan nên đi tới điện tàng quán. Sau đó răng rắc một tiếng, khóa cửa phóng thích, hợp kim cửa lớn chậm rãi mở ra. Hà lão, ta tiến vào. Tần Hằng cùng người giữ cửa lên tiếng chào hỏi, liền đi vào điện tàng khu cửa lớn. Hắn chân trước vừa mới tiến, cửa lớn liền tạch tạch tạch di động, lại lần nữa giam lại. Như thế bí mật sao? Tần Hằng oán thầm một câu. Hắn nhìn một chút điện tàng khu bố cục. Sau khi vào cửa đầu tiên là một cái đại sảnh bốn phía bày biện rất nhiều giá binh khí, 18 loại vũ khí mọi thứ đều có, đồng thời tất cả đều là nhựa tợ lặt tiệp chất liệu, phía trên có một ít màu xanh nhỏ chút đều phân bố. Bên trái một cánh cửa, trên đó viết 3D mô phỏng thực chiến phòng dạy học. Phía bên phải cũng có một cánh cửa, trên đó viết tin tức tuyệt mật phòng chứa đồ. Theo đại sảnh hướng phía trước, mới là cất giữ bí tịch địa phương, có thể nhìn thấy từng cái giá sách sắp hàng chỉnh tề. Cái này mô phỏng thực chiến phòng dạy học là cái gì? Tân Hằng còn là lần đầu tiên đến, mặc dù nghe các sư huynh sư tỷ nhắc qua điện tàng quán, nhưng hiểu rõ cũng không nhiều. Hắn đi vào nhìn thoáng qua. Bên trong là cái đường kính 5 mét hình tròn gian phòng, cùng túc xá lâu phòng tu luyện có chút giống, thế nhưng phải lớn rất nhiều. Bốn phía vách tường đều là lờ cờ giờ, liên bình màn cùng màn hình ở giữa ghép lại khe hở đều nhìn không thấy. Tân Hằng mới vừa đi vào, màn hình liền tự động phát sáng lên, bốn phía vang lên một thanh âm, giả lập thực chiến dạy học thiết bị ngay tại khởi động, mời từ đại sảnh lựa chọn một cái người vũ khí. Đại sảnh. Tân Hằng lập tức đi ra ngoài, cầm một cái che kín màu xanh nhỏ chút trạm phong đao. Mời lựa chọn đối thủ của ngươi. Bên hai lại vang lên hệ thống âm thanh. Tân Hằng nhìn thoáng qua màn hình 360 hình tròn trên màn hình nhảy ra từng tấm hình. Số lượng nhiều đến đếm không hết, tối thiểu có hơn 1000 vị đối thủ có thể lựa chọn. Tân Hằng đại khái nhìn một chút, những người này có nam có nữ, có trẻ có già, đại bộ phận đều là xa lạ, chỉ có một phần nhỏ đã từng tại trên TV nhìn thấy qua. A, đây không phải là Trần Dư sư tỷ sao? Lúc này, Tân Hằng khẽ mắt thoáng nhìn một vị rim cao đôi ngựa nữ võ giả bức ảnh, lúc này liền lựa chọn nàng. Giả lập chiến đấu lập tức bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống âm thanh nhắc nhở. Xung quanh bức ảnh toàn bộ đều biến mất, thay vào đó là một cái trống trải lôi đài tỷ võ, bốn phía màn hình mô phỏng hoàn cảnh, Tân Hằng giống như thật đứng tại trên lôi đài đồng dạng. Hắn đối diện là Trần Dư, lưng cầm trường kiếm, làm cái mời, động tác tay. Cái này làm sao đánh? Tân Hằng lần thứ nhất chơi, còn không phải rất hiểu. Hắn thử vung đao hướng phía trước chém vào. Bước chân hành động một cái mắt, hắn cảm giác được mặt nền tựa hồ đang di động, làm cho hắn mặc dù đi về phía trước vào, nhưng thực tế vị trí vẫn cứ còn tại gian phòng chính giữa. Nhưng trên màn hình giả lập tình cảnh đã thay đổi, Trần Dư cách hắn không đủ 2 mét, phất tay một đao liền có thể đụng vào. Giả lập Trần Dư rút kiếm lên kích, tốc độ rất nhanh. Tân Hằng chỉ là thử nghiệm chức năng này, chuyên chú độ không đủ, vừa vặn chém vào một đao. Một giây sau liền thấy giả lập Trần Dư trường kiếm chỉ vào cổ của mình. Hắn đã bị thua. Nguyên lai là chơi như vậy. Gian phòng kia chính là cái tùy ý tuyển đối thủ, huấn luyện kỹ xảo cách đấu địa phương. Từ giả lập Trần Dư tốc độ xuất thủ đến xem, cái này giả lập thực lực của đối thủ hẳn là căn cứ bản nhân đến định, nếu không lấy Trần Dư võ sư lực lượng, Tần Hằng sẽ bị bại càng nhanh. Bất quá phong cách chiến đấu là Trần Dư không sai. Cũng chính là nói, cái này 3D mô phỏng thực chiến dạy học hệ thống, ghi vào hơn ngàn vị võ giả phong cách chiến đấu quen thuộc. Vô luận là thẳng thắn thoải mái loại hình, nhạy cảm mau lẹ loại hình, linh xảo giàu hoạt loại hình, vẫn là cái gì khác loại hình, nó đều có thu vào. Thông qua gian phòng này ma luyện, gần như có thể thể nghiệm đến gần như tất cả loại hình võ giả chiến đấu quen thuộc, từ đó tăng lên chính mình. Thật là một cái nơi tốt, điện tàng quán danh bất hư truyền. Tân Hằng cảm thấy cao hứng nói. Vào cửa gian phòng thứ nhất liền cho hắn như thế lớn kinh hỉ, vậy trong này điện tàng bí tịch còn chịu nổi sao? Lui ra chiến đấu. Tân Hằng truyền đạt chỉ lệnh. Hắn hiện tại chiêu thức thô giáp, cùng hệ thống thu vào hơn ngàn cao thủ giao đấu, sẽ chỉ bị thua, không cần thiết tại chỗ này lãng phí thời gian. Trước đi nghiên cứu một ít bí tịch, đem mặt tri thức mở ra. Sau đó lại tới đây cái gian phòng tiến hành mô phỏng chiến đấu huấn luyện, thực lực tự nhiên sẽ được đến tăng lên 3D giả lập hình ảnh hóa thành điểm sáng tiêu tán, lại lui trở về lên một cấp tuyển chọn nhân giới mặt. Tân Hằng đang muốn rời phòng. Lúc này, hắn chợt thấy một tấm hình. Đó là cái nữ tử áo đen, chỉ có một cái bóng lưng, không có ngay mặt. Chương 99. Nữ võ thần ba thức truyền thừa. Chương 99. Nữ võ thần ba thức truyền thừa. Tân Hằng lấy làm kinh hãi, bóng lưng này, làm sao như vậy giống nữ võ thần? Nữ võ thần hiện có tại thế bức ảnh lác đác không có mấy, nhưng chính là bởi vì bức ảnh quá ít, cho nên lưu truyền cái kia mấy tấm thấy qua người đặc biệt nhiều. Tân Hằng là nghe lấy chuyện xưa của nàng lớn lên, từ nhỏ liền đem nữ võ thần coi là thần tượng. Lúc này nhìn thấy tấm hình này, nhịp tim của hắn lập tức tăng nhanh không ít, tâm tình một trận khuấy động. Thế nhưng, cũng không đúng a, Thiên Đạo Võ Quán mới thành lập bao nhiêu năm? Cái này hệ thống mô phỏng làm sao có thể thu vào nữ võ thần phong cách tác chiến quen thuộc? Tân Hằng cảm giác rất bất khả tư nghị. Tứ đại võ quán đều là gần nhất 30 năm mới thành lập, mà nữ võ thần là tại năm 2055 rời đi địa cầu. Khi đó còn không có Thiên Đạo Võ Quán, càng không có điện tàng quán, nơi này tin tức là thế nào đến? Tại Long Hiếu Kỳ điều khiển, Tân Hằng chuẩn bị thử một chút, lựa chọn nữ tử áo đen bức ảnh, xem như mô phỏng chiến đấu đối thủ. Giả lập chiến đấu lập tức bắt đầu, chuẩn bị sẵn sàng. Hệ thống âm thanh nhắc nhở lần nữa. Cùng lúc đó, xung quanh màn hình lại lần nữa tạo dựng thành một cái lôi đài tỷ võ dáng dấp. Tân Hằng trước người, một vị nữ tử áo đen thân ảnh dần dần ngưng thực. Nàng dáng người cao gầy, hơi có vẻ gầy gò, tay cầm một cây trường thương, đứng yên bất động. Nàng ngũ quan là mơ hồ, không cách nào thấy rõ khuôn mặt dung mạo, liền hình dáng đều không thể rõ ràng chọn đọc. Thế nhưng từ nàng khí chất đến xem, tuyệt đối là nữ võ thần không sai. Giờ phút này nàng đứng ở nơi đó, rõ ràng cái gì cũng không làm, nhưng Tần Hằng lại cảm giác có một cỗ cảm giác gáp bách mãnh liệt đập vào mặt. vì cái gì đem ngũ quan cho mơ hồ hóa? Tần Hằng không hiểu. Nữ võ thần tướng mạo cũng không phải là cái gì bí mật, giả lập dạy học hệ thống bên trong có nàng, hẳn là đáng giá cao hứng sự tình, hà tất vẽ vời thêm chuyện. Không chờ hắn suy nghĩ nhiều, chiến đấu bắt đầu. Nữ võ thần không có lập tức đối hắn phát động mưa to gió lớn tấn công mạnh, đang dùng không hề bận tâm ngữ khí nói ra, ta chỉ biểu thị ba chiêu, có khả năng học được bao nhiêu xem chính ngươi ngộ tính. Đây là thức thứ nhất, liệt hỏa. Một giây sau, nàng run lên trường thương trong tay, hướng Tần Hằng phương hướng làm cái đâm thẳng động tác đơn giản như vậy một động tác, rơi vào Tần Hằng trong mắt, nhưng trong nháy mắt biến ra hoa đến, như có từng đạo thấy không rõ ma văn theo trường thương phía trước đâm động tác nở rộ ra, hóa thành một chùm nổ tung dược hỏa tướng hắn thôn phệ. Chờ hắn kịp phản ứng thời điểm, trường thương hư ảnh đã đâm thủng qua thân thể của hắn. Hệ thống mô phỏng không có phán thua, nữ võ thần hình ảnh động tác dừng lại, nói câu, thức thứ hai, lôi đỉnh. Sau đó biến chiêu. Một chiêu này là bổ thương, động tác y nguyên vô cùng đơn giản, đem đâm ra trường thương thu hồi, xoay tròn về sau đập chém đi xuống, vừa nhanh vừa mạnh, không có dư thừa động tác. Tần Hằng nhìn ở trong mắt, mơ hồ phát giác được nàng bổ xuống trong nháy mắt đó, hình như có cái gì lực lượng đột nhiên bắn ra, mượn đầu thương đánh rơi tại trên người mình. Nếu như đây là chân nhân lời nói, giờ phút này đầu của hắn sợ rằng đã vỡ nát, liền thân thân đều sẽ bị nháy mắt phá hủy. Thức thứ ba, sóng lớn. Nữ võ thần một chiêu cuối cùng, trường thương quét ngang, cùng hai chiêu trước động tác đồng dạng đơn giản. Một thức này mang cho Tần Hằng cảm giác như bị gió lớn cuốn lên sóng lớn, sôi trào mãnh liệt, có thể đem tất cả ngăn cản đồ vật hướng hủy tán loạn. Ba chiêu sau đó, nữ võ thần hình ảnh thu hồi trường thương, thân ảnh tại chỗ làm nhạt tiêu tán. Giả lập hệ chiến đấu thống tự động lui trở về một cấp, trở về tuyển người giao diện. Có thể là làm Tần Hằng lại lần nữa xem xét thời điểm, hàng ngàn tấm bức ảnh bên trong đã không có nữ võ thần thân ảnh. Đây là cái gì? Nữ võ thần truyền cho Thiên Đạo Võ Quán học viên ba chiêu tuyệt học sao? Tần Hằng tâm tình là kích động, nhưng cùng lúc cũng là nghi ngờ. Trực giác nói cho hắn, ba chiêu này rất mạnh, vô địch cường. Có thể là cũng rất khó, vô cùng khó học. Nó ra chiêu động tác đơn giản đến khiến người giận sôi, cho dù là một cái chưa từng học qua nửa điểm võ thuật, thậm chí thân thể đều rất yếu đối người, cũng có thể bắt chước được tới. Nhưng nó không có đơn giản như vậy. Địa cầu võ đạo người mạnh nhất vật lưu lại, há lại sẽ là nhìn từ bề ngoài đơn giản như vậy. Từ nữ võ thần ba lần ra chiêu trong động tác, Tần Hằng lờ mờ nhìn ra một loại không nói rõ đồ vật, thật giống như mọi người nói tới, thần vận, một dạng tối nghĩa nội liễm, không cách nào dùng ngôn ngữ động tác đi nói rõ. Nhìn một lần liền biến mất, xem ra đây là một cọc cơ duyên, mỗi người đều chỉ có một lần cơ hội đụng vào nữ võ thần ba thức truyền thừa. Đến mức có thể hay không học được, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tần Hằng đại khái đoán được huyền bí trong đó. Gian phòng này có lẽ còn có không chỉ một phần dạng này chỉ đạo, cái kia hơn ngàn bức ảnh bên trong, nói không chừng còn có cái khác cao nhân, cũng là dạy xong liền bên trong biến mất, không cách nào mỗi ngày lấy ra nghiên cứu. Tần Hằng tại chỗ ngồi xuống, nhắm mắt lại yên tĩnh ôn lại vừa rồi cái kia ba chiêu động tác, cùng với chính mình cảm nhận được cái kia một tia đặc thù vẫn nói. Hắn không biết chính mình có thể hay không học ra cái gia lông, nhưng cơ hội liền lần này, bỏ qua liền không có. Lần ngồi xuống này, liền ngồi nửa giờ. Tần Hằng không ngừng trong đầu chiếu lại vừa rồi cái kia ngắn ngủi ba cái ra chiêu nháy mắt, làm sâu sắc trí nhớ của mình. Theo ký ức trong đầu tạo thành tầng sâu khắc ấn, hắn phát hiện chính mình chỗ cảm thụ đến cái kia một tia vận nói, tựa hồ rõ ràng hơn một chút, so vừa rồi mặt đối mặt ăn đòn rõ ràng hơn. Liệt hỏa, lôi đình, sóng lớn, ba loại khác biệt lực lượng trong đầu lưu chuyển mà qua, tụ lại thành cùng một loại vận nói, chiến ý. Đó là một loại thẳng tiến không lùi chiến ý, tự tin mà quả cảm, tỉnh táo lại dứt khoát, vô luận phía trước là cái gì sinh mệnh, có cỡ nào nguy hiểm, đều có thể một thương đưa ra, phảng phất đem sinh tử không để ý, trong lòng chỉ thừa lại một việc, chính là phá địch, đây chính là nữ võ thần đạo. Thật lâu, Tần Hằng mở mắt, từ trên mặt đất. Đống nhiên không muốn dùng đao, nếu không ta cũng luyện thương đi. Hắn lẩm bẩm một câu. Phía trước mấy lần thực chiến, hắn đều là dùng chạm phong đao, cảm giác chạm phong đao hình thức rất tiện tay, trọng tâm phân bố cũng rất dễ chịu. Bất quá nói cho cùng, hắn cũng không phải cái gì đao khách, không có học qua đao pháp, càng không có nhiều năm dùng đao kinh nghiệm. Thương chính là bách binh chi vương, cường hành không thể nghi ngờ, chỉ là học sẽ tương đối khó. Từ xưa liền có, tháng côn năm đao cả một đời thương, thuyết pháp. Tần Hằng từ nữ võ thần ba chiêu biểu thị bên trong tìm tới một tia phương hướng cảm giác, loại kia thẳng tiến không lùi chiến ý, hắn rất thích. Cảm giác cùng chính mình tiến vào trạng thái chiến đấu về sau cái chủng loại kia ý cảnh rất giống. Trở lại đại sảnh, hắn đem trạm phong đao khuôn đúc thả lại trên kệ, gỡ xuống một cây che kín nhỏ chút trường thương, trêu mấy lần. Liên hỏa, lôi đình, sóng lớn. Tần Hằng đem vừa vặn nhìn thấy ba chiêu dùng động tác của mình sử dụng ra. Tự nhiên, hắn thực lực có hạn, trừ lực đạo rất lớn bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đặc thủ, vận xuất hiện. Bất quá xúc cảm ngược lại là rất tốt, thẳng thắn thoải mái, so trạm phong đao còn thỏa nguyện một chút. Binh khí này, thật đúng là rất thích hợp hắn. Trước đi tìm bí tịch học một chút chiêu thức, quay đầu hỏi một chút Hà đạo Thanh Nguyên lão, nhìn xem nữ võ thần đoạn kia dạy học hình ảnh là nơi nào đến. Tần Hằng cảm giác nơi này khả năng còn có cái gì bí mật tồn tại, có thể hơi hỏi thăm một chút. Liên tính không nghe được cũng không có quan hệ, dù sao lại không có gì tổn thất. Chương 100. Điện tàng quán bên trong một người khác. Chương 100. Điện tàng quán bên trong một người khác. Bí tịch khu so với trong tưởng tượng muốn nhỏ một chút, chỉ có mười mấy cái giá sách, tổng cộng ước chừng mấy trăm quyển sách vở đương nhiên, cũng không hoàn toàn đều là sách vở, còn có một chút bí tịch là dùng USB cất giữ, bên cạnh liền có máy tính có thể sử dụng. Tần Hằng nhìn thoáng qua bố cục, phát hiện mỗi cái trên giá sách đều có nhãn hiệu, viết, quyền cước, đao pháp, kiếm pháp, thương pháp và rất nhiều loại hình. Có loại hình bí tịch nhiều, độc chiếm cả một cái giá sách, có loại hình số lượng ít, cũng chỉ là chiếm cứ giá sách một tầng không gian. Tần Hằng mới vừa tiếp xúc đến nữ võ thần ba thức truyền thừa, trong lòng nghĩ chính là thương pháp, bởi vậy ngay lập tức liền hướng đi thương pháp bí tịch khu. Nữ võ thần là toàn dân thần tượng, chịu năng ảnh hưởng, thích dùng trường thương võ giả phi thường nhiều, thế cho nên thương pháp bí tịch số lượng cũng là tầng tầng lớp lớp. Làm một cái loại lớn, thương pháp tự nhiên là độc chiếm một cái giá sách, tổng cộng có 670 quyển sách cùng 4 cái ở hàng tiện tay cầm xuống một bản lật xem. Bìa sách, Liệu Nguyên Thương Pháp. Bình xét cấp bậc, S cỡ thờ hữu sáng, võ thần Hứa Thiên Lâm. Chiến khí, Giá Hỏa. Thứ hai võ thần sáng tạo cấp S thương pháp. Tần Hằng hơi kinh ngạc. Thứ hai võ thần Hứa Thiên Lâm sáng tạo thương pháp, cường độ không thể nghi ngờ, cần trước đạt tới cảnh giới võ sư, tu ra hỏa thuộc tính chiến khí mới có thể thể hiện ra uy lực chân chính. Nó bình xét cấp bậc là cấp S, vô cùng chân quý, lại trực tiếp đặt ở điện tàng quán để lớp tinh anh đệ tử tùy ý học tập, không cần trả giá bất luận cái gì chi phí. Nếu biết rõ đây chính là hoàn chỉnh thương pháp bí tịch, mà không phải nữ võ thần chỉ biểu thị một lần ba chiêu truyền thừa. Luận hi hữu, có lẽ nữ võ thần cái kia phần truyền thừa bên trong vận nói càng hiếm hoi hơn, thế nhưng luận giá trị, bản này hoàn chỉnh bí tịch khẳng định càng thêm đắt đỏ, cầm đi ra ngoài đấu giá, đoán chừng ít nhất phải 8-9 chữ số cất bước. Tần Hằng lật xem tiếp Liệu Nguyên Thương Pháp bộ phận thứ nhất là bản tóm tắt bộ này thương pháp sáng tác lai lịch cùng ý cảnh nội hạch. Tần Hằng sau khi xem mới biết được, thương pháp bí tịch cũng không phải là thứ hai võ thần đích thân biên soạn, mà là từ hắn một vị tên là Hồ Đại Dũng, thuộc hạ sửa sang lại đương nhiên, nó vẫn là hoàn chỉnh, chỉnh lý quá trình bên trong thứ hai võ thần cũng tại hỗ trợ chỉnh sửa chỉ ra chỗ sai, trên cơ bản cùng bản nhân sáng tác không hề khác gì nhau. Tu luyện phần này thương pháp, hạch tâm ở chỗ muốn có một phần bất khuất chi tâm. Bởi vì cái gọi là chỉ một tia lửa có thể thành đám cháy, cho dù tự thân lực lượng bé nhỏ, cũng phải có vĩnh viễn không chịu thua tín niệm, cùng địch quân nhau, đúng dịp đấu cường thủ, dây dưa lôi kéo, không nói từ bỏ, cuối cùng đạt tới lấy yếu thắng mạnh mục đích. Nhắc tới đơn giản, họ khó. Quyền bí tịch này rất dày, Tân Hằng đại khái lật xem một lượt, phát hiện chỉ có phía trước hơn 30 trang là đồ giải thích bộ này thương pháp cơ sở chiêu thức. Phía sau hơn 90 trang đều là liên quan tới chiến khí vận dụng miêu tả, ra chiêu thứ nhất thời điểm muốn dùng chiến khí lấy một loại nào đó đặc biệt phương thức vận hành, mới có thể đem lực sát thương tối đại hóa, ra một chiêu khác lúc lại có một loại khác vận hành phương thức. Nói tóm lại, đây là một phần lệnh hậu kỳ thương pháp bí tịch, tại trở thành võ sư phía trước, cho dù học được nó, cũng không phát huy ra bao nhiêu uy lực. Thật phức tạp, xem ra muốn trở qua mấy năm trên thực lực tới mới có thể học tập thứ hai võ thần tuyệt học. Tần Hằng có chút tiếc nuối lẩm bẩm. Lúc này, một thanh âm theo bên cạnh một bên một cái giá sách phía sau truyền đến. Liệu Nguyên Thương Pháp rất khó, muốn học thương pháp lời nói, nhìn xem hàng thứ ba quyển thứ hai, cái kia không sai. Người nào? Tần Hằng bị cái này đột nhiên xuất hiện tiếng nói chuyện giật nảy mình. Hắn còn tưởng rằng nơi này liền tự mình một người. Tiếng nói là nam, nghe tới rất trẻ trung. Tần Hằng vòng qua giá sách, tìm kiếm phát ra tiếng người ở giữa tại đao pháp bí tịch giá sách phía sau, một vị lôi thôi lết thiết thanh niên nam tử ngồi dưới đất, tay nâng một bản bí tịch ngay tại đọc, cho dù Tần Hằng tới, hắn cũng không có dương mắt. Người này hình tượng thực tế lôi thôi, trên thân thuần cô tông áo thun rửa đến trắng bệnh đục thủng, dép lê gót chân đều nhanh mại thành một trang giấy còn không đổi đi, tóc có sóng vai dài, nhưng không phải đặc biệt cắt sửa cái chủng loại kia, mà là thật lâu không để ý tới phát, từ tóc hối cua lớn lên sóng vai cái chủng loại kia lộn xộn rằng rớp. Mặc dù như thế, nhưng Tần Hằng nhưng từ trên người này cảm nhận được một loại vận luật đặc biệt, nhìn hắn đắm chìm tại bí tịch bên trong, mắt cũng không nhấc bộ dạng, chuyên chú độ có thể nghĩ. Nếu không phải Tần Hằng lẩm bẩm nói một câu, đoán chừng hắn cũng không mở miệng, phản phất không tồn tại đồng dạng. Ta thế mà không phát hiện được hô hấp của hắn cùng tim đập. Tần Hằng biết người này thực lực khẳng định rất mạnh. Xem như sơ cấp võ giả, cảm giác của hắn đã so người bình thường nhạy cảm không ít, tại an tĩnh như thế địa phương, có thể rõ ràng nghe thấy người khác tiếng hít thở. Mà trước mắt vị này lôi thôi thanh niên, nhưng thật giống như cái pho tượng, một điểm động tĩnh đều không có phát ra. Vị sư huynh này, ngươi là? Tần Hằng hỏi thăm đối phương. Lôi thôi thanh niên đem bí tịch một trang cuối cùng nhìn xong, nhẹ nhàng khép lại. Sau đó mới dương mắt nhìn hắn, trả lời, Ninh Phạm. Ninh Phạm. Hắn chính là lớp tinh anh tại dịch đệ tử bên trong tối cường một cái, nắm giữ huyền kim chiến khí, lấy đại võ sư lực lượng có thể địch tông sư cái kia Ninh Phạm. Nguyên lai là Ninh Phạm sư huynh, ta là Tần Hằng, lớp tinh anh năm nay tân sinh. Tần Hằng ôm quyền làm lễ. Nghe nói như thế, Ninh Phạm mặt lộ kinh ngạc, vừa chiêu tân. Hiện tại là ngày gì? Ngày mùng ngày 3 tháng 7. Tần Hằng trở về câu, trong lòng lại không khỏi sợ hai tháng phục, nguyên lai vị sư huynh này si mê võ học đến loại này tình trạng, liền thời gian đều quên. Đều tháng 7 a. Ninh Phạm hình như nằm mơ mới vừa tỉnh ngủ một dạng, từ trong túi quần lấy điện thoại ra, nhấn xuống nguồn điện chốt. Kết quả, điện thoại không có điện tắt máy. Hắn lại sờ lên tóc của mình, có chút xấu hổ cười một tiếng, "Ôi, một không chú ý ngay ở chỗ này ở hai tháng, Hà lao đầu cũng thật sự là, thế mà không đuổi ta đi ra." Tần Hằng trực tiếp im lặng. Nguyên lai hắn cái này lôi thôi bộ dạng là vì hai tháng không có ra điện tàng quán tạo thành đại võ sư thực lực không tầm thường, có thể hấp thu năng lượng vũ trụ bổ sung thân thể cần thiết, cho dù không ăn không uống cũng sẽ không chết đói. Ninh Phạm đắm chìm tại cái này hai tháng, trong bụng dạ dày đoán chừng đều tưởng rằng hắn chết đi, triệt để đình chỉ công tác, nhưng hắn thân thể y nguyên khỏe mạnh, hơn nữa thoạt nhìn trạng thái tinh thần rất không tệ. Ninh sư huynh trong lòng không suy nghĩ bất cứ chuyện gì khác, đáng giá bội phục. Ngươi mới vừa nói để ta cầm hàng thứ ba quyển thứ hai thương pháp bí tịch, ngươi đối thương pháp có nghiên cứu? Tần Hằng tán thưởng một câu, sau đó thẳng vào chủ đề. Ninh Phạm từ dưới đất bò dậy, trên thân xương phát ra một trận khó nghe cặc cặc âm thanh, hình như thật lâu chưa bao giờ dùng qua giả máy móc bị cưỡng chế mở ra đồng dạng. Thương pháp nha. Ninh Phạm duỗi lưng một cái, trả lời, nói nghiên cứu còn nói không lên, chỉ là sùng bái nữ võ thần, học qua một hồi, hơi có một chút tâm đắc. Hắn hướng đi thương pháp bí tịch giá sách. Tần Hằng theo sát đuổi theo. A, hàng này. Ninh Phạm chỉ vào phía trên nhất tầng kia tàng thư, nói ra, mấy bản này đều là cấp SS độ khó cao lớn uy lực tuyệt thế tác phẩm, muốn tông sư trở lên mới có thể phát huy ra uy lực chân chính. Ngươi nếu có thể hiểu rõ trong đó một bản, tung hoành thiên hạ tuyệt không vấn đề, thành tựu đại tông sư cũng sẽ không rất khó khăn. Chương 101. Diệt thế cựu trọng kiếp. Chương 101, diệt thế cựu trọng kiếp, cấp SS. So thứ hai võ thần bản kia còn mạnh hơn. Tần Hằng sửng sốt một chút, gỡ xuống một bản quan sát bìa sách bên trên tin tức hàng long thương pháp. Bình xét cấp bậc, SS cờ hờ ủ sáng, đại tông sư tất minh thành. Chiến khí, không hạn. Thật đúng là cấp SS. Tần Hằng khó hiểu nói, vì cái gì đại tông sư chủ sáng bí tịch sẽ so võ thần còn mạnh hơn? Ninh Phàm cười ha ha, hỏi ngược lại, người nào nói cho ngươi đại tông sư võ học tạo nghệ nhất định so võ thần kém? Ê, Tần Hằng nhất thời không nói gì. Ninh Phàm nói, quyết định cảnh giới cao thấp nhân tố có rất nhiều, thiên phú, cố gắng, thời gian, thân thể khỏe mạnh, mỗi một dạng đều rất trọng yếu. Mà quyết định võ học tạo nghệ cao thấp nguyên nhân chỉ có một cái, đó chính là người ngộ tính. Ngộ tính? Tần Hằng như có điều suy nghĩ. Lời này hình như không sai. Có người ngộ tính cực cao, có thể tự sáng tạo võ học, lưu truyền thiên cổ, có thể là chịu tiên thiên tư chất hoặc hậu thiên điều kiện có hạn, thực lực không cách nào tăng lên tới cực hạn. Mà có người, cái gì bí tịch đều không có sáng tạo, lại có thể trở thành võ thần. Ví dụ như sông Hằng căn cứ khu võ thần vụ La Địa án, đương kim địa cầu người mạnh nhất, toàn bằng thiên tư kiêu căng vấn đỉnh võ thần cảnh giới, bản nhân không có sáng tạo bất luận cái gì truyền thế bí tịch công pháp, thậm chí liền võ quán đều không có thành lập. Nói như vậy, Hàng Long Thương Pháp muốn so Liệu Nguyên Thương Pháp cường đại không ít. Tần Hằng hỏi Ninh Phàm. Ninh Phàm gật đầu, đây là công nhận. Hàng Long Thương Pháp là hiện nay truyền thế thương pháp trước 3 tồn tại, gần với Cổ Ma Bản Đủ, Ma Huy 12 thương cùng với Nữ Võ Thần Diệt Thế Cửu Trọng Kiếp. Ma Huy 12 thương, Diệt Thế Cửu Trọng Kiếp. Hai cái danh tự này trực tiếp lạc ấn tại Tần Hằng trong lòng. Chờ một chút. Hắn bỗng nhiên ý thức được cái gì, hỏi, ba dê mô phỏng trong phòng huấn luyện Nữ Võ Thần ba thức truyền thừa, chẳng lẽ chính là Diệt Thế Cửu Trọng Kiếp bên trong ba chiêu? Ninh Phàm mặt lộ kinh ngạc, ngươi vừa mới đến liền thấy đoạn kia hình ảnh. Tần Hằng gật đầu, vừa vặn đi vào thể nghiệm một cái, trong lúc vô tình nhìn thấy Nữ Võ Thần bóng lưng bức ảnh, liền điểm đi vào, sau đó, Ninh Phàm mặt lộ vẻ mừng như điên, lập tức hỏi hắn, vậy ngươi có thể từng cảm ngộ đến cái gì? Cái này, Tần Hằng trả lời, như có một loại kỳ lạ vẫn nói, thẳng tiến không lùi, không sợ hãi. Đến mức cái khác, khả năng là ta cảnh giới không đủ, thể ngộ không rõ. Ninh Phàm cao hứng nói, tốt tốt tốt, có rõ ràng cảm ngộ là chuyện tốt, nói rõ ngươi võ đạo khiếu giác là đứng đầu. Chỉ cần chịu bên dưới khổ công, sau này thực lực tuyệt đối sẽ không kém. Đa tạ sư huynh khích lệ, bất quá ta cảm giác muốn học được cái kia phần vật nói, khó hơn lên trời. Tần Hằng lắc đầu, cảm giác Ninh Phàm có chút khoa trương. Nhưng Ninh Phàm lại không cảm thấy, vỗ vỗ bả vai hắn, khích lệ nói, bước chân còn không có bước ra, thế nào biết mình không thể đo đạc thiên hạ. Có thể từ ba thức truyền thừa bên trong được đến cảm ngộ người lắc đắc không có mấy, ngươi ít nhất không thể so với ta kém, đây là lời thật lòng. Dạng này sao? Tần Hằng bị thổi phồng đến mức có chút ngượng ngùng. Ninh Phàm là ai a? Lớp tinh anh người mạnh nhất. Mặc dù không có phá qua bất luận cái gì ghi chép, nhưng hắn từng bước vững vàng, hàm võ thành si mê. Hiện tại đã so rất nhiều trưởng bối đều muốn cường hành nhiều lắm. Người này gần như có thể khẳng định sau này sẽ trở thành đại tông sư, hơn nữa còn là đại tông sư bên trong điều kỳ quái nhất một nhóm kia. Mà Ninh Phàm cho Tần Hằng đánh giá, nhưng là ít nhất không thể so ta kém. Phần này khen ngợi, gần như đồng giá tại, ngươi hẳn là võ thần, có thể đem người thổi phồng đến mức phiêu lên. Còn tốt, thương nghiệp lẫn nhau thổi hành động không có tiếp tục. Ninh Phàm chỉ là khen hắn một câu, lập tức lại nói, trước không nói cái này. Tất nhiên ngươi đối thương pháp có hứng thú, lại cùng nữ võ thần truyền thừa rất có duyên phận, cái kia sư huynh ta liền dùng qua người tới kinh nghiệm cho ngươi nâng một chút tỉnh. Nói xong, từ giá sách hàng thứ 3, hàng thứ 4 phân biệt lấy ra hai bản bí tịch, đưa cho Tần Hằng. Bản này cấp A Bá Vương Thương Pháp là kinh điển, danh xưng thiên hạ thương pháp thủy tổ, rất nhiều thương pháp đều là từ trên người nó diễn biến đi ra. Nó không tu chiến khí, chỉ dựa vào lực lượng cùng kỹ xảo, uy lực mạnh mẽ, thích hợp tiền kỳ sử dụng. Bản này Du Long Thương Pháp mặc dù chỉ là cấp B, nhưng linh hoạt đa dạng, am hiểu phòng thủ, có thể đền bù Bá Vương Thương Pháp đánh giết có dư phòng thủ không đủ thiếu sót. Người đem cả hai đều học tấu, về sau luyện cái gì thương pháp đều sẽ thay đổi đến rất đơn giản, mà còn cũng đủ ngươi một mực dùng đến trở thành võ sư. Tần Hằng tiếp nhận hai bản sách, nhìn thoáng qua bìa sách Bá Vương Thương Pháp chủ sáng bất ngờ viết, Hạ Vũ, hai cái chữ to, là chân chân chính chính kinh điển, lưu truyền hơn 2000 năm, chính là Bách Gia Thương Pháp tổ, mặc dù truyền đến hiện đại khả năng có chỗ biến hóa, nhưng trải qua hiện tại đại tông sư chỉnh lý quy nạp, tính thực dụng là không thể nghi ngờ Du Long Thương Pháp chủ sáng là cái tên là Tạ Thiên Quân, người, không có viết rõ thân phận cảnh giới. Tần Hằng hỏi, cái này Tạ Thiên Quân là ai vậy, rất lợi hại sao? Ninh Phàm khẽ miệng uốn cong, lợi hại vô cùng, hắn có 8 cái đồ đệ, một cái là võ thần, hai cái là đại tông sư, còn có 5 cái cũng đều là tông sư. Ngoài ra còn có một đoàn đồ tôn bên trong cũng có đại tông sư tồn tại. A, Tần Hằng cả kinh hít vào khí. Võ thần sư phụ, rất nhiều tông sư, đại tông sư cấp bậc đồ tử đồ tôn. Trên địa cầu lại có đáng sợ như vậy nhân vật tồn tại. Làm sao trong sách vở một điểm giới thiệu đều không có? Ninh Phàm, ha ha ha, không đùa ngươi, người này là chúng ta quán chủ sư phụ. Chúng ta quán chủ cùng Thiên Đạo Võ quán tổng quán chủ, Võ Thần Trương Đạo Bình là sư huynh đệ, điểm này ngươi hẳn phải biết. Tạ Thiên Quân chính là hai vị đại lão sư phụ, tên không phải là tên thật, mà là tôn hiệu. Một thân chính là loạn thế tiến đến phía trước một vị đức cao vọng trọng đạo trưởng, tại loạn thế mới bắt đầu liền về coi tiên, cho nên không tại võ giả thế giới lưu lại cái gì thanh danh. Bất quá Tử Vương quán chủ đối sư phụ hắn tôn sùng đến xem, nếu là Tạ Thiên Quân lão nhân ra sống đến bây giờ, cũng hẳn là một vị quát tháo phong vân võ đạo cử đầu. Nguyên lai là dạng này, chắc không được. Tần Hằng nghe xong cười. Vương đạo nhất quán chủ cùng Trương đạo bình tổng quán chủ, cùng với cái này điện tàng quán người giữ cửa Hà đạo thanh sư phụ. Dạng này tồn tại, võ đạo lý giải khẳng định cũng là rất sâu sắc, chỉ là trở ngại thời đại nhân tố, mới không thể sáng tạo ra càng mạnh võ học Du Long Thương Pháp có thể được cất giữ tại bên trong điện tàng quán, cho dù bình xét cấp bậc chỉ có cấp B, giá trị cũng tất nhiên cực cao. Tần Hằng nói, đa tạ sư huynh chỉ điểm, vậy ta trước hết học cái này hai môn thương pháp. Ninh Phàm, ân, chính ngươi chậm rãi nghiên cứu, nếu là có chỗ không hiểu có thể hỏi ta. Ta tiếp tục xem bí tịch đi. Nói xong quay người trở lại đao pháp bí tịch giá sách bên kia. Tần Hằng nghĩ đến cái vấn đề, hỏi hắn, Ninh sư huynh, ngươi trước đây học thương pháp, vì cái gì về sau lại đi học đao pháp? Ninh Phàm trả lời, bởi vì ta phát hiện chính mình là cái tên lỗ mãng, đao pháp đơn giản, càng thích hợp ta. Lại thêm ta tu ra huyền kim chiến khí, sắc bén vô cùng, dùng trường đao càng dễ dàng phát huy đặc tính, cho nên mới chuyển tu chiến đao. Thôi ta. Tần Hằng còn tưởng rằng hắn là cảm thấy thương pháp không lợi hại mới chạy mất, xem ra là quá lo lắng. Ninh Phàm lấy bí tịch tiếp tục ngồi trên mặt đất, nghiêm túc đọc. Tần Hằng thời gian có hạn, không có cách nào giống như hắn cả ngày ngâm tại điện tàng quán bên trong. Mắt thấy thời gian đã là hơn 2 giờ chiều, hắn không dám lãng phí, cũng tại chỗ ngồi xuống, giành giật từng giây lật ra Bá Vương thương pháp bắt đầu học tập. Chương 102. Bá Vương thương pháp cùng Du Long thương pháp. Chương 102. Bá Vương thương pháp cùng Du Long thương pháp ngày mùng ngày 1 tháng 8 muốn vào VIP, hôm nay thừa dịp miễn phí, phát thêm mấy chương. Bá Vương thương pháp thẳng thắn thoải mái, bao hàng ngăn, cầm, đâm, chọc, bày, trừ, run dậy, lật, lan, nhúng chờ nhiều cái cơ sở chiêu thức, cùng với nguyên bộ thân pháp, bộ pháp, không chỉ có thể dùng cho thực chiến, thưởng thức tính cũng là rất không tệ. Hiện tại truyền thế bộ này thương pháp cùng hơn 2000 năm trước Tây Sở Bá Vương thi triển thương pháp có thể có chút khác biệt, nhưng hoạch tâm tinh túy không thay đổi, đơn giản chính là một cái mục đích, đánh bại địch nhân. Tần Hằng từ trang tên sách bắt đầu đọc, trong sách giải thích một đoạn bản này thương pháp lai lịch cố sự, người thời nay giả cổ, trong đó lịch trình có chút long đong, chỉ là ghi chép tại trong sách, còn sót lại giải rác hai trang, không có mảnh đơn. Trong sách còn nâng một chút để lời nói với người xa lạ. Nghe nói thời cổ Tây Sở Bá Vương một cây thương có 130 cân, tần chế một cân không sai biệt lắm là hiện tại 256 khắc tả hữu, cũng chính là ước chừng 666 nặng 7 cân. Mấy chục năm trước, mọi người còn không có biện pháp hấp thu năng lượng vũ trụ lớn mạnh thân thể, thời điểm đó người cảm thấy cổ đại võ tướng cầm trong tay mấy chục cân, hơn trăm cân vũ khí ra trận giết địch thuần túy là thổi phồng, liền tính người chịu được ngờ cũng chịu không được. Nhưng từ khi kỷ nguyên mới bắt đầu, cái này nhìn qua niệm liền thay đổi. Mọi người suy đoán có lẽ trước đây thật lâu cổ đại, nhân loại trên địa cầu cũng có thể tu luyện, đem thể phách tăng lên tới hiện tại trung cấp võ giả, cao cấp võ giả cấp độ, một số nhỏ đỉnh tiêm cao thủ thậm chí có thể tu ra chiến khí, trở thành võ sư. Cái này một suy đoán không có cách nào đi xác minh, nhưng từ hiện tại đám võ giả vũ khí trọng lượng đến xem, cổ đại những cái kia nghe đồn có thể là thật. Hiện tại thường thấy nhất, Trảm Phong Đao, căn cứ thực lực võ giả chia rất nhiều cấp bậc, trong đó là cao cấp võ giả chuẩn bị A4 cấp Trảm Phong Đao, trọng lượng liền có 146 cân. Cấp B trở lên vũ khí, trọng lượng càng là phổ biến vượt qua 200 cân thậm chí 300 cân. Tần Hằng một bên lật xem thương pháp, một bên ở trong lòng mô phỏng động tác, tưởng tượng chính mình cầm trong tay mấy chục cân, hơn trăm cân nặng trường thương, tại loạn quân bên trong xung phong. Thương pháp này nguyên bản hẳn là có mã chiến bộ phận, nhưng bị chỉnh lý người cho bỏ đi, có chút tiếc nuối. Bí tịch không tính rất dày, Tần Hằng nhìn một lần, cảm giác cơ sở chiêu thức, thân pháp những này đều vô cùng đơn giản, gần như nhìn một lần liền biết. Hơi chỗ khó địa phương là bộ này thương pháp bên trong ba cái, đại chiêu. Cái gọi là đại chiêu chính là thân pháp cùng thương pháp kết hợp với nhau, căn cứ khác biệt cục diện có thể sử dụng ba thức sát chiêu. Bọn họ theo thứ tự là xông pha chiến đấu, hoành tạo thiên quân, phong ba sóng giữ. Ba chiêu này nói khó cũng không khó, thuyết đơn giản cũng không đơn giản, quang học cá biệt thức chỉ cần mấy giờ liền có thể giải quyết, nhưng muốn thuần thục vận dụng, vẫn là cần ma luyện. Tần Hằng đem Bá Vương thương pháp chiêu thức toàn bộ ghi nhớ, sau đó liền tại trong đại sảnh thử nghiệm luyện. Ninh Phạm một mực tại nhìn bí tịch, không có chú ý hắn. Hắn một thân một mình huấn luyện, mặc dù không người hướng dẫn, nhưng đường nghịch cũng là ra dáng, chỉ chốc lát sau liền đem trưởng thương cơ sở cách dùng nắm giữ đi mấy chuyến kỹ năng về sau, Tần Hằng lại bắt đầu lật xem Du Long thương pháp. Bộ này thương pháp trọng điểm không tại thương, mà tại du. Nó trên thực tế là một môn chuyên môn phối hợp thương pháp sử dụng tác chiến thân pháp, dùng phòng thủ tự vệ làm hệ tâm, chân đạp bắt quái, thân như du long, cho nên gọi tên. So với Bá Vương thương, nó kỳ thật còn càng khó một chút. Bởi vì có chút bước chân lần đầu tiên nhìn qua cảm giác rất khó chịu, người đứng đắn đánh nhau thời điểm có lẽ sẽ không bày ra kỳ quái như thế tư thế. Thế nhưng làm Tần Hằng cầm trong tay 3D phòng huấn luyện chuyên dụng đạo cụ thường, dựa theo bí tịch giới thiệu đùa nghịch đi ra về sau, hắn liền hiểu những này kỳ lạ bộ pháp châu hào diệu. Nhìn như kỳ kỳ quái quái bộ pháp, kỳ thực có thể đang tranh né đồng thời đưa ra đại thường, đâm địch nhân một cái lạnh xuyên tim, thương ra như trộm, hung hiểm vật vẩn, khó lòng phòng bị. Cái này hai bản bí tịch, càng xem càng có ý tứ. Tần Hằng học được mê mẩn, hồn nhiên quên mất thời gian trôi qua. Chờ hắn đem hai bản bí tịch đại khái hiểu rõ về sau, xem xét thời gian, đều đã là 8 giờ tối nhiều. Thật nhanh, ta cho rằng mới đi qua 2-3 giờ. Tần Hằng có chút vẫn chưa thỏa mãn. Bất quá buổi tối tính tu cũng là đại sự, không thể xem nhẹ. Hắn chỉ có thể đem bí tịch thả lại trên giá sách, cùng Ninh Phàm, Hà Đạo Thanh trước sau tạm biệt, rời đi điện tảng quán đơn giản ăn cơm tối về sau, Tần Hằng liền trở về lầu ký túc xá, tại trong phòng tu luyện vượt qua một đêm. Sáng ngày thứ hai, hắn còn tại dư vị ngày hôm qua học tập hai bộ thương pháp, rất muốn tìm cái địa phương, tìm người đến thật tốt luyện một chút. Thế nhưng buổi sáng muốn lên khóa, tạm thời không có thời gian. Tần Hằng nhìn thoáng qua thời khóa biểu, trưa hôm nay là Ngô Phương lão sư hoang dã thưởng thức khóa, buổi chiều là Tuân Khả lão sư võ đạo cơ sở lớp lý thuyết, với ta mà nói đều rất trọng yếu. Xem ra chỉ có thể cơm tối về sau, lại rút 2 giờ luyện tập. Nhập học năm thứ nhất chương trình học thật quá vẹn toàn, căn bản không có thời gian để hắn đi học cái này học cái kia. Tần Hằng rửa mặt tắt cơm, trước thời hạn 10 phút đi tới lớp lý thuyết phòng học bên trong để hắn ngoài ý muốn chính là, học sinh trong phòng học thế mà rất nhiều. Đây là một đường giảng bài, cũng không phải là lớp tinh anh chuyên môn một đối một chỉ đạo khoa. To lớn phòng học xếp theo hình bậc thang bên trong, chừng 200-300 học viên, tất cả đều là năm nay vừa vận nhập học chuẩn võ giả. Tần Hằng vừa mới tới cửa, liền nghe đến thanh âm quen thuộc gọi mình danh tự. "Tần Hằng, ngươi cũng lên cái này khóa. Đến bên này, chúng ta cùng một chỗ." "Là Trần Nguyên, Tô Cuồng cũng tại." Bọn họ một cái là chuẩn võ giả 172 ban, một cái là chuẩn võ giả 174 ban, lại thêm còn có cái chuẩn võ giả 173 ban, tổng cộng 3 lớp, 300 học viên, đều cùng một chỗ bên trên môn này giảng bài. "Không có chỗ ngồi a, ta ngồi ngươi trên đùi sao?" Tần Hằng hướng đi bọn họ, nhìn thấy hàng phía trước chỗ ngồi đã bị chiếm hết, trêu ghẹo nói. Trần Nguyên vỗ một cái bắp đùi mình, "Đến, ta không chê ngươi mông lớn, ngươi cũng đừng ghét bỏ huynh đệ bắp đùi cứng rắn." "Ha ha ha." Xung quanh các học viên một trận cười to. "Tần Hằng sư huynh, ngươi ngồi ta chỗ này đi." Bên cạnh truyền đến một đạo mềm mại âm thanh, ngồi tại lối đi nhỏ bên cạnh một tên tóc dài muội tử đứng dậy, cho hắn nhường chỗ ngồi. "Ngươi biết ta?" Tần Hằng vô ý thức hỏi một câu. Tóc dài muội tử có chút xấu hổ trả lời, "Đương nhiên, ngươi có thể là danh nhân, vẫn là lập huy chương hạng 2 thiếu niên anh hùng, ta rất sùng bái ngươi." Nói xong lén lút nhìn hắn hai mắt, mang theo vài phần vẻ thẹn thùng, bước nhanh chạy hướng về phía ghế sau vị. Trần Nguyên thấy cảnh này, trêu ghẹo nói, "Nha, người nào đó hình như muốn đi số đào hoa." Tần Hằng cũng phát hiện vị này nữ học viên nhìn mình ánh mắt có điểm gì là lạ, nhưng nhân ra đều chạy ra, hắn cũng không tốt đuổi theo nói, "Ta có bạn gái, chỉ có thể ngồi xuống." Về chọc Trần Nguyên một câu, ít ăn nói linh tinh. Tô Cuồng chen lời, "Có sao nói vậy à, ngày hôm qua thực chiến khóa cùng chiến hậu thông báo vừa ra tới, Tần Hằng ngươi là thật nổi danh, lớp chúng ta trong nhóm một đống người đang nói chuyện ngươi, còn có một chút nữ học viên khen ngươi xoái." Thực chiến khóa nổi danh là vì Tần Hằng xuất chiến số lần quá nhiều, làm đại gia nghị không ghi nhớ hắn cũng khó khăn. Chiến hậu thông báo thì là thay hắn đánh ra thiếu niên anh hùng danh hiệu, để mọi người đều biết vị này vừa vặn thu hoạch được Thiên Đạo Võ Quán đệ tử thân phận không đến một tuần thiếu niên, đã tại trên chiến trường giết chết hơn 100 đầu quái thú, lập xuống hiển hách công văn. Tần Hằng đối với cái này bày tỏ bình tĩnh, quen thuộc liền tốt, ta về sau sẽ còn càng nổi danh. "Nóa, nói ngươi mập ngươi còn thở lên." Trần Nguyên một mặt ghét bỏ vẻ mặt. Bất quá cũng chỉ là nói một chút mà thôi, trong lòng là tán đồng câu nói này. Phòng học lớn bên trong có không ít người đều tại lén lút dò xét Tần Hằng, nam nữ đều có. Thời gian lên lớp không tới, có chút to gan thậm chí trực tiếp chạy tới thêm hắn bạn tốt, cùng hắn đáp lời, nghĩ lăn lộn cái quần mặt. Một lát sau, chung vào học vang dội, mọi người mới yên tĩnh xuống. Chương 103. Tần Hằng thanh thứ nhất vũ khí. Chương 103. Tần Hằng thanh thứ nhất vũ khí. Lên lớp. Một vị hơi có vẻ phúc hậu trung niên nữ lao sư đi vào phòng học lớn. Tần Hằng nhạy cảm phát giác được, vị này lao sư hô hấp rất ngắn, bộ pháp tầm ý, rõ ràng không phải võ giả, chỉ là một người bình thường. Sự thật chính như hắn suy nghĩ. Lao sư đi tới trên bục giảng, thả xuống trong tay ổ cứng di động, dùng loa phóng thanh nói ra, "Các vị đồng học, bắt đầu lên lớp. Lời đầu tiên ta giới thiệu một chút, ta gọi Ngô Phương, là các ngươi năm nay hoàng gia thưởng thức khóa lao sư. Ta không phải võ giả, chỉ phụ trách dạy các ngươi tại hoàng gia địa khu cần dùng đến kiến thức căn bản. Ta không yêu cầu các ngươi nghiêm túc nghe giảng, nếu như muốn nói chuyện phiếm, muốn mở tiểu xoa, muốn đánh game điện thoại, hoặc là muốn đi ra ngoài bên ngoài chơi, đều có thể tự tiện. Bất quá nếu là sau này có người bởi vì thiếu hụt hoang dã thưởng thức, chết tại giã ngoại, cũng đừng đến Diêm Vương gia nơi đó kiện ta hình. Còn có, ta có cái thỉnh cầu nho nhỏ. Các ngươi đều là cao thủ, nếu là cảm thấy ta nói đến không tốt, không hài lòng, có thể đi hướng hành chính sự thỉnh cầu thay đổi lão sư, đừng trực tiếp động thủ đánh ta, ta rất yếu đuối, đụng một cái liền chết, thật." Mọi người nghe nói như thế không khỏi cười, liền nói lão sư hài hước. Nhưng Ngô Phương lão sư cũng không cảm thấy đây là hài hước, nàng là thật sợ hãi bị đám này tuổi quá trẻ chuẩn võ giả. Trước đây liền có văn hóa loại lao sư tại giảng bài lúc cùng đệ tử phát sinh tranh chấp, bị đánh chết tại bục giảng bên trên. Về sau mặc dù đệ tử bị khai trừ học tịch đồng thời vào tù, nhưng vị lao sư kia cũng vô pháp khởi tử hoàn sinh. Trần Nguyên cười nói, "Lão sư yên tâm, chúng ta đều là học sinh tốt, sẽ không làm loạn. Lại nói nơi này còn ngồi một cái lớp tinh anh đại cao thủ đâu, nếu là có người nào muốn động tay đánh ngài, hắn khẳng định sẽ ngay lập tức đem người kia đánh thành đầu heo." "Lớp tinh anh?" Nô Phương lão sư mặt lộ kinh ngạc, theo Trần Nguyên chỉ, nhìn thấy Tần Hằng. Tần Hằng khách khí nói âm thanh, "Nô lão sư tốt, ta là Tần Hằng." Nhìn thấy hắn, Nô Phương lão sư trên mặt biểu lộ thư giãn không ít, trả lời, "Nha, ta biết ngươi, Tiểu Anh Hùng." Hiển nhiên nàng không hề biết chính mình lớp học đệ tử bên trong còn đã bao hàm một cái lớp tinh anh người. Loại này chi thức hướng lớp học, lớp tinh anh đệ tử cùng bình thường đệ tử không có gì khác biệt, võ quán cao tầng tại xếp khóa thời điểm là sẽ không chuyên môn nhắc nhở khoa nhiệm lão sư. Tần Hằng bị thổi phồng đến mức ngượng ngùng. Xem ra ngày hôm qua thông báo đi ra về sau, danh tiếng của hắn là thật tăng lên rất nhiều, đại chúng đôi hắn ảnh hưởng cũng dần dần thay đổi tốt đến mức hắn giết ông bằng, chọc giận ông kiếm minh nhất mạch sự tình, tựa hồ chỉ ở chiến thần võ quán bên kia lưu truyền rộng hơn. Lớp học chính thức bắt đầu. Nô Phương lão sư bắt đầu hướng mọi người giới thiệu hoang dã thưởng thức. Lớp đầu tiên trước nói chính là địa lý phương diện phân chia thưởng thức. Không giống với giáo dục bắt buộc địa lý khóa, nơi này địa lý khóa sẽ kết hợp hoang dã địa khu thực vật, quái thú đến tiến hành càng phức tạp phân chia. Ví dụ như châu Phi đại lục, địa lý trên lớp sẽ chỉ giới thiệu nơi đó khí hậu cùng địa hình các loại tình huống, nhiều nhất lại nâng một câu, đó là cái không có người loại đại lục. Mà tại nơi này, Nô Phương lão sư nói cho mọi người, châu Phi đại lục là quái thú cùng yêu thực vật thiên đường, sinh hoạt bảy cái thú thần cấp bậc kinh khủng tồn tại, cho dù là lao luyện nhất săn bắn đoàn đội, cũng không dám chạy đến châu Phi đại lục đi săn bắn. Còn lại đại lục tương đối tình huống tương đối tốt, nhưng nhân loại phạm vi hoạt động vẫn cứ giới hạn tại căn cứ khu tường rào trong vòng, cho dù có võ giả tiến về hoang dã, bình thường cũng chỉ tại tương đối an toàn khu vực hành động, không dám thâm nhập những cái kia thú vương, thú thần ẩn hiện địa phương. Tần Hằng đám người nghiêm túc nghe lấy. Lão sư nói đến một nơi nào đó thường xuyên phát hiện thú vương, yêu vương, liền làm nhanh lên ghi chép, về sau đi ra lịch luyện nhất định muốn tránh đi những địa phương kia. Toàn bộ buổi sáng, Nô Phương lão sư đều đang giảng giải địa lý phương diện thưởng thức. Thẳng tới giữa trưa 12 điểm, địa lý thưởng thức vẫn cứ không có toàn bộ nói xong, còn muốn lần sau khóa nói tiếp. Chúng tan học vang, Nô Vương lão sư trực tiếp thu dọn đồ đạc rời đi, không có kéo dài một phút đồng hồ. Tần Hằng nhìn xem chính mình dùng di động ghi chép lại trọng yếu chi thức điểm, không khỏi đau cả đầu, chỉ là địa lý thưởng thức liền có như vậy nhiều muốn nhớ, về sau còn có quái thú nhận ra, yêu thực vật đặc thù các loại một đống lớn kiến thức căn bản, mà còn ta học kỹ xảo học chiêu thức cũng phải động não. Chơi ạ, một cái đầu căn bản không đủ dùng. Vào giờ phút này, hắn hận không thể chính mình bao dài mấy cái não. Tô Cường nhìn thấy hắn một mặt buồn rầu chi sắc, cười nói, đừng nóng lòng à, từ tri thức đến nhận biết là cần một cái chuyển hóa quá trình, hiện tại cường nhớ như vậy nhiều, về sau còn là sẽ quên. Chờ thực lực của ngươi đủ rồi, tại hoang dã ngang dọc 800 cái vừa đi vừa về, tự nhiên cái gì đều rõ ràng. Tân Hằng gật gật đầu, này ngược lại là không sai. Nói cho cùng vẫn là thực lực trọng yếu nhất, nếu như thực lực đầy đủ, cho dù một điểm thưởng thức cũng đều không hiểu, như thường có thể đi ngang qua hoang dã tùy ý tới lui. Đi thôi, ăn một bữa cơm, buổi chiều còn có lớp. Ba người kết bạn cùng đi nhà ăn. Buổi chiều khóa liền không thể ở cùng một chỗ, Tần Hằng bên trên là võ đạo kiến thức căn bản, Tô Cường là binh đánh khóa, Trần Nguyên thì là đấu thú khóa, ba người đều không giống. Sau bữa ăn thời gian nghỉ trưa, Tần Hằng không cùng hai vị bằng hữu nói chuyện phiếm, mà là đi quân vụ lâu chạy một chuyến, cho chính mình làm một thanh vũ khí. Quân vụ lâu vũ khí tại thời chiến là miễn phí cung cấp, đánh giặc xong còn trở về liền được. Mà bình thường muốn dùng lời nói thì cần thuê hoặc là mua sắm. Cấp A1 hợp kim vũ khí giá cả phổ biến tại 100 nguyên tả hữu, cấp A2 là 2000 ra mặt, cấp A3 liền muốn hơn 4000, A4 là 10000 nguyên, giá cả tăng lên hết sức rõ ràng. Tần Hằng hiện nay là sơ cấp võ giả, cấp A2 là thích hợp nhất. Bất quá cân nhắc đến chính mình tốc độ tăng lên rất nhanh, tháng này hẳn là có thể trở thành trung cấp võ giả, cho nên hắn cắn răng một cái, trực tiếp tiêu phí 4100 nguyên, mua một cây cấp A3 hợp kim trường thương. Thanh thương này cùng Trảm Phong, một dạng, cũng là chế tạo, kiểu dáng tên là Phá Quân, đầu thương dài 36 cm, tổng chiều dài 2.52 m, toàn thân hợp kim, nặng 64 kg. Đáng nhắc tới chính là Phá Quân thương còn phân loại hảo, Tần Hằng mua chính là Phá Quân hai loại hình, mặt khác có loại 1 cùng 3 loại hình, chiều dài cùng trọng lượng hơi có khác nhau. Mua thương thời điểm, quân vụ lâu nhân viên công tác nhận ra hắn là vừa vặn lập qua huy chương hạng 2 lớp tinh anh đệ tử, còn chi kỷ đưa hắn một bộ bao súng cùng thương anh. Cầm tới trường thương về sau, Tần Hằng không kịp chờ đợi chạy đến trống trải không người đấu thú trường bên trong, lúc này bắt đầu luyện ngày hôm qua mới vừa học Bá Vương thương pháp cùng Du Long thương pháp. Không đuồng nghịch còn tốt, cái này một đuồng nghịch, hắn cảm giác chính mình lập tức liền thích binh khí này. Phía trước dùng đao thời điểm hắn cảm giác cũng rất tốt, chiến đấu thời điểm phảng phất người đao một thể, sử dụng tới thuận buồm xuôi gió. Có thể là dùng thương cảm giác càng tốt. Đại thương cầm tại tay, thật giống như linh hồn có dựa vào, mỗi một cái động tác đều phảng phất đời trước liền luyện qua một dạng, đuồng nghịch thuần thục vô cùng. Luyện thương nhưng thật ra là rất khó, người mới học cầm trường thương, liền trọng tâm đều rất khó khống chế, rất dễ dàng đuồng nghịch ra buồn cười xấu hổ chẳng diện. Nhưng Tần Hằng dựa theo hai bộ thương pháp đi luyện, nhưng là một điểm ngăn cản đều không có. Trừ thân pháp bước chân phối hợp còn không phải rất thuần thục bên ngoài, gần như không có tật xấu quá lớn. Tần Hằng luyện một giờ, thu hoạch tràn đầy. Ta trời sinh liền thích hợp dùng trường thương. Hắn khẽ vuốt hợp kim trường thương thân thương, trong đầu không tự chủ được hiện ra nữ võ thần biểu thị ba chiêu tuyệt học hình ảnh. Có lẽ sau này ngày nào đó, hắn có thể đem ba chiêu này hiểu thấu đáo, tập được nữ võ thần bộ phận truyền thừa, như vị kia vĩ đại tồn tại một dạng, trên thế gian xông ra một phen tiên địa. Chỉ là không biết tương lai hắn có thể hay không cũng sáng chế thuộc về mình tuyệt học, lưu truyền hậu thế. Còn có chính là, hắn rất muốn biết, đoạn kia hình ảnh là ai lưu lại. Nữ võ thần đích thân chỉ điểm người, là vị kia đại lão, chương 104, phi tốc trưởng thành. Chương 104, phi tốc trưởng thành. Buổi chiều võ đạo kiến thức căn bản khóa, vẫn là tại phòng học lớn bên trong tiến hành. Bất quá lần này lão sư là cái võ giả, đồng thời thực lực rất mạnh, đạt tới đại võ sư cảnh giới, cùng Trung Vạn Sơn không sai biệt lắm. Tuân Khả lão sư vừa lên đến liền hỏi đại gia ba cái vấn đề. Như thế nào võ đạo? Ngươi vì sao tập võ? Ngươi cảm thấy chính mình có thể đi tới một bước nào? Cái này ba cái vấn đề đưa tới rất nhiều học viên tích cực đáp lại, nhưng Tuân Khả lão sư lại không có cho ra tiêu chuẩn đáp án. Hắn chỉ là cười nói, đáp án không trọng yếu là các ngươi tâm trạng thái. Đem chúng nó ghi ở trong lòng, về sau mỗi khi chính mình thực lực có chỗ tăng lên, hoặc là gặp phải bình cảnh thời điểm, liền hỏi một chút chính mình cái này ba cái vấn đề, có thể sẽ có một ít thu hoạch. Sau đó liền bắt đầu chính thức giảng bài. Võ đạo kiến thức căn bản, tương đối mà nói không có hoang dã thưởng thức rộng như vậy hiện phức tạp. Nó chỉ bao hàm mấy cái chủ yếu chi thức điểm, cơ thể người kinh mạch huyền bí, tế bào hấp thu năng lượng vũ trụ tiến hóa nguyên lý, kỹ xảo phát lực phân tích, chiến khí, thần niệm, võ đạo cầu vượn. Ngoài ra chính là liên quan tới toàn cầu võ đạo. Quái thú thế giới hiện có sự vật giới thiệu đương nhiên, nhìn như đầu đề không nhiều, trên thực tế từng cái nói tiếp cũng là cần thời gian rất lâu. Hôm nay lần thứ nhất lên lớp, Tuấn lão sư trước nói tế bào tiến hóa nguyên lý. Trước đây người không thể tu luyện võ đạo, không phải là bởi vì tư chất không được, mà là khóa gen không có mở ra. Mãi đến hơn 60 năm trước võ đạo cầu vượt bỗng nhiên xuất hiện, địa cầu sinh vật trên thân, khóa gen trong vòng một đêm toàn bộ mở ra, tất cả sinh mạng thể đều có vô hạn trưởng thành, tiến hóa khả năng. Phóng thích khóa gen về sau, mọi người có thể mượn nhờ trong vũ trụ nhiều loại năng lượng đến ôn dưỡng thân thể, làm cho tế bào bên trong tràn đầy năng lượng, càng ngày càng cường đại, càng ngày càng cứng cỏi. Chờ đạt tới cái nào đó điểm giới hạn về sau, hình thành sinh mệnh cơ sở đoạn gen liền sẽ bắt đầu thuế biến. Cái này thuế biến là có cách nói, cùng một huyết thống sinh vật đại bộ phận phương diện tiến hóa phương hướng đều là giống nhau, ví dụ như loại sinh mạng máu thịt chuỗi gen đầu bên trong đều có, lực lượng, mấu chốt này từ sẽ tại mỗi một lần quá trình trưởng thành bên trong duy trì liên tục gia tăng. Mà có một phần nhỏ đoạn gen thì là tùy từng người mà khác nhau. Ví dụ như đột phá cảnh giới võ sư lúc, mỗi người đều sẽ cô đọng một loại chiến khí. Khác biệt huyết thống người, tu luyện ra được chiến khí là không hề giống nhau. Bình thường đến nói, thân tử ở giữa gen thành phần gần, càng dễ dàng xuất hiện giống nhau hoặc là tương tự chiến khí. Thế giới võ giả sở dĩ đem cảnh giới tu luyện chia làm võ giả, võ sư, tông sư, võ thần, cũng là bởi vì cái này bốn cái cảnh giới đều đã bao hàm một lần gen thuế biến. Sơ cấp võ giả giai đoạn thuế biến không quá rõ ràng, là liên quan tới huyết dịch hoạt tính, bình thường không cảm giác được, chỉ có sau khi bị thương mới có thể nhìn thấy võ giả chảy máu tốc độ nhanh bao nhiêu, khôi phục lại có bao nhiêu sao cấp tốc. Võ sư giai đoạn thuế biến điểm là chiến khí, đại võ sư so với võ sư, trên bản chất không có khác nhau, chỉ là lực lượng càng mạnh, chiến khí càng dồi dào. Tông sư giai đoạn thuế biến điểm, ở chỗ đối với địa cầu lực hút chống cự. Tông sư có thể khinh thân bay vút, lướt đi, mà đại tông sư sức chống cự càng mạnh, trực tiếp lăng không phi hành. Võ thần liền lợi hại, một khi kinh lịch loại kia thuế biến, liền không còn là phàm nhân, có thể không có bảo vệ dòng chơi vũ trụ, mặt trời mặt ngoài tắm, vạn vật đều có thể ăn, ăn cái gì đều có thể tiêu hóa. Có học giả căn cứ đối khác biệt thực lực võ giả cấu trúc gen tiến hành quan sát đánh giá, suy luận, phát hiện võ thần bên trên khả năng vẫn tồn tại càng không chỉ một lĩnh vực, nhưng trên địa cầu thiếu hụt tham khảo đối tượng, một vị duy nhất hư hư thực thực vượt qua võ thần người, đã từ lâu rời đi, cái này đẩy lý không có cách nào tìm được chứng minh. Tân Hằng cùng các học viên nghiêm túc nghe Tuân lão sư giảng bài, trên lớp học không ngừng có người phát ra hiếu kỳ đặt câu hỏi, lão sư đều sẽ kiên nhẫn giải đáp, bầu không khí tương đối hòa hợp đợi đến chương trình học kết thúc, Tân Hằng đối võ đạo, cơ thể người lý giải đã tăng tiến không ít, thu hoạch hết sức rõ ràng. Tan học thời điểm, Tuân Khả nói đoạn lời nói, hắn nói, chúng ta có lẽ cảm ơn chúng ta tộc đàn, là nhân loại văn minh chế độ, để chúng ta hiểu được đi tổng kết và chỉnh lý, đi tìm tòi nghiên cứu cùng phát hiện, mới để cho võ đạo nắm giữ hiện tại huy hoàng. Chúng ta kỳ thật đã mạnh hơn xa quái thú, chỉ là chúng ta đồng bạn quá ít, cơ số quá nhỏ, mới không có cách nào một lần nữa đoạt lại địa cầu quyền khống chế. Tân Hằng nghe xong, cảm giác rất có đạo lý. Thư viện, địa tàng quán bên trong từng quyển sách vở, bí tịch chính là văn minh chế độ tốt nhất thể hiện. Văn tự, sách vở chứa đựng tri thức, làm cho hậu nhân có thể đứng tại tiền nhân trên bả vai, rút ngắn thử lỗi quá trình, đi đụng vào cao hơn lĩnh vực. Gia thú khả năng sẽ một đời không bằng một đời, càng đổi càng yếu. Nhưng nhân loại nhất định là một đời càng mạnh hơn một đời. Đây chính là văn minh ý nghĩa. Buổi tối, Tân Hằng luyện một giờ thương pháp, sau đó cùng người nhà thông điện thoại nói chuyện trời đất thời điểm, Phương Lăng Tuyết nói cho hắn, nàng học tịch hồ sơ gặp chút phiền toái nhỏ, cần về phía trước trường học giải quyết. Tân Hằng sợ nàng một người chạy xa như thế không an toàn, dặn dò nàng đi tìm Dư lão tiên sinh, phái võ giả đi theo nàng. Phương Lăng Tuyết trò cười hắn là lo lắng vớ vẩn, bất quá vẫn là đáp ứng xuống. Về sau mấy ngày, Tân Hằng một mực dựa theo thời khóa biểu bên trên ăn bài, ổn định làm việc và nghỉ ngơi. Ban ngày lên lớp, buổi tối tu luyện, cơm trưa cùng sau bữa cơm chiều đoạn thời gian kia thì là rút ra huấn luyện tương pháp. Mỗi một cái ban đêm tính tu, cũng có thể làm cho hắn cảm giác được lực lượng tăng lên, tự thân thể phách càng ngày càng cường đại, phá quân thương, trọng lượng tựa như càng ngày càng nhẹ giống như. Ban ngày chương trình học cũng mang đến rất nhiều thu hoạch. Trúc Thiên Thu kỹ xảo khóa tất nhiên là không cần nhiều lời, Thiên Quân Phá, Mãng Sơn Kình cái này hai đại kỹ xảo phát lực, có thể là Thiên Đạo Võ Quán tinh anh đệ tử trọng yếu nhất nội tình đến mức huấn luyện thể năng lúc vất vả, đối với Tần Hằng đến nói không đáng kể chút nào, khẽ cắn môi, chỉ hoãn khẩu khí, rất nhanh liền đi qua. Thứ tư chương Tùng Vân lão sư binh đánh khóa, để Tần Hằng có đối thủ, một đối một tiến hành binh đánh đối luyện, vừa vặn có thể đem Bá Vương thương pháp cùng Du Long thương pháp lấy ra thực tiễn. Chương Tùng Vân là cái võ sư, mạnh hơn Tần Hằng rất nhiều, bất quá mỗi lần đối luyện hắn đều chỉ dùng trung cấp võ giả lực đạo, để Tần Hằng cảm nhận được áp lực, lại không đến mức hoàn toàn đánh không lại. Lần lượt đối chiến, làm cho Tần Hằng đối binh khí chiến lý giải đột nhiên tăng mạnh, từ lúc mới bắt đầu trong vòng 3 chiêu bị thua, chậm rãi thay đổi đến ra dáng, thường thường có thể cùng Trương Tòng Vân đối sách mười mấy chiêu thậm chí mấy chục nhận. Thứ 6 đấu thu khóa, Hứa Nhất Trần không có lại xuất hiện, Tần Tử Dương lão sư vào cương vị, trực tiếp ném cho Tần Hằng một đầu đói bụng 3 ngày trung cấp quái thú, vài diễn báo. Cái kia con báo đã rất gần cao cấp, đói bụng phía dưới thay đổi đến đặc biệt táo bạo, hung lệ, vừa nhìn thấy Tần Hằng liền hung tợn nhào tới. Bất quá Tần Hằng so với tuần trước khi đi học, có thể là cường đại rất lớn. Cầm trong tay phá quân thương, đối mặt tiếp cận cao cấp quái thú thực lực đòi báo. Hắn lấy gần như nghiền ép tư thái nhẹ nhõm thủ thắng, tổng tốn thời gian không đến 20 giây. Cùng hắn đi học trung Hàn Lương cả người đều bối rối, không thể nào hiểu được tiến bộ của hắn tốc độ vì cái gì nhanh như vậy. Tân Hằng lại còn cảm thấy không hài lòng lắm, cảm giác chính mình hiện tại đã nắm giữ 10 phần tiếp cận trung cấp võ giả nội tình, vừa học Bá Vương thương pháp, Du Long thương pháp, đệ nhất trọng thiên quân phá, cấp độ nhập môn mãng sơn kình, tối thiểu đến cầm cao cấp quái thú đến đối luyện mới có ý tứ. Nếu là tuần trước Hứa Nhất Trần dùng ảo giác chế tạo đầu kia lão hổ xuất hiện, có lẽ vừa vặn đủ hắn nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa đại chiến một trận. Tối thứ 6 bên trên, Tân Hằng vừa vặn kết thúc Trúc Thiên Thu khóa, mệt mỏi để không nổi một điểm khí lực, ăn cơm no trở lại túc xá thời điểm, đều vẫn là tay chân bủn rủn trạng thái. Tân Hằng tắm xong, nằm ở trên giường, âm thầm lẩm bẩm, cái này Trúc lão sư, ánh mắt quá độc ác, khẳng định là nhìn ra ta cơ sở lực lượng đã tiếp cận trung cấp võ giả, mới cố ý để ta phụ trọng 150 kg huấn luyện. Chậc chậc, mỗi lần bên trên lớp của hắn đều là mệt đến vừa vặn, không quản thực lực của ta tăng lên bao nhiêu, hắn đều có thể nắm chắc đến cái tiết độ, không phục không được. Một tuần đối với người khác đến nói, tăng lên biên độ khả năng cũng chính là mười mấy kg lực quyền, tốt một chút có thể tới mấy chục kg. Nhưng hắn không giống, bởi vì mỗi ngày đều tiến hành dài đến 10 giờ tinh tu, mà còn có phòng tu luyện điểm năng lượng 40% hiệu quả và lợi ích tăng lên, tiến độ tu luyện của hắn cơ hồ là thường nhân 6-7 lần. Lại thêm bản thân tư chất liền cao, hấp thu hiệu suất hơn xa người bình thường, hắn cái này một tuần tăng lên biên độ, nói ra sợ là muốn hủ ngã một bọn người. Rất lâu không có kiểm tra lực quyền, gọi điện thoại cùng ba mụ Hàn Huyên một chút, sau đó liền đi âm 4 tầng thử xem. Tân Hằng thầm nghĩ. Lúc này, điện thoại vừa vặn vang lên. Khẳng định là Lăng Tuyết trước hết nghĩ ta. Tân Hằng cười một tiếng, cầm điện thoại lên. Kết quả trên màn hình sáng lên lại không phải người trong lòng danh tự, mà là một cái số xa lạ. A, cái này người nào? Tần Hằng hơi nghi hoặc một chút. Ngón tay hắn vạch một cái, kết nối điện thoại đối diện truyền đến một đạo hơi có vẻ giàn mua, nhưng trung khí 10 phần âm thanh, "Tần Hằng, ta là Dư Huyền, còn nhớ ta không?" "Dư lão tiên sinh, đương nhiên nhớ tới, ngài tìm ta có việc sao?" Tần Hằng lập tức trở về nói. Dư Huyền tốc độ nói có chút chậm, âm thanh âm u, mang theo vài phần do dự, nói ra, "Hai ngày này ta phát hiện một việc, do dự mãi, vẫn là quyết định nói cho ngươi." Nghe đến cái giọng nói này, Tần Hằng tâm tình lập tức khẩn trương lên. Hắn liền vội vàng hỏi, "Làm sao vậy? Có phải là ba mẹ ta thân thể có vấn đề gì?" Dư Huyền trả lời, "Không không, cùng phụ mẫu ngươi không có quan hệ, là ngươi cái kia cô bạn gái nhỏ sự tình." "Cô bạn gái nhỏ? Phương Lăng Tuyết? Nàng xảy ra chuyện gì?" Tối hôm qua trong điện thoại còn trò chuyện thật tốt, nói nàng học tịch đã quay lại, tháng này cuối tháng liền có thể khai giảng nghiệm cao 1, toàn gia đều vì cái này cảm thấy cao hứng. Giờ phút này Dư Huyền lời nói, kích thích Tần Hằng lo lắng, vội vàng lại hỏi, "Lão tiên sinh, Lăng Tuyết nàng làm sao vậy?" Dư Huyền dùng chậm rãi tốc độ nói trả lời, "Gia thế của nàng cũng không phải là ngươi biết như thế. Phụ thân nàng là một vị đại tông sư." Chương 105. Phương Lăng Tuyết lai lịch. Chương 105. Phương Lăng Tuyết lai lịch đại tông sư. Lời này vừa nói ra, Tần Hằng cả người đều cứng đờ. "Lão tiên sinh, ngài đừng nói giỡn. Phương Lăng Tuyết có phụ thân là đại tông sư? Cái này sao có thể? Đừng nói đại tông sư, đại võ sư đều không hợp thói thường. Thử hỏi cái nào có thực lực võ giả sẽ để cho chính mình nữ nhi ở tại khu dân nghèo? Cái nào có thực lực võ giả sẽ trơ mắt nhìn xem nữ nhi tại cửa hàng trà sữa đi làm, bị tiểu lưu manh đùa giỡn mà ngồi xem không để ý tới? 4 năm qua, Tần Hằng cùng Phương Lăng Tuyết gần như mỗi ngày đều gặp mặt, sớm chiều ở chung, đối lẫn nhau 10 phần hiểu rõ, có thể khẳng định sau lưng của nàng tuyệt đối không có cái gì đại tông sư tồn tại. Bằng không mà nói, sao lại đến phiên hắn một cái khu dân nghèo tiểu tử làm bạn trai nàng? Dư Huyền nói ra, "Ta biết ngươi sẽ nói như vậy. Đừng nóng nội, ngươi nghe ta nói." Tần Hằng nhịn xuống tính tình, "Tốt, ngài nói." "Dư Huyền, sự tình là dạng này, ngươi cái kia bạn gái trước mấy ngày tìm ta, nói nàng muốn rời đi học tịch, cần về trường học một chuyến, để ta chi võ giả đi ra cho nàng nâng đỡ." Tần Hằng gật gật đầu, "Ta đây biết, là ta để nàng tìm ngài, sợ nàng một người chạy xa như thế không an toàn." "Dư Huyền, chút chuyện nhỏ này ta tự nhiên sẽ không cự tuyệt, phái cái ta học sinh nữ, một cái cao cấp võ giả lái xe đưa nàng. Không nghĩ tới, nàng địa phương muốn đi, lại không phải các ngươi phía trước ở số 7 khu phố cổ." Tần Hằng sững sờ, "Không phải vậy có thể đi nơi nào?" "Dư Huyền, thành Bắc khu, Hà Đông đường số 387, Hà Đông giáo dục bắt buộc trường học." "A." Tần Hằng càng mơ hồ, tranh thủ thời gian cầm điện thoại lục soát một cái bản đồ. "Thành Bắc khu Hà Đông đường, khoảng cách số 7 khu dân nghèo rất rất xa, gần như vượt ngang toàn bộ căn cứ khu. Ngài ý là, nàng đi cái kia trường học, lấy học tịch hồ sơ?" Tần Hằng có chút khó có thể tin. "Quá xa, hai cái địa phương cách nhau quá xa, hoàn toàn là hai thế giới." Từ lục soát bản đồ tin tức bên trên, hắn nhìn thấy thành Bắc khu Hà Đông đường phụ cận tất cả đều là biệt thự hào trạch, cái kia rõ ràng là một chỗ khu nhà giàu. Dư Huyền trả lời, "Đúng vậy, nàng tại chỗ kia trường học lấy được học tịch hồ sơ, sau đó liền trở về chỗ ở trên đường còn mời cầu ta học sinh, để nàng đừng đem việc này nói ra. Bất quá ta học sinh kia cảm giác nơi này có vấn đề, không dám che giấu, vẫn là nói cho ta biết." Tần Hằng trầm mặc. Phương Lăng Tuyết học tịch thuộc về lại là tại khu nhà giàu giáo dục bắt buộc trường học. Cũng chính là nói, nàng không phải sinh trưởng ở địa phương số 7 khu dân nghèo cư dân, mà là tại hoàn thành giáo dục bắt buộc về sau, mới đi đến số 7 khu dân nghèo. Dư Huyền nói tiếp, "Phía sau ta liền phái người đi thăm dò, chậc chậc. Cô gái nhỏ này bối cảnh cứng rắn a, ta điều tra không được thân thế của nàng, bất kể thế nào hỏi, trường học kia quản sự chính là một cái chữ cũng không dám nói. Cuối cùng vẫn là mượn chúng ta quán chủ khẩu lệnh, mới cậy mở tên kia miệng." Tần Hằng càng nghe càng cảm giác khó chịu, cảm giác ngày nhanh sập. Phương Lăng Tuyết, trong lòng hắn một đời không hai người, đối hắn tốt như vậy, kiếm tiền nuôi hắn toàn ra người. Đến cùng là lai lịch gì? Dư Huyền nói cho hắn đáp án, căn cứ nhân viên nhà trường ghi chép tin tức có thể xác định, bạn gái của ngươi lúc đầu họ Kỷ, là đại tông sư Kỷ Định Cương nữ nhi. Cái này, Tần Hằng ánh mắt nháy mắt mất cháy xém, thất hồn lạc phách. Phương Lăng Tuyết lại là đại tông sư nữ nhi? Làm sao lại thế? Nàng rõ ràng. Chờ chút, Tần Hằng bỗng nhiên nghĩ đến một người. Diệp Kiến An. Nói thông được, người này cuối cùng nói thông được. Kỷ Định Cương là Hoa Nguyên Hành giả công ty đại lão bản, mà nàng vị kia, Diệp Thúc, chính là Kỷ Định Cương thân tín a. Chính là bởi vì Phương Lăng Tuyết là Kỷ Định Cương nữ nhi, cho nên Diệp Kiến An mới sẽ đối nó đủ kiểu chiều cố. Phía trước Tần Hằng một mực cảm giác không thích hợp, lợi hại như vậy một cái đại võ sư, như thế nào cùng Phương Lăng Tuyết quan hệ đi đến gần như vậy? Hắn nghĩ qua rất nhiều loại khả năng, nhưng chính là không nghĩ tới cái này. Có thể là nàng vì cái gì muốn đi số 7 khu dân nghèo? Vì cái gì cùng với ta? Lại vì cái gì một mực không quay về? Tần Hằng lại nghĩ tới càng nhiều vấn đề. Tạm thời tin tưởng Phương Lăng Tuyết thật là đại tông sư hài tử, cái kia nàng mấy năm này hành động lại thế nào giải thích? Nàng không có biết trước năng lực, không có khả năng trước thời hạn biết Tần Hằng thiên phú tiềm lực tốt như vậy, cho nên bố cục tiếp xúc Tần Hằng, lôi kéo quan hệ khả năng có thể trực tiếp bài trừ. Dư Huyền nói ra, đây chính là một chuyện khác, Kỷ Định Cương việc nhà. Tần Hằng lập tức hỏi, ngài biết cụ thể sao? Mau nói cho ta biết. Dư Huyền, ai, chuyện này xem như là Kỷ Định Cương một cọc bê bối a, đại bộ phận thông tin đều bị phong tỏa, chỉ có số ít cường giả biết. Cái gì? Bê bối? Ngài nói rõ một chút. Tần Hằng vừa nghe đến cái từ này, tâm tình lại thay đổi. Hắn ý thức được tình huống khả năng cùng chính mình nghĩ không giống, Phương Lăng Tuyết có lẽ là có chuyện gì khó xử, không khỏi lo lắng. Dư Huyền giải thích nói, Kỷ Định Cương một đời đại tông sư, ở tại biệt thự lớn, trong nhà có rất nhiều hạ nhân, cái này ngươi có lẽ có thể lý giải. Ân, ngài nói tiếp. Tần Hằng đáp: "Dư Huyền, bạn gái ngươi mẫu thân chính là trong đó một cái hạ nhân." Tần Hằng nhíu mày: "Sau đó thì sao? Ngài nói bê bối chính là chỉ cái này?" Dư Huyền: "Không, đây coi là cái gì bê bối, nhiều lắm là chính là đại tông sư phong lưu nợ mà thôi." "Cái kia bê bối là cái gì?" Tần Hằng buồn bực. Dư Huyền giải thích nói: "Bạn gái ngươi tuy không phải kỳ định cương thê tử sinh ra, nhưng dù sao cũng là đại tông sư có đục, sinh ra về sau hưởng thụ lấy đại tông sư nữ nhi vốn có đãi ngộ, từ nhỏ cầm y ngọc thực, cũng không bạc đãi. Nhưng nàng dù sao cũng là hạ nữ sinh ra, kỳ gia phu nhân cùng kỳ gia thiếu gia đều không thích mẫu nữ các nàng, chỉ là khiếp sợ kỳ định cương uy nghiêm, mới không dám phát tác. Có một lần, Hoang Nguyên hành giả công ty cỡ lớn xây dựng nhóm, kỳ định cương mang theo rất nhiều cao tầng, ký kết võ sư, thâm nhập hoang dã, săn giết cao cấp thú vương, vừa đi chính là 2 tháng. Sau đó liền xảy ra chuyện. Kỳ định cương nhi tử Kỳ Lăng Vân mang theo mấy cái tử võ quán nhận biết bằng hữu về nhà chơi đùa, không biết vô tình hay là cố ý, bắt gặp bạn gái ngươi mẫu thân. Đám kia tiểu quỷ, có lẽ là nhận kỳ gia phu nhân hoặc là Kỳ Lăng Vân xui khiến, hại chết bạn gái ngươi mẫu thân. Nghe nói chết đến 10 phần thê thảm, thậm chí không có người vì đó nhặt xác. Từ đó về sau không lâu, Kỳ gia tiểu thư liền mất tích, Kỳ gia người cũng không có đi tìm nàng, còn phong làm lệnh cấm, không cho phép bất luận kẻ nào nhắc lên. Cho dù Kỳ Định Cương về nhà, cũng không có đem nàng mang về, rất nhiều người còn tưởng rằng nàng đã chết. Hiện tại ta mới biết được, nguyên lai tiểu nha đầu kia là chạy đi số 7 khu phố cổ, mẫu thân của nàng sinh ra địa phương. Tần Hằng thật lâu không nói gì. Trong điện thoại trầm mặc chỉ chốc lát. Chốc lát, Dư Huyền nói ra, "Phải nói ta cũng nói rồi, chính ngươi quyết định xử lý như thế nào đi. Ta kiểm tra bạn gái ngươi mấy năm gần đây tình huống, nhìn ra được nàng là thật tâm đợi ngươi. Chuyện trước kia, ngươi nếu không nâng, nàng liền sẽ không chủ động nói với ngươi. Nhưng ngươi như nhắc lên, liền muốn chuẩn bị sẵn sàng, bởi vì cái này không chỉ là kỳ gia bê bối, cũng có thể là bạn gái ngươi trên thân một cọc huyết cừu." Nói xong, Dư Huyền cúp điện thoại. Tần Hằng tâm tình trước nay chưa từng có loạn. Hắn chưa từng nghĩ qua Phương Lăng Tuyết thế mà còn có dạng này một tầng thân thế, vẫn luôn tin tưởng nàng nói mỗi câu lời nói, cho rằng nàng thật là xưởng quân sự bên ngoài nhân viên quét dọn phu phụ nữ nhi, cho rằng nàng chính là thiên sinh lệ chất tròn nên cho dù ở dơ giấy bẩn tiểu kém khu dân nghèo lớn lên cũng có thể trắng non thủy nộn, cho rằng nàng là đọc sách đọc thật tốt mới sẽ như vậy có tính dưỡng, như vậy có khí chất. Hiện tại hắn toàn bộ minh bạch. Nào có cái gì ổ gà bay ra kim vương hoàng, nào có cái gì khu dân nghèo cô bé lọ lem. Nàng vốn chính là cái công chúa a, chỉ là gặp biến cố, mới để cho nàng không thể không rời đi từ nhỏ đến lớn địa phương, cùng người thân cắt đứt quan hệ, một mình chạy trốn tới cái kiêng nghèo khổ dơ giấy bẩn thỉu địa phương nhỏ một lần nữa bắt đầu. Lăng Tuyết, Tần Hằng không có phát hiện hốc mắt của mình là lúc nào ở ướt, chẳng qua là cảm thấy ngực buồn đến sợ. Không nghĩ còn khá, hắn nghĩ tới đây, chỉ cảm thấy chính mình càng có lỗi với cô gái này. Phương Lăng Tuyết người mang huyết cừu, nhưng lại chưa bao giờ đề cập qua được câu. Vì cái gì? Chính là sợ hắn suy nghĩ nhiều, sợ hắn không biết tự lượng sức mình đi tìm kỳ gia người báo thù. Chương 106. Ta biết tất cả. Chương 106. Ta biết tất cả. Ở chung lâu như vậy, hắn rất rõ ràng Phương Lăng Tuyết là người. Nàng tình cảm là thật, nàng trả giá là thật, nàng nói muốn phải cùng một chỗ sinh hoạt lời nói cũng là thật. Nhưng tất cả những thứ này đều có cái tiền đề, nàng muốn yên lặng nuốt xuống thân sinh mẫu thân bị người hại chết thù cùng oán, không nhắc tới một lời ngày xưa quá khứ. Bởi vì nàng cũng hiểu rất rõ Tần Hằng, chỉ cần nàng đem chuyện này nói ra, Tần Hằng tuyệt đối sẽ đem báo thù cho nàng xem như mục tiêu, cho dù tạm thời làm không được, sau này cũng nhất định sẽ đi làm. Kỳ gia rất nguy hiểm, đại tông sư là võ thần phía dưới chiến lược mạnh nhất. Đồng thời Kỳ Định Cương còn có cái cỡ lớn tổ chức, có thể triệu tập hàng trăm hàng ngàn võ sư cao thủ, lực ảnh hưởng to lớn. Muốn báo thù cho Phương Lăng Tuyết liền phải giết Kỳ Lăng Vân cùng Kỳ gia phu nhân, cùng với Kỳ Lăng Vân mấy cái bằng hữu. Kỳ Định Cương làm sao có thể cho phép chính mình thân nhi tử bị giết? Dư Huyền nói không sai, hiện tại quyền quyết định tại Tần Hằng trong tay. Hắn có thể chứa làm không biết, phần này huyết cừu liền không cần hắn cân nhắc, không quản người đối diện là đại tông sư hay là võ thần, cũng sẽ không tìm hắn gây phiền phức. Có thể là hắn đã biết. Nếu biết, lại thế nào khả năng giả câm vờ điếc? Phương Lăng Tuyết có ân với hắn, hắn hứa hẹn lát nữa dùng một đời báo đáp. Nếu là bị một cái đại tông sư thân phận liền hù sợ, cái kia còn tu cái gì võ đạo? Làm cái gì nam nhân? Tút tút tút, điện thoại lại vang lên. Phương Lăng Tuyết video trò chuyện. Tần Hằng nhìn xem chính mình thiết lập cuộc gọi đến người bức ảnh, trong tấm ảnh thiếu nữ đầy mặt chất phát rực rỡ nụ cười, phảng phất không buồn không lo, không biết phiền não là vật gì đây là bao sâu ngụy trang a. Tần Hằng rủi rủi con mắt, đối với cuộc gọi đến bức ảnh lẩm bẩm, về sau ngươi không cần lại cất giấu tâm sự, chúng ta cùng một chỗ chia sẻ. Sau đó tiếp thông video. Uy, Tần. A, ngươi biểu tình gì? Có vẻ giống như đã mới vừa khóc. Có phải là tại võ quán bị người khi dễ? Video mới vừa kết nối, hắn liền thấy Phương Lăng Tuyết. Phương Lăng Tuyết một mặt ý cười chuẩn bị cùng hắn chào hỏi, kết quả lại nhìn thấy Tần Hằng vành mắt phiếm hồng bộ dạng, lập tức nhíu mày. Tần Hằng nặng nề thở dài, "Lăng Tuyết, ta đều biết rõ." Phương Lăng Tuyết vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, "Biết cái gì? Ngươi là tình huống như thế nào? Thế nào thấy thật kỳ quái?" Tần Hằng nhìn xem điện thoại, thật muốn tuấn di đến bên cạnh nàng, đem nàng ôm vào trong ngực. Nhưng cũng tiếc không gian cách nhau, không cách nào đụng vào, chỉ có thể nói một câu, "Thân thế của ngươi, ta đã biết." "Ta..." "A." Phương Lăng Tuyết há to miệng, lập tức cứng đờ. "Tần Hằng, ngươi không cần nghĩ quá nhiều, ta biết chính mình bao nhiêu cân lượng, hiện tại sẽ không làm loạn." "Không phải, ngươi..." Phương Lăng Tuyết sững sờ một lát. Một lát sau mới hiểu được tới, là trước mấy ngày chuyển trường sự tình, dẫn đến che giấu nhiều năm bí mật bại lộ. Trên mặt nàng tiểu ý nháy mắt không còn sót lại chút gì, thất thần nói, "Làm sao sẽ dạng này? Ta vốn định chờ ngươi thành võ thần lại nói đi ra, không nghĩ tới." "Võ thần?" Tần Hằng không khỏi tự giễu, "Nguyên lai tại trong lòng ngươi, ta muốn trở thành võ thần về sau mới có tư cách biết những này." "Ta không phải ý tứ kia." Phương Lăng Tuyết vội vàng nói, Tần Hằng, ngươi đừng nội, chúng ta từ từ nói, không muốn sinh ra hiểu lầm. Sợ Tần Hằng giận dữ cùng nàng giận dỗi, từ đây không nói lời nào. Tốt, từ từ nói. Tần Hằng cũng không vội mà đi tu luyện, hôm nay nhất định muốn đem chuyện này nói rõ ràng mới được. Hắn không oán Phương Lăng Tuyết che giấu, bởi vì hắn biết Phương Lăng Tuyết là vì hắn tốt. Nhưng chuyện lớn như vậy, không cố gắng nói một chút, trong lòng liền không khả năng cân bằng. Hắn cần nói chuyện thiếm, cần câu thông, cần giải thích. Chỉ có hai người mở rộng tâm tư nói rõ ràng, mới có thể tiêu trừ đi ngăn cách. Phương Lăng Tuyết cũng ý thức được điểm này, tranh thủ thời gian chạy vào gian phòng, cân nhắc khóa lại, sau đó cùng Tần Hằng ngồi xuống tinh tế trò chuyện. Ngươi đều biết rõ cái nào? Nàng hỏi trước Tần Hằng. Tần Hằng đem Dư Huyền nói cho chính mình đều nói một lần. Phương Lăng Tuyết nhăn đầu lông mày, như thế kỹ càng a, Thiên Đạo Võ Quán quả nhiên lợi hại. Tần Hằng hừ lạnh một tiếng, nếu không phải ta tới Thiên Đạo Võ Quán, nếu không phải ta thúc giục ngươi đi đọc sách, ngươi sợ là muốn giấu ta cả một đời. Ta sai rồi. Phương Lăng Tuyết cúi đầu thừa nhận sai lầm, nói tiếp, có thể là ta cũng có nỗi khổ tâm a, ngươi ngẫm lại xem, nếu như chúng ta mới quen lúc ấy ta liền nói cho ngươi biết ta là đại tông sư hậu đại, còn cùng cha khác mẹ ca ca có huyết hải thâm cửu, ngươi không được dọa đến quay đầu liền chạy. Ta có nhát gan như vậy sao? Tần Hằng không quá đồng ý Phương Lăng Tuyết, liền tính ngươi là gan lớn, biết những này về sau cũng sẽ đối ta sinh ra một cái nhân vật nguy hiểm, ấn tượng sẽ không thuận lợi như vậy cùng ta làm bằng hữu, càng không khả năng yêu đương. Cái này, tựa như là Tần Hằng không có phản bác. Người bình thường vừa nghe nói tiểu cô nương trên thân có lớn như vậy một con huyết hữu, liền tính trong lòng thương tiếc nàng, cũng sẽ giữ một khoảng cách, không dám thâm giao. Phương Lăng Tuyết tiếp tục nói, mà còn ta lúc ấy đã cùng kỳ gia phân rõ giới hạn. Chính ta biết không năng lực báo thủ, dứt khoát liền làm toàn bộ quên mất, chỉ là một cái phổ thông nữ hài tử. Khi đó ngươi không phải võ giả, càng không phải là lợi hại như vậy võ giả, ta cùng ngươi kết giao bằng hữu là vì ngươi người rất tốt, tuổi con nhỏ liền có thể nuôi gia đình chiếu cố phụ mẫu, đối ngươi không có một chút cái khác nhu đồ. Cái này ta biết. Có thể là về sau chúng ta quan hệ tốt như vậy, ngươi vì cái gì vẫn là không nói cho ta? Tần Hằng hỏi nàng. Phương Lăng Tuyết một mặt vô tội hỏi lại, ta làm sao nói cho sao? Là mới vừa ở cùng một chỗ thời điểm cùng ngươi nói, vẫn là tại ngươi trở thành chuẩn võ giả thời điểm cùng ngươi nói. Không quản lúc nào, chỉ cần ta nói ra, đều sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm tình của ngươi cùng lý tưởng, thậm chí sẽ mang đến phiền toái cực lớn. Cái này, Tần Hằng lập tức không biết làm sao tiếp. Phương Lăng Tuyết ủy khuất nói, loại này sự tình ta căn bản không có bất kỳ cái gì cơ hội nói ra. Mà lại nói thật, ta cũng sớm đã triệt để tuyệt vọng rồi, ta liền võ giả đều không phải, đời này đều không thể nào là mụ mụ báo thủ. Ta chỉ muốn làm cái dân chúng bình thường, nắm giữ một cái nghèo khó nhưng ấm áp gia đình. Ngươi không biết ta có nhiều ghen tị ngươi cùng thúc thúc cá gì thân tình. Ta cùng mụ mụ tại kỳ gia, thật giống như ổ sói bên trong hai con chó mở dạng, trừ Kỳ Định Cương cùng Diệp Thúc còn coi ta là người nhìn, cái khác toàn bộ đều. Nói xong, nàng liền nghĩ tới chuyện thương tâm, nước mắt lạch cạch rơi xuống. Lăng Tuyết, nhìn thấy nàng dạng này, Tần Hằng tâm toàn bộ mềm nhũn. Nhắc tới cũng là, nàng căn bản không có cơ hội thích hợp nhắc tới những thứ này, nếu hai người vị trí đổi, Tần Hằng cách làm khẳng định cũng giống như nàng. Phương Lăng Tuyết khóc một hồi, lau lau nước mắt, tiếp tục nói, gần nhất ngươi bỗng nhiên thay đổi lợi hại, ta rất cao hứng, thỉnh thoảng cũng sẽ lòng tham ở trong lòng lén lút suy nghĩ một chút, chờ đợi ngươi trở thành võ thần, giúp mụ mụ ta lấy lại công đạo. Có thể ta biết cái kia rất khó, cho dù ngươi thật có thể làm được, cũng là ít nhất 30 năm sau sự tỉnh. Đến lúc đó nói không chừng Kỳ Lăng Vân cùng Diêu Ngọc Hi đều đã chết rồi. Cho nên nói đến nói đi, thù này căn bản không cần nhắc lên, chúng ta đem nó quên mất liền tốt, mụ mụ dưới xôi vàng có biết, cũng sẽ không trách ta. Lăng Tuyết, ta minh bạch ngươi ý nghĩ. Tần Hằng chịu nàng lây nhiễm, tâm tình buồn buồn. Nhưng hắn mạch suy nghĩ y nguyên rõ ràng, đối phương Lăng Tuyết nói, thế nhưng phụ mẫu mối thù không thể không báo, chúng ta là hai phu thê, chuyện của ngươi cũng là chuyện của ta. Ta sẽ mau chóng mạnh lên, không cần võ thần thân phận, cũng không cần 30 năm, chỉ cần trở thành đại tông sư, liền có cùng Kỳ Định Cương nói chuyện ngang hàng quyền lợi. Đến lúc đó, những cái kia tội ác người, toàn bộ đều phải bỏ ra đại giới. Phương Lăng Tuyết lắc đầu, không được, Diêu Ngọc Hi còn tốt chút, nhưng Kỳ Lăng Vân là Kỳ Định Cương con độc nhất, bị xem như người nối nghiệp đến bồi dưỡng, chút xuống tất cả tâm huyết. Ngươi muốn động Kỳ Lăng Vân, Kỳ Định Cương liền sẽ cùng ngươi liều mạng. Hắn thực lực rất mạnh, chỉ có võ thần mới có thể chân chính đánh thắng hắn. Tần Hằng, vậy ta liền trở thành võ thần. Chương 107. Từ khu nhà giàu đến khu dân nghèo. Chương 107. Từ khu nhà giàu đến khu dân nghèo. Có thể là muốn không được 30 năm, thật, ngươi tin ta. Ta mới tu luyện không đến nửa tháng, đã nhanh đến trung cấp võ giả. Cho ta một chút thời gian, ta đáp ứng ngươi, chuyện này nhất định sẽ có kết quả. Tần Hằng trịnh trọng cam kết. Phương Lăng Tuyết vẫn là có chút không yên lòng, lắc đầu liên tục, không, ngươi bây giờ không nên nghĩ những này, trước cố gắng học tập, thật tốt tu luyện. Sự tình đã đi qua 4 năm, ta không quan tâm chờ lâu mấy năm, đừng để chuyện này ảnh hưởng tới tâm cảnh của ngươi. Không sợ ảnh hưởng. Đây là một phần động lực, sẽ chỉ làm ta càng thêm hăng hái. Tần Hằng khát vọng đối với lực lượng, chưa từng có một khắc giống như bây giờ mãnh liệt qua. Trở thành võ thần, vốn là tất cả võ giả cộng đồng khát vọng, rõ ràng mà phù phiếm. Nhưng biết chuyện này về sau, Tần Hằng mục tiêu liền minh xác. Hắn muốn trở thành võ thần, không chỉ là vì phù phiếm chống giống đối, võ thần, cảnh giới này truy đuổi, càng quan trọng hơn là muốn có ngay trước mặt Kỳ Định Cương đánh chết Kỳ Lăng Vân, mà cái trước không dám lên tiếng sức mạnh. Tần Hằng, cảm ơn ngươi. Phương Lăng Tuyết bỗng nhiên nói, "Ngươi đang nói cái gì ngốc lời nói?" Tần Hằng lắc đầu. Phương Lăng Tuyết chân thành nói, "Thật cảm ơn ngươi, ngươi đối ta quá tốt rồi, ta không biết nói thế nào, thế nhưng những năm này ta kỳ thật trôi qua rất khó chịu, buổi tối thường xuyên sẽ nhớ tới chuyện ngày đó. Hiện tại cùng ngươi nói ra đến, trong lòng ta bỗng nhiên liền buông lòng ra, hình như buồn bực một cỗ khí tràn ra đi đồng dạng." Ai? Tần Hằng đối với cái này chỉ có thở dài. Hai người ngăn cách màn hình lẫn nhau ngắm nhìn, chỉ cảm thấy tuy có khoảng cách cách nhau, nhưng tâm là dựa chung một chỗ, ấm áp vô cùng. Sau một lúc lâu, Tần Hằng nói, đem ta không biết sự tình đều nói cho ta đi, chuyện năm đó, còn có ngươi cái kia Diệp Thúc. Ân. Phương Lăng Tuyết lên tiếng, sau đó từ từ mà nói lên Dư Huyền không biết chi tiết, cùng với mấy năm này ở giữa đối Tần Hằng che giấu sự tình. Mẫu thân nàng đích thật là kỳ định cương trong nhà nhân viên quét dọn nữ hầu, đến từ số 7 khu dân nghèo, lúc tuổi còn trẻ dài đến rất xinh đẹp. Cũng chính là bởi vì dung mạo xinh đẹp, mới sẽ chọc lên về sau sự tình. Lúc ấy kỳ định cương hoang nguyên hành giả công ty gặp phải chèn ép, tiền cảnh đáng lo, thế cho nên tâm tình của hắn không tốt, cả ngày phát cáu, làm kỳ ra người hầu từng cái kinh hồn táng đảm. Phương Lăng Tuyết mẫu thân Phương Thanh Mộng bởi vì khẩn trương, tại quét dọn thời điểm không cẩn thận đụng nát một cái bình hoa. Kỳ định cương nổi trận lôi đình, hạ lệnh để người hung ác đánh nàng dừng lại đánh tới một nửa thời điểm, nhìn thấy mỹ lệ thiếu nữ bị đánh đến thê thảm như vậy, lại lòng sinh không đành lòng, nửa đường kêu dừng, đích thân bôi thuốc cho nàng. Bôi thuốc quá trình, khó tránh khỏi có thân thể đổ vào. Về sau chính là kỳ định cương thú tính phát tác, một chàng không cách nào miêu tả sự tình. Bởi vì chuyện xảy ra hoang đường, lại thêm kỳ định cương người này hỉ nộ vô thường, người cả nhà đều e ngại hắn, xem như thê tử Diêu Ngọc Hi cũng không dám nói thêm cái gì. Không nghĩ tới liền một lần kia, Phương Thanh Ngọc liền mang thai. Kỳ định cương là rất cao hứng, bởi vì hắn một mực rất muốn nhiều muốn mấy đứa bé, tốt kế thừa chính mình gia nghiệp, có thể là phía trước một mực không thể thành công. Phát hiện Phương Thanh Ngọc mang thai về sau, hắn là che chở trăm bề, sợ va chạm đến. Nhưng người khác liền không nghĩ như vậy. Phương Thanh Mộng trong vòng một đêm từ nữ hầu biến thành số 2 nữ chủ nhân, người trong nhà trên mặt nổi các loại chúc mừng ghen tị, sau lưng nhưng là chỉ trỏ, còn truyền ra bình hoa thượng vị, thuyết pháp, các loại khinh thường. Mãi đến Vương Lăng Tuyết sinh ra về sau thật nhiều năm, loại này bầu không khí vẫn không có tản đi. Phương Thanh Mộng dù sao cũng là hạ nữ xuất thân, mặc dù cấp gia chủ sinh cái nữ nhi, nhưng tại trong nhà cũng không có thực quyền, có đôi khi thậm chí liền xuống người đều không sai khiến được. Theo Phương Lăng Tuyết mỗi ngày lớn lên, kỳ định cương dần dần biểu hiện ra đối nữ nhi coi nhẹ. Yêu thương là thật yêu thương, dù sao chỉ như vậy một cái nữ nhi. Thế nhưng liên quan tới võ đạo đồ vật, còn có hoang nguyên hành giả công ty tất cả, nhưng là một chút cũng không có để Phương Lăng Tuyết đụng vào ý tứ đến mức Phương Thanh Ngộng, càng là cơ hồ bị Kỳ Định Cương lãng quên. Phương Lăng Tuyết 14 tuổi năm đó, Kỳ Lăng Vân mang theo hắn tại Long Thần Võ Quán kết giao mấy cái bằng hữu về nhà. Ngày đó phát sinh sự tình, Phương Lăng Tuyết không hề rõ ràng, lúc ấy nàng vẫn còn đi học, ban ngày đều ở trường học đợi. Trạng vạng tối khi về đến nhà, chỉ thấy mẫu thân mình ngã chết tại Kỳ gia biệt thự ngoài cửa lớn, vỡ đầu chảy máu, là từ cao ốc rơi xuống dẫn đến tử vong. Đồng thời quần áo trên người vỡ vụn, cánh tay bắp đùi và rất nhiều địa phương đều có cào thương vết tích. Lúc ấy Kỳ Định Cương không ở nhà, toàn bộ Kỳ gia người đều chỉ nghe Diêu Ngọc Hi cùng Kỳ Lăng Vân lời nói. Phương Lăng Tuyết mắt thấy mẫu thân mình chết thảm, bốn phía lại không một người tiến lên, tất cả mọi người đứng xem kịch, thậm chí mở miệng chảo phúng. Nàng khóc mỗi ngày không đáp, kêu đất đất chẳng hay, cái gì đều không làm được, cuối cùng vẫn là Diệp Kiến An biết được việc này, vội vàng từ công ty đuổi trở về, cho mẫu thân của nàng thu lại thi thể tiến hành hỏa táng. Chuyện xảy ra về sau, Phương Lăng Tuyết tại Kỳ gia ở 7-8 ngày, một mặt là vì mẫu thân thủ linh, một mặt khác là muốn chờ Kỳ Định Cương trở về thay mẫu thân chủ trì công đạo. Có thể là chờ Kỳ Định Cương sau khi trở về, nàng phát hiện chính mình sai. Cái này nam nhân căn bản không quan tâm mẫu thân nàng, Kỳ Lăng Vân nói mẫu thân của nàng là ở lầu chóp phơi nắng lúc không cẩn thận rơi xuống ngã chết, như vậy sức xẻo lý do, hắn thế mà cũng lựa chọn tin tưởng. Phương Lăng Tuyết kêu khóc cầu ba ba nàng cha rõ ràng mụ mụ nguyên nhân cái chết, trừng trị người xấu, được đến nhưng là, có gì có thể tra, chết thì chết, chính hảo đoạn một sai lầm, trả lời. Phương Lăng Tuyết tâm ai mà chết, tại chỗ liền muốn cùng hắn đoạn tuyệt quan hệ. Kỳ Định Cương trước đây đối nàng rất không tệ, nhưng lần kia lại không có một điểm giữ lại ý tứ, nói đoạn tuyệt liền đoạn tuyệt, thật để Phương Lăng Tuyết đi một mình. Khi đó Phương Lăng Tuyết thật cảm thấy ngày triệt để sập, toàn thân cao thấp liền 200 khối tiền tiêu vặt, một thân một mình lẻ loi hữu quạng, liền có thể đi nơi nào cũng không biết. Nàng ở trường học ở 2 ngày, về sau nhớ tới mâu thân nói qua quê quán, vì vậy đánh chiếc xe, đi số 7 khu dân nghèo. Trải qua một đoạn thời gian điều chỉnh, nàng chậm rãi đem cừu hận giấu ở đáy lòng, trong lòng biết báo thù vô vọng, chỉ muốn tại mâu thân sinh hoạt qua địa phương làm cái người bình thường. Sau đó không lâu nàng gặp phải Tần Hằng, hai cái người đồng lứa tại làm việc vật thời điểm quen biết, Tần Hằng nhìn nàng có chút đần, liên thủ công sống cũng làm không được, chủ động dạy nàng, còn hỗ trợ chia sẻ một bộ phận công việc. Nàng cảm giác người này rất không tệ, liền chậm rãi biến thành bằng hữu. Về sau có ngày, Diệp Kiến An tìm tới nàng. Diệp Kiến An xem như Kỳ Định Cương tâm phúc, vẫn có chút lương tâm. Hắn lo lắng nhà mình lão bản khuê nữ chết đói ở bên ngoài, thật xa tìm tới, nhất định muốn đưa tiền cho Phương Lăng Tuyết. Phương Lăng Tuyết quả quyết cự tuyệt không muốn. Có thể là làm việc vật thật rất vất vả, còn không kiếm được mấy đồng tiền. Diệp Kiến An đổi cái chủ ý, nói muốn cho nàng giới thiệu một phần công tác, để nàng có thể nuôi sống chính mình. Phương Lăng Tuyết suy nghĩ một chút, đồng ý nói là giới thiệu, kỳ thật cái kia công tác chính là chính Diệp Kiến An lấy tiền mời người khác ra mặt hỗ trợ làm. Không phải vậy ai sẽ tại nghèo đến ăn không nổi thịt khu dân nghèo mở cửa hàng trà sữa. Sau đó, Phương Lăng Tuyết phát hiện chính mình một tháng kiếm 900 khối, tại khu dân nghèo căn bản là xài không hết. Vì vậy đầu nhất chuyện, đem nàng mới quen không lâu bằng hữu Tần Hằng tìm tới, đưa ra, ta trước nuôi ngươi, ngươi lại nuôi ta, nhân sinh quy hoạch. Chương 108. Địa cầu thứ 2 chiến khí. Chương 108. Địa cầu thứ 2 chiến khí. Không nghĩ tới như thế một cái lâm thời vô đầu quyết định, thế mà thật thành. Hiện tại Tần Hằng thành Thiên Đạo Võ Quán từ từ bay lên tần tình, nàng cũng một lần nữa vượt qua áo cơm không lo sinh hoạt, tương lai có hy vọng. Không những như vậy, nàng còn tìm đến chân chính quan tâm chính mình, thích chính mình người, so với trước kia tại Kỳ gia tốt hơn vô số lần. Nói xong tất cả những thứ này, Phương Lăng Tuyết đối Tần Hằng nói, ta rất hài lòng cuộc sống bây giờ. Dù sao Kỳ gia mấy năm này cũng không có lại đến đi tìm ta, chúng ta vẫn là quên những cái kia không vui đi qua đi, ta thật không hy vọng ngươi bởi vì ta mà rơi vào báo thù hoàn cảnh khó khăn bên trong. Tần Hằng miệng đầy đáp ứng, "Ân, ta lại không đốc, biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm." Bất quá trong lòng cũng không có nói muốn từ bỏ. "Ai?" Phương Lăng Tuyết thở dài, nam ly ở trên giường, nói lầm bầm, "Lần này tốt, tất cả mọi chuyện đều để ngươi biết, ta còn thế nào cùng ngươi trang khu dân nghèo sinh trưởng ở địa phương tiểu mỹ nhân." Tần Hằng cười nói, "Không có việc gì, ta sẽ không ghét bỏ ngươi, ngoại lai tiểu mỹ nhân cũng có thể tiếp thu." "Hử, vậy nếu là ta không sinh được đâu? Ngoại lai con góc, xem tại ngươi đối ta tốt như vậy phân thượng, cho phép ngươi ăn của ta thì thiên nga." "Hừ hừ hừ, liền ngươi còn thiên nga đâu, ngươi chính là cái, là cái." Phương Lăng Tuyết nghĩ tổn hại hắn hai câu, có thể là nghĩ tới nghĩ lui, Tần Hằng còn giống như thật không có địa phương nào có thể tổn hại. Lại nghiêm túc suy nghĩ một chút, trong khu dân nghèo xuất hiện thiên tài thiếu niên, có thể so với nhà giàu sang thiên tài thiếu gia còn hiếm có hơn phải nhiều, thế mà để nàng đặt cửa áp đúng, tiểu tử ngốc yêu nàng yêu cùng cái gì, hoàn toàn là nhặt đến bảo a, ta là cái gì? Tần Hằng cười hỏi. "Phương Lăng Tuyết, là cái đại ngốc heo." "Ha ha, ngươi từ một điểm lực sát thương đều không có. Vậy ta đổi một cái, đại ngốc chó." "Yếu hơn." Cho chuyện một chút, bầu không khí chậm rãi dễ dàng hơn, lại khôi phục lại ngày xưa liếc mắt đưa tình trạng thái. Tần Hằng trong lòng nhẹ nhõm không ít. Mặc dù Phương Lăng Tuyết trên thân có bí mật, nhưng làm rõ ràng về sau, hắn cảm giác đây là có thể tiếp thu, nàng che giấu tất cả đều là bởi vì thiện ý Phương Lăng Tuyết cũng nhẹ nhõm rất nhiều, trong lòng không thể nói chuyện cũ báo cho người trong lòng, đồng thời lẫn nhau được đến lý giải, loại kia phóng thích cảm giác, thậm chí so nghe đến Tần Hằng thông qua chuẩn võ giả khảo hạch thời điểm đều muốn vui vẻ. Hai người lại hàn huyên một hồi. Tần Hằng nghĩ đến một chút sự tình. Phía trước ông bằng bị hấp huyết đằng của lấy, cầu hắn cứu mạng thời điểm, nhắc qua Phương Lăng Tuyết là nhân viên quét dọn sinh ra, lúc ấy hắn không có để ý, bây giờ suy nghĩ một chút, Vương Bằng khẳng định là biết chân tướng. Không phải vậy lấy tiểu tử kia tác phong, tại nắm giữ đại tông sư nhân mạch dưới tình huống, đã sớm xuống tay với Phương Lăng Tuyết. Nếu như không có kỷ định cương cái tầng quan hệ này tại, Phương Lăng Tuyết cái này tiểu mỹ nhân sợ rằng rất khó tại khu dân nghèo bình yên sinh hoạt đến bây giờ. Cho nên nói, kỷ định cương chỉ là trên mặt nổi cùng Phương Lăng Tuyết đoạn tuyệt quan hệ, có thể sau lưng, có lẽ còn là có vì nàng làm qua một ít chuyện, không vẹn vẹn chỉ là Diệp Kiến An cung cấp kinh tế trợ giúp đơn giản như vậy. Dựa theo Lăng Tuyết nói, Kỷ Định Cương có lẽ rất quan tâm nàng nữ nhi này, 4 năm trước đoạn tuyệt quan hệ sự tình có chút kỳ lạ. Nơi này, sợ rằng còn có một chút Lăng Tuyết không biết đồ vật. Tần Hằng thầm nghĩ đến mức là cái gì, hắn tạm thời vẫn không thể lực điều tra, chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói. Trong điện thoại, Phương Lăng Tuyết nói lầm bầm, người đáp lời tốc độ càng ngày càng chậm, có phải là đang suy nghĩ tu luyện sự tình. Tần Hằng lúng túng nói, đều nhanh 9 điểm, ta là nên đi tu luyện. Phương Lăng Tuyết gật gật đầu, vậy ngươi đi đi, chúng ta ngày mai trò chuyện tiếp. Tần Hằng, ân, thay ta cùng ba mụ nói một tiếng, đi ngủ sớm một chút. Tốt, ngươi cũng đi ngủ sớm một chút, mua. Video trò chuyện đình chỉ. Tần Hằng nhìn xuống thời gian, thế mà hàn huyên hơn 2 giờ, thật đúng là khá nhanh. Ta được hiểu một chút Kỷ Định Cương cùng Kỷ Lăng Vân hai cha con này. Phương Lăng Tuyết sự tình trong thời gian ngắn khả năng không có cách nào giải quyết, nhưng hắn vẫn là phải lưu tâm một cái. Tần Hằng lên mạng lục soát Kỷ Định Cương hai phụ tử tư liệu. Kỷ Định Cương xem như đại tông sư, lại là công chúng nhân vật, có thể tra đến đồ vật rất nhiều. Hắn thực lực, công văn, sự tích, trở thành đại tông sư thời gian chờ đều có rõ ràng ghi chép. Vị cương giả này tuổi tác so với Vương đạo nhất, Vương Kiếm Minh đời này lão giả phải nhỏ hơn nhiều, năm nay vừa qua 60 tuổi, nhìn bức ảnh thậm chí chỉ có 40 tuổi dáng dấp. Bất quá nhìn trên internet đánh giá, người này thực lực tại Nam Hạ vẫn là rất mạnh, trừ độc nhất đương Vương đạo nhất, xuống chính là hắn cùng ông Kiếm Minh, Trương Chấn Uy cái này một nhóm đứng đầu đại tông sư. Chính như Dư Huyền nói, Kỷ Định Cương là cái hỉ nộ vô thường người, tính tình rất quái lạ, có khi hung lệ tàn bạo để người sợ hãi, có khi lại đột nhiên ôn nhu tinh tế, quan tâm xuống thuộc cùng ký kết võ giả thân thể khỏe mạnh, thật giống như nhân cách phân liệt đồng dạng. Bởi vì điểm này, Kỷ Định Cương đại chúng ấn tượng khen chê không đồng nhất, rất nhiều tại dưới tay hắn đánh qua công người bình thường, võ giả đều bày tỏ không muốn nhớ lại đoạn kia lo lắng hãi hùng thời gian. Tân Hằng nhìn một hồi, cơ bản có thể xác định, muốn ép qua Kỷ Định Cương một đầu, tối thiểu muốn có Vương đạo nhất quán chủ thực lực mới được. Nhưng, Vương đạo nhất chỉ có một cái, so võ thần đều yêu thích. Võ thần toàn cầu còn đi ra 9 vị, mà có khả năng địch nổi thú thần, thậm chí đánh chết qua một đầu thú thần đại tông sư, chỉ có cái này một vị. Cho nên cùng hắn lập chí trở thành Vương đạo nhất, chẳng bằng lập chí trở thành võ thần. Kỷ Lăng Vân, người này tư liệu có lẽ tương đối ít. Tần Hằng từ bách khoa tư liệu, nhân vật quan hệ, bên trong, điểm vào Kỷ Định Cương nhi tử Kỷ Lăng Vân từ đầu bên trong. Vốn cho rằng bên trong khả năng không có bao nhiêu tin tức, không nghĩ tới đập vào mi mắt chính là một câu vô cùng có trọng lượng giới thiệu. Kỷ Lăng Vân, Long Thần Võ Quán lớp tinh anh đệ tử, được vinh dự Đường Kim Long Thần Võ Quán đệ nhất thiên tài, cùng Thiên Đạo Võ Quán, Ninh Phàm, Chiến Thần Võ Quán, Trình Văn Quân, Tịnh Xưng Nam Hạ ba đại thiên tiêu. Cái này xem xét không được. Tần Hằng kinh ngạc nói, Kỷ Lăng Vân thế mà như thế cường. Nhìn xuống đi, Kỷ Lăng Vân năm nay 25 tuổi, tiến vào Long Thần Võ Quán 7 năm, trước đây không lâu vừa vặn đột phá cảnh giới võ sư. Luận cảnh giới hắn có lẽ không bằng Ninh Phạm, chỉ là Trần Dư cái này một đương. Nhưng hắn lại tu ra toàn cầu thập đại chiến khí, đứng hàng thứ hai, suy vong chiến khí. Đây chính là so Ninh Phạm, Huyền Kim chiến khí đều muốn cường hoành tồn tại, khắc chế gần như tất cả chiến khí, cùng cảnh vô địch, liền cao một cảnh đối thủ gặp đều sẽ vô cùng đau đầu. Nhìn xong Kỷ Lăng Vân bách khoa giới thiệu, Tần Hằng không khỏi im lặng. Nho nhỏ Nam Hạ lại có nhiều thiên tài như vậy, xem ra hắn trước đây biết rõ vẫn là quá ít. Chân chính võ giả vòng tròn muốn so hắn tưởng tượng phức tạp rất nhiều, thiên tiêu, cường giả số lượng cũng xa so với trong tưởng tượng càng nhiều. Ta cũng phải cố gắng gấp bội, không phải vậy liền Kỷ Lăng Vân đều đánh không lại, còn nói cái gì Kỷ Định Cương. Tần Hằng cảm giác có chút bị kích thích, lúc này tắt điện thoại, đứng dậy xuống lầu. Cùng Phương Lăng Tuyết hàn huyên lâu như vậy, hắn thể năng sớm đã khôi phục, vừa vặn có thể đi kiểm tra nhìn xem chính mình hiện tại có mấy phần thực lực. Ngồi thang máy, Tần Hằng đi tới âm 4 tầng, âm 4 tầng lúc này không có một ai, chỉ có chính Tần Hằng. Hắn hướng đi kiểm tra lực quyền máy móc ấn xuống chốt mở. Sau đó đứng đến khảo nghiệm vị trí bên trên, trực tiếp ra quyền đụng. Một quyền này là nguyên thủy nhất lực lượng, không có sử dụng bất luận cái gì kỹ xảo, liền gần nhất mới vừa học được, mãng sơn kình nhất trọng, hiệu quả đều có thể áp chế không có tiến hành phóng thích. Kết quả, trên màn hình chữ số cuồng loạn, chương 109, kém một ngày toàn cầu ghi chép. Chương 109, kém một ngày toàn cầu ghi chép. Tích tích đợi đến chữ số dừng lại, một cái bắt mắt, 2970 kg xuất hiện tại trước mặt Tần Hằng. A, cao như vậy. Tần Hằng đều sửng sốt, còn tưởng rằng chính mình không có khống chế tốt, dùng bắn tỉa lực kỹ xảo. Hắn lại đánh một quyền. Lúc này dùng tới mãng sơn kình. Bành. Chữ số lại lần nữa cuồng loạn, 3609 kg. Ta dựa vào. Tần Hằng trừng to mắt, rõ ràng chính mình không có tính sai. Hắn hiện tại là trung cấp võ giả. Quyền thứ nhất kém một chút không tới 3000 kg đại quan, nhưng quyền thứ hai nhiều gia tăng một lần phát lực, lại đạt tới 3607 kg, nói rõ trụ cột của hắn đã có 600 kg năng lực, là thực sự trung cấp võ giả. Kết quả này để Tần Hằng hết sức vui mừng. Khoảng cách sơ cấp võ giả khảo hạch mới chỉ đi qua không đến 10 ngày, hắn liền đột phá đến trung cấp võ giả, cái này tốc độ tăng lên quả thực khủng bố. Nếu biết rõ phía trước Nam Hạ căn cứ khu người giữ kỷ lục, Lục Tự Nôn có thể là trọn vẹn dùng 6 tháng mới từ sơ cấp võ giả đột phá đến trung cấp võ giả. Cái kỷ lục này đều đã bảo trì 11 năm, cho đến tận này không người có thể phá. Nhưng hắn phá, không những phá kỷ lục, mà lại là trên phạm vi lớn, lấy một cái có thể nói biến thái tốc độ phá mất. Tần Hằng lấy điện thoại ra nhìn thoáng qua lịch này. Ta là ngày 30 tháng 6 thông qua khảo hạch cầm tới sơ cấp võ giả bình xét cấp bậc, hướng phía trước suy tính, lực lượng đạt tới sơ cấp võ giả cấp độ, hẳn là tại ngày 26 tháng 6. Hiện tại là ngày 10 tháng 7, trước sau tổng cộng kinh lịch 15 ngày. 15 ngày tăng lên 2000 kg lực quyền. Ta có như thế hung ác. Tần Hằng đều có chút không thể tin được đây là thật. Trước đây tại khu dân nghèo huấn luyện, mỗi ngày mệt gần chết, có khả năng tăng lên cái 2 kg lực đạo đều cao hứng nửa ngày. Hiện tại hắn ăn thịt cá, hưởng thụ lấy thiên đạo võ quán ưu việt hoàn cảnh sinh hoạt, cầm lương cao, tháng ngày không biết bao nhiêu nhanh sống, kết quả tốc độ tăng lên thế mà không có hạ, ngược lại so trước đây nhanh hơn. Tần Hằng suy nghĩ một chút, rất nhanh minh bạch đây là vì cái gì. Nói cho cùng, là trời sinh võ mạch cùng phòng tu luyện kết hợp đã dẫn phát chất biến. Người khác một ngày tĩnh tu 2 giờ, hắn một ngày 10 giờ. Người khác hấp thu năng lượng vũ trụ hiệu suất là 1 điểm, hắn là 3 điểm, 4 điểm, 5 điểm, thậm chí càng cao. Mà còn hắn huấn luyện cũng rất khắc khổ, mỗi ngày thời gian sắp xếp tràn đầy, trừ buổi tối đưa ra mười mấy phút cùng người nhà trò chuyện, thời gian khác gần như đều dùng tại tu luyện cùng huấn luyện bên trên. Nhiều loại nhân tố được ra, mới cuối cùng được đến dạng này một cái kết quả. Nam Hạ căn cứ khu ghi chép là 6 tháng, toàn cầu phạm vi bên trong có lẽ còn có càng nhiều người, ta tra một chút xem. Không biết ta có hay không phá toàn cầu ghi chép. Tần Hằng trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, lập tức dùng di động lục soát toàn cầu võ giả tốc độ đột phá ghi chép. Kết quả cái này tra một cái, hắn mới phát hiện chính mình hình như hết ngồi đáy giếng. Nam Hạ căn cứ khu sở dĩ đột phá trung cấp võ giả, cao cấp võ giả ghi chép cần thời gian dài như vậy, là vì nơi này trước đây chưa từng xuất hiện trời sinh võ mạch người. Thế nhưng toàn cầu phạm vi bên trong có ghi chép trời sinh võ mạch nhân số nhưng là không ít. Từ chuẩn võ giả đến sơ cấp võ giả, toàn cầu ghi chép bảo trì người là Trần Diệu, dùng lúc 6 ngày, nhanh hơn Tần Hằng. Sơ cấp đến trung cấp, toàn cầu ghi chép bảo trì người Lucy, dùng lúc 14 ngày, nhanh hơn Tần Hằng 1 ngày. Trung cấp đến cao cấp, toàn cầu ghi chép bảo trì người Khen So Ngươi, dùng lúc 79 ngày. Cao cấp đến võ sư, toàn cầu ghi chép bảo trì người Trần Diệu, dùng lúc 311 ngày. Trở lên những người này đều không phải võ thần, nhưng tất cả đều là tiên tiên võ mạch thể chất. Hướng bên trên lời nói, bởi vì tất cả mọi người đã mở ra kinh mạch toàn thân, ghi chép liền không còn là tiên tiên võ mạch đặc quyền. Từ võ sư đến đại võ sư, toàn cầu ghi chép bảo trì người là do trẻ tuổi nhất võ thần Dạ Vạc bảo trì, dùng lúc vẹn vẹn 89 ngày, cho dù là hiện tại như mặt trời ban trưa, Trần Diệu cũng không xa không thể bằng. Đương nhiên, nơi này có một đoạn kỳ ngộ, không cách nào dùng bình thường quy tắc tính toán đại võ sư đến tông sư, nhanh nhất ghi chép 2 năm 09 tháng, từ cuốn ma bản đủ bảo trì đã có 35 năm chưa từng dao động, đồng dạng có kỳ ngộ tính chất đại tông sư nhanh nhất ghi chép là 3.5 năm tháng, y nguyên vẫn là kỳ ngộ ghi chép bảo trì người Lâm Trấn Nam. Bất quá những này đều không tính lợi hại nhất, bởi vì bọn họ chỉ là đơn cảnh giới ghi chép mà không phải tích lũy. Có ghi chép toàn cầu tốc độ tu luyện người nhanh nhất còn phải là Trần Diệu, từ chuẩn võ giả đến đại tông sư tổng cộng mới dùng 10 năm. Đương nhiên còn có một người càng nhanh, mà còn nhanh rất nhiều, đó chính là nữ võ thần. Ta nếu có thể đem những này ghi chép toàn bộ phá hoặc là bình, có thể hay không khiếp sợ toàn cầu, tên lưu sử sách. Tần Hằng nao động mở rộng, si tâm vọng tưởng, nhưng cũng chỉ là tùy tiện suy nghĩ một chút mà thôi, có khả năng đổi ngang trong đó một hai cái đều đã quang tông diệu tổ, nhất là cái kia 89 ngày đột phá đại võ sư, quả thực liền cùng đùa giỡn đồng dạng. Lại đo một cái toàn lực bộ phát lực đạo đi. Tần Hằng nhìn một chút máy khảo nghiệm khí, điều chỉnh tốt trạng thái, tiếp tục ra quyền. Hắn đầu tiên là khảo nghiệm một cái chính mình trạng thái bình thường bên dưới liên tục ra quyền cường độ. Mãng sơn kình kỹ xảo đã nhập môn, không cần tận lực thi triển, khắc vào bắp thịt ký ức bên trong. Nó có thể gia tăng nhất trọng lực đạo, làm cho bình thường ra quyền có thể đánh ra cơ bản man lực 6 lần quyền kình. Tần Hằng hai tay vung đẩy, quyền ảnh như gió, vành bành bành bành liên tục vành kích mấy chục quyền. Máy khảo nghiệm nhận đến cao phối đậm nện, tự động tiến vào, bình quân lực đạo, tính toán hình thức, cuối cùng được ra một cái giá trị trung bình, 3420 kg. Tại cao tốc ra quyền dưới tình huống, lực lượng so đơn độc tụ lực một quyền muốn hơi yếu một chút, nhưng vẫn như cũ vững vàng đạt tới trung cấp võ giả tiêu chuẩn. Tiếp lấy Tần Hằng lại vận dụng Thiên Quân Phá, kỹ xảo phát lực, đánh ra chính mình trước mắt trầm trọng nhất một kích. Ầm ầm. Lần này lực đạo chợt chính hắn đều sợ. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, máy khảo nghiệm bên trên chữ số bạo khiêu, cuối cùng lưu lại tại 7222 kg. Chậc chậc. Tần Hằng trong lòng vui mừng. Hơn 7200 kg lực đạo, nếu là mượn nhờ phá quân thương đâm đi ra, nên có nhiều đáng sợ. Cao cấp quái thú không chịu được nổi. Hung thú nếu là không tránh, cũng phải bị hắn đâm một cái lỗ thủng. Lực lượng trưởng thành cảm giác vô cùng mỹ diệu, nguyên bản bởi vì Phương Lăng Tuyết mâu thân sự tình mà cảm thấy áp lực Tần Hằng, tâm tình lập tức nhẹ nhõm rất nhiều. Hắn đóng lại máy móc, trở về một tầng hầm, bắt đầu tinh tu. Trở thành trung cấp võ giả sự tình, Tần Hằng không có lập tức nói cho người khác biết. Lớp tinh anh cho hắn đãi ngộ đã là tốt nhất, nói ra cũng chỉ là đổi lấy vài câu chúc mừng, cũng không có ý nghĩa. Có lẽ thiên tư xuất chúng sẽ để cho hắn được đến cao nhân tán thưởng, dẫn tới một số đại tông sư đích thân ra mặt nghị thu hắn làm đồ đệ. Thế nhưng, nhật trình quá vẹn toàn a. Hiện tại hắn từ sáng đến tối loay hoay hận không thể đem chính mình bổ ra, căn bản không có thời gian bái sư học nhiều thứ hơn. Trừ ban ngày những cái kia ác không thể thiếu chương trình học, buổi tối thời gian dài tĩnh tu bên ngoài, hắn cơ hồ đem còn lại thời gian đều lấy ra luyện súng, thậm chí liền đi ngủ đều trực tiếp lược bất rơi. Gần nhất một tuần không ngủ, phương diện tinh thần kỳ thật đã có một chút mệt mỏi, chỉ là tĩnh tu trạng thái hoặc nhiều hoặc ít có thể đền bù một chút, mới không có phóng túng chính mình trở về nhà ngủ ngon. Sơ cấp võ giả đến cao cấp võ giả, vẹn vẹn chỉ là một cái lực lượng tăng lên, thể phách mạnh lên quá trình, có hay không sư phụ đều như thế. Cho nên Tần Hằng dứt khoát không đi nói, trước tiên đem nội tình đánh tốt, về sau lại chậm rãi cân nhắc bái sư sự tình. Chương 110. Điểm năng lượng báo nguy. Chương 110. Điểm năng lượng báo nguy đang cố gắng bên trong vượt qua thời gian luôn là rất nhanh. Bất chi bất giác, lại là hơn một tuần lễ đi qua, đi tới tháng 7 cuối tháng. Một tuần này nhiều thời giờ, Tần Hằng mỗi ngày sinh hoạt đến phi thường quy luật, 6 giờ sáng kết thúc tu luyện, tại âm 3 tầng binh khí phòng huấn luyện luyện một hồi trường thương, dựa tiếp xúc miệng ăn điểm tâm, tản bộ buông lỏng 30 phút tiêu hóa đồ ăn, 8 điểm mở bắt đầu lên lớp. Hắn hoang dã thưởng thức tại tăng lên, mặc dù chỉ là lớp học giảng giải, mà không phải là tự mình tiếp xúc, nhưng có hình ảnh, video tư liệu làm sâu sắc ký ức, vẫn cứ khắc sâu ấn tượng. Võ đạo cơ sở lý luận cũng học rất nhiều, đối với võ giả cùng võ đạo lý giải ngày càng tinh tiến, đấu thú khóa cùng binh đánh khóa, mỗi lần đều có thể có rất lớn thu hoạch, trong chiến đấu hấp thu kinh nghiệm, mỗi một trận đều so phía trước càng mạnh đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là kỹ xảo phát lực cùng huấn luyện thân thể mang tới tăng lên. Huấn luyện thân thể để Tần Hằng có khả năng càng thêm hữu hiệu khống chế cùng phân phối chính mình lực lượng, làm cho chiến đấu bên trong mỗi cái động tác phát lực đều vừa đúng, sẽ không lãng phí sức lực. Kỹ xảo phát lực thì là để hắn lực buộc phát thẳng tắp tăng vọt, trải qua một đoạn thời gian khổ luyện, đã có khả năng thuần thục sử dụng nhất trọng thiên quân phá, mãng sơn kình cũng càng ngày càng thuần thục, bắt đầu hướng về đệ nhị trọng bước vào đương nhiên, còn có một môn khóa cũng rất trọng yếu đó chính là thứ 6 buổi chiều, pháp luật cùng thương nghiệp, khóa. Cái này lớp là thuần lớp lý thuyết, nhưng là lại cùng mặt khác hai môn lớp lý thuyết không giống, cũng không phải là tại phòng học lớn cùng bình thường đệ tử cùng một chỗ nghe giảng, mà là tại trong phòng học nhỏ, một đối một tiếp thu lão sư chỉ đạo. Cho hắn lên lớp lão sư là tại VV, một cái mang theo mắt kính không vọng, vóc người nóng bỏng thanh niên cô nàng. Nghe nói là MS tập đoàn dưới cờ, hoang dã chiến tranh học viện, cao tài sinh. Phía trước Tần Hằng tham gia thú triều nghỉ làm một lần khóa, tuần thứ 2 thứ 6 mới lần thứ nhất tiếp xúc đến nàng. Vị đại tỷ tỷ này lên lớp rất có ý tứ, lúc đầu Thiên Đạo Võ Quán thiết lập môn học này, là vì dạy lớp tinh anh đệ tử thần tốc hiểu rõ võ giả pháp luật tương quan, để tránh làm chuyện bậy, mặt khác chính là liên quan tới võ giả kiếm tiền phương pháp, các loại quái thú tài liệu giá trị, thuận tiện về sau sông sáo hoang dã thời điểm tiện thể đem tiền kiếm được. Nhưng tại VV không phải nói như vậy. Nàng lần thứ nhất cho Tần Hằng lên lớp liền nói, "Tần Hằng đúng không? Trước thêm cái hảo hữu." Về sau ngươi phát đạt ta tốt ôm bắt đuổi, đem Tần Hằng cho trình ngộ. Sau đó lại nói cho Tần Hằng, ta đây không phải cái gì lão sư, chỉ là phụ trách dạy ngươi làm sao hợp pháp ẩu đả người khác hỏng phôi cố vấn. Ngươi thân là võ giả, được hưởng cùng chúng ta người bình thường không giống quyền lợi, nhưng cũng có rất nhiều gò bó. Nếu có người mắng ngươi chọc ngươi, ngàn vạn phải nhịn, bởi vì ngươi một quyền đi xuống, tỷ lệ lớn phải bồi thường tiền xung quân hoang dã doanh địa. Nhưng mà ngươi có thể mắng hắn, hung hăng mắng, lấy đối phương sổ hộ khẩu làm tâm điểm, gia phả làm bản kính, mắng xuyên hắn tổ tông 18 đời, có nhiều khó nghe liền mắng quá khó nghe. Có nhiều buồn nôn liền mắng nhiều buồn nôn, đem hắn tức giận đến nhịn không được động thủ trước. Chỉ cần hắn động thủ trước, ngươi liền có một lần hoàn thủ cơ hội. Bởi vì pháp luật cho phép võ giả tại bị khiêu khích thời điểm tiến hành một lần đánh trả, ngươi một quyền có bao nhiêu lợi hại, ngươi khẳng định so ta rõ ràng a. Đương nhiên, chỉ cho phép đánh một cái, bởi vì võ giả một quyền liền có thể chế phục người bình thường, quyền thứ hai thuộc về ác ý trả thù, vẫn là phạm pháp. Nàng giảng bài phương thức rất nhẹ nhàng, giống như bằng hữu tán gẫu một dạng, không những để Tần Hằng rất nhanh nhớ kỹ rất nhiều pháp luật phương diện vấn đề, quá trình cũng là tương đối nhẹ nhõm vui sướng. Tại VV tuy không phải võ giả, nhưng mị lực cá nhân khá xuất chúng. Tuần thứ 3 bên trên nàng khóa thời điểm, Hàn Lương còn chạy tới cùng Tần Hằng cùng một chỗ nghe giảng, ngoài miệng nói là có chút tri thức điểm không có ghi nhớ cần bù một cái, kỳ thật chính là muốn cùng tại VV gặp mặt tán gẫu. Tần Hằng ngồi một tiết khóa, cảm giác hai người này hình như có chút việc, chính mình một cái đường đường chính chính học sinh, lại có chút điện bóng đèn hiểm nghi. Trừ thông thường chương trình học bên ngoài, Tần Hằng mặt khác thời gian học tập chính là chủ nhật buổi chiều nửa cái ngày nghỉ. Tần Hằng đối điện tàng quán nhớ mãi không quên, mỗi tuần ngày sau buổi trưa đều sẽ không kịp chờ đợi chạy tới thư viện đại lâu, một đầu tiến vào tầng 7 điện tàng thư khố. Nghiên cứu bí tịch đáng nhắc tới chính là Ninh Phạm không thấy. Tuần thứ 2 thời điểm vẫn còn, tuần thứ 3 cũng không biết đi nơi nào. Người này điện thoại gần như phần lớn thời gian đều ở không có điện tắt máy trạng thái, chỉ cần tùy tiện tìm phòng tu luyện vừa chui, thật giống như bốc hơi khỏi nhân gian một dạng, muốn liên lạc hắn cũng khó khăn. Không có Ninh Phạm chỉ điểm, chính Tần Hằng tại bên trong điện tàng quán tìm bí tịch nhìn, cũng là thu hoạch tương đối khá. Mỗi lần đi điện tàng quán, hắn đều trước hoa một giờ ôn tập Bá Vương thương pháp cùng Du Long thương pháp nội dung, xác minh chính mình sở học có hay không có lầm. Thời gian còn lại thì là gỡ xuống thương pháp giá sách thấp xuống cái kia hai tầng cấp B, cấp A bí tịch, hiểu rõ hơn một chút thương pháp vận dụng chiêu thức đến mức càng cường đại cấp S cùng cấp SS bí tịch, hiện tại đối hắn không có ý nghĩa gì, muốn chờ trở thành võ sư về sau mới có thể phát huy ra đối ứng lực lượng đọc sách, học tập, huấn luyện, tinh tu. Thời gian trôi qua rất nhanh. Ngày 21 tháng 7, thứ tư sáng sớm, Tần Hằng kết thúc tinh tu, đi ra phòng tu luyện. Điểm năng lượng sắp tiêu hao hết rồi, làm sao bây giờ đây? Tần Hằng có chút buồn rầu. Hắn phía trước lập công cho 220 điểm năng lượng, tăng thêm Trần Dư cấp cho hắn 300 điểm, cùng với ban đầu miễn phí cho 10 điểm, tổng cộng có 530 điểm. Thế nhưng trải qua trận này tiêu hao, hiện tại năng lượng điểm số dư đã chỉ còn lại không tới 100 điểm rồi. Dựa theo hắn mỗi ngày ít nhất 20 điểm tiêu hao tốc độ, liền cuối tháng đều chống đỡ không đến, lại càng không cần phải nói tháng sau. Quân vụ lâu tiểu nhiệm vụ cho điểm năng lượng quá ít, không cần thiết lãng phí thời gian. Nếu không, lại cùng sư tỷ mượn điểm. Tần Hằng trong lòng thầm nghĩ. Lúc này, vừa vặn bên cạnh phòng tu luyện cửa lớn mở ra, Trần Dư theo bên trong đi ra. "Trần sư tỷ, buổi sáng tốt lành, vài ngày không thấy ngươi." Tần Hằng không khỏi cười một tiếng, lên tiếng chào. Trần Dư nhìn thấy hắn, từ tốn nói, "Gần nhất một mực tại tĩnh tu tăng lên chiến khí, là võ đạo giải thi đấu làm chuẩn bị." "Đúng, ngươi điểm năng lượng còn đủ sao?" Tần Hằng cảm thấy vui lên, đây không phải là vừa vặn nha, hắn đang lo không biết làm sao mở miệng đây. Lúc này liền trả lời, "Không quá đủ, lập tức liền muốn dùng xong, sư tỷ ngươi." Dứt lời ngượng ngùng cười một tiếng, mang theo vài phần vẻ lấy lòng. Trần Dư thấy thế, ồ một tiếng, nói ra, "Tốt ta, vậy ta trước hết không tìm ngươi đòi lại." Nói xong quay đầu rời đi. "Ai? Sư tỷ?" Tần Hằng sững sờ. Hắn còn tưởng rằng Trần Dư nhắc lên cái này là nhìn ra hắn nghèo, nghĩ chủ động lại mượn hắn một điểm, tiếp tế một cái. Không nghĩ tới nàng lại là nghĩ đòi nợ. "Còn có việc sao?" Trần Dư dừng bước. Tần Hằng lúng túng nói, "Cái kia, sư tỷ ngươi còn có thể lại cho ta mượn chút điểm năng lượng không?" Trần Dư khẽ miệng khẽ động, "Tiểu tử ngươi, lần trước đều không trả, còn muốn lại muốn, coi ta là đại thiện nhân đâu?" "Không phải không phải, chủ yếu là ta vừa tới không lâu, điểm năng lượng nơi phát ra quá ít, tiêu hao lại nhanh, cũng chỉ có thể. Bất quá sư tỷ ngươi yên tâm, ta về sau nhất định sẽ trả ngươi." Tần Hằng giải thích nói. Trần Dư lắc đầu, "Không được, ta thật không có dư lượng cho ngươi mượn, hiện tại ta một ngày tu luyện 18 giờ, mở 100% tăng thêm, vẹn vẹn nửa tháng liền dùng hết hơn 1200 điểm, chính mình cũng phát sầu đây. Ngươi nếu không đi quán chủ bên kia mở cái giấy nợ, nếu không liền chờ vận chuyển tiểu đội mang theo đại nhiệm vụ xuất hiện đi." Chương 111, Nguyệt Kim Tinh. Chương 111, Nguyệt Kim Tinh. Tần Hằng nhìn nàng ngữ khí thật thà, nói là thật tâm lời nói, trong lòng biết chính mình lại cho mượn thật là mạo muội. Nhưng phía sau hai cái này thuyết pháp, hắn phía trước nhưng là chưa nghe nói qua. Quán chủ có thể cho chúng ta sao? Vận chuyển tiểu đội lại là cái gì? Hắn hỏi Trần Dư. Trần Dư vừa đi vừa cùng hắn giải thích, hai người cùng một chỗ đi thang máy bên trên tầng 7. Quán chủ nắm giữ võ quán tất cả tài nguyên, muốn làm sao phân phối đều có thể. Trong mắt hắn, chúng ta mỗi người đều có cái uy tín giá trị, tư chất cao thấp, thực lực mạnh yếu, xuất thân điều kiện, tính cách làm người, đều sẽ ảnh hưởng cái này uy tín giá trị, cao thấp. Tại uy tín cho phép phạm vi bên trong, người đi tìm hắn mượn, hắn là sẽ không cự tuyệt. Đương nhiên, quán chủ lão đầu kia rất hư, tìm hắn mở giấy vay nợ nhưng muốn làm tốt bị làm khỉ đùa nghịch dừng lại chuẩn bị tâm lý. Tân Hằng biểu lộ là lạ. Hắn phía trước tại biên cảnh tường gặp qua Vương đạo nhất một lần, vị này lao thần tiên nói chuyện phong cách hoạt bát, như cái lao ngoan đồng đem người làm khỉ đùa nghịch. Sắp thực có khả năng. Bất quá nếu có thể mượn đến điểm năng lượng, cũng đáng được. Cái kia vận chuyển tiểu đội lại là cái gì? Hắn hỏi Trần Dư. Trần Dư nói, chính là phụ trách vận chuyển, Nguyệt Kim Tinh, đội ngũ, thật lâu mới đến một lần. Mỗi lần vừa đến, võ quán liền sẽ lập tức thông báo đại lượng nhiệm vụ, tả tài đồng dạng đem điểm năng lượng phân phát cho tinh nhuệ đệ tử. Tân Hằng, Nguyệt Kim Tinh, cùng điểm năng lượng có quan hệ sao? Trần Dư cười một tiếng, đương nhiên là có quan hệ, Nguyệt Kim Tinh phân chia về sau chính là chúng ta sử dụng điểm năng lượng. Cái đồ chơi này trên địa cầu không có, muốn tới khoảng cách võ đạo cầu vượt thêm gần trên mặt trăng mới có thể thu thập. Bên trong nguyên cơ thị bên kia có một tòa toàn cầu độc nhất vô nhị hàng không căn cứ, mỗi cách một đoạn thời gian đều sẽ phóng ra hỏa tiễn lên đến vũ trụ tiến hành khai thác, trở về sau căn cứ toàn cầu từng cái căn cứ khu nhân tài số lượng, tiến hành cấp cho. Nguyên lai điểm năng lượng là như thế đến, chắc không được chân quý như vậy. Tân Hằng bừng tỉnh đại ngộ. Mặt trăng khoảng cách địa cầu rất rất xa, cho dù là phóng ra hàng không thiết bị, cũng muốn thời gian rất lâu mới có thể đến. Mà còn hàng không thiết bị tính an toàn là cái vấn đề, có thể hay không tinh chuẩn đăng nhập cũng là vấn đề. Dù cho tất cả vấn đề đều có thể giải quyết, nó gánh chịu lực cũng vô pháp cho phép một lần mang theo quá đa số lượng trở về. Bởi vậy cho dù trên mặt trăng khắp nơi trên đất Nguyệt Kim Tinh, đối với địa cầu người mà nói, vẫn là vô giá báu vật. Mà bên trong nguyên cơ thị khai thác tổ chức, lại trực tiếp miễn phí cấp cho thập đại căn cứ khu, dùng để bồi dưỡng nhân tài. Tân Hằng không khỏi nổi lòng tôn kính. Trần Dư tiếp tục nói, vận chuyển tiểu đội lần trước đến, đã là 4 tháng trước sự tình, xem chừng tháng này hoặc là tháng sau có lẽ liền sẽ một lần nữa. Ngươi có thể quan tâm một cái quân vụ lâu trạng thái, nếu có động tĩnh, có thể đem nắm cơ hội tham gia hoạt động. Ân, đa tạ sư tỷ nhắc nhở. Tần Hằng gật đầu nói. Hai người riêng phần mình trở về nhà rửa mặt. Thời gian kế tiếp, Tần Hằng mỗi ngày đều sẽ hướng quân vụ lâu đi một chuyến điểm năng lượng một ngày 20 điểm 20 điểm trừ, trong lòng hắn rất sốt ruột. Ngày 27 tháng 7 buổi sáng, Tần Hằng kết thúc tu luyện, nhìn xem phòng tu luyện trên màn hình, còn thừa điểm năng lượng không, bất đắc dĩ nói, xem ra chỉ có thể đi tìm Vương quán chủ mượn, cũng không biết ta có thể hay không nhìn thấy lão nhân gia ông ta. Vương quán chủ cũng không phải muốn gặp là có thể gặp, cái này lão thần tiên thần long tiến thủ bất kiến vĩ, liền xem như phó quán chủ muốn tìm hắn, đều không nhất định có thể tìm tới. Lại nói trở về, lại lên hai ngày khóa, ta liền có thể nghỉ. Tần Hằng lại nghĩ tới một chuyện. Lớp tinh anh cái thứ nhất năm học chương trình học quá trọng yếu, không cho phép tự do an bài kỳ nghỉ, chỉ có mỗi tháng cuối cùng 2 ngày mới có thể rời đi võ quán đi chính mình muốn đi địa phương. Tần Hằng từ nhỏ đến lớn còn không có cùng người nhà tách ra thời gian dài như vậy qua, mặc dù mỗi ngày đều có video cồn nói chuyện phiếm, nhưng phân biệt một tháng, vẫn là rất muốn bọn hắn. Mở ra phòng tu luyện cửa lớn, Tần Hằng đi vào thang máy, chuẩn bị bắt đầu mới một ngày sinh hoạt. Chờ ta một chút. Lúc này, trong hành lang truyền tới một âm thanh. Tần Hằng tranh thủ thời gian ấn xuống một cái thang máy mở cửa. Cửa thang máy một lần nữa mở ra, một cái vóc người khôi ngô, bắp thịt đặc biệt phát đạt thanh niên xuất hiện ở ngoài cửa. Ngươi là? Tiết Cường sư huynh. Tần Hằng một cái nhận ra, người này chính là lớp tinh anh thứ 2 cao thủ, dài đến cùng gờ giúp chát ảnh chân dung giống nhau như lúc. Ha ha, là ta, ngươi là Tần Hằng à, tiểu tử dài đến rất xoài à. Tiết Cường sang sảng cười lớn, nhấn xuống tầng một nút bấm. Cái này to con là cái tu luyện của ma, bình thường rất ít gặp phải, Tần Hằng vẫn là lần đầu cùng hắn gặp mặt. Thiết sư huynh vội vã chính là muốn đi đâu? Hắn hỏi một câu. Tiết Cường nói, ôi, mới vừa nghe sư phụ ta nói, đội vận tải ở trên đường, nửa giờ liền đến. Ta gần nhất gấp thiếu điểm năng lượng, vừa vặn có thể đi trộn lẫn sóng. Tần Hằng nghe vậy vui mừng, đội vận tải tới. Quá tốt rồi. Tiết Cường cười nói, tiểu gì, ngươi cũng thiếu đúng không? Đi đi đi, ta sư huynh đệ cùng đi, ta đem Triệu Trùng Hàn Lương hai cái tiểu tử, còn có nhỏ Trầm Ngư cũng kêu lên. Nói xong lấy điện thoại ra chuẩn bị phát thông tin. Sau đó, điện thoại không có điện. Ha ha. Tần Hằng không khỏi cười, ngươi cùng Ninh Phạm sư huynh đồng dạng, đều là tu luyện mê mẩn, liền nạp điện đều không để ý tới. Ôi, mới vừa rồi còn có 2% đâu, không nghĩ tới lập tức liền không có. Tiết Cường lắc đầu. Tần Hằng dùng điện thoại của mình tại lớp tinh anh trong bầy phát một cái thông tin, nhắc nhở đại gia đội vận tải lập tức đến sự tỉnh. Mặc dù là sáng sớm, nhưng thông tin vẫn là rất nhanh được đến đại gia tích cực đáp lại. Hàn Lương, tại dịch, thật hay giả? Cái kia không được tranh thủ thời gian hướng. Triệu Trùng, tại dịch, lên lên lên, ta A Sung cái thứ nhất hướng. Hung Anh Tuấn, tại dã, ta dựa vào, xong con B. Ta tại hoang dã doanh địa, bây giờ đi về còn kịp sao? Chu An Ninh, tại dã, về lông gà về, Hùng Sĩu so ngươi đã liên tục 2 tuần không có hoàn thành săn giết nhiệm vụ, lại như vậy liên lụy ta, lao tử đem ngươi di thể đưa trở về. Hùng Anh Tuấn, tại dã, ca ta sai rồi, ta cái này liền đi đi san. Trần Dư, tại dịch, hai vị sư huynh ở bên ngoài chơi đến vui vẻ lên chút, chúng ta sẽ đem các ngươi cái kia phần điểm năng lượng cùng nhau lấy đi, cười trộm. Nhìn ra được, không quản là tại bên trong võ quán đệ tử, vẫn là tại hoang dã ma luyện, đều đối điểm năng lượng vô cùng khát vọng. Thứ này là thực sự, tu luyện máy gia tốc, ai cũng sẽ không ngại nhiều. Chỉ bất quá đại gia đều có các việc cần hoàn thành, không nhất định có thời gian có khả năng tham dự điểm năng lượng phân phối nhiệm vụ. Tân Hằng cầm lên vũ khí phá quân thương, cùng Tiết Cường cùng rời đi lầu ký túc xá. Vừa ra cửa lớn, liền nghe phía sau truyền đến Triệu Trùng âm thanh, "Tiết sư huynh, tổ chúng ta đội à, cầu cái bắp đuổi vị trí." Nhìn lại, Triệu Trùng, Hàn Lương, Trần Dư đều đến, mỗi một người đều mang theo binh khí của mình. Lớp tinh anh 13 cái tại ngũ đệ tử, tại võ quán liền 6 cái, chỉ kém Linh Phàm chưa từng xuất hiện. Cùng một chỗ. Tiết Cường sảng khoái nói, mang theo các sư đệ sư muội cùng một chỗ trước đi nhà ăn, xuất tiền túi mời mọi người ăn xong bữa sáng, sau đó tiến về quân vụ lâu. Chờ bọn hắn đến quân vụ lâu thời điểm, vừa vặn nhìn thấy một khung máy bay xuất hiện ở phía xa bầu trời, lấy cực nhanh tốc độ hướng về trung tâm thành phố phương hướng bay đi. Đến rồi, đi, chúng ta đi vào trước chờ. Tiết Cường nói một tiếng, mang theo Tần Hằng đám người trực tiếp chiếm quân vụ lâu lớn nhất nhiệm vụ cửa sổ. Chương 112, phá hủy thú vương xào huyệt. Chương 112, phá hủy thú vương xào huyệt. Vận chuyển máy bay là đi trung tâm thành phố, sẽ không trực tiếp đáp xuống Thiên Đạo Võ Quán đương nhiên, chỉ cần máy bay vừa đến, quân vụ lâu liền sẽ cấp tốc làm ra hưởng ứng, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Quả nhiên, mọi người mới tại cửa sổ chờ không đến 3 phút, một vị cao tuổi nhân viên công tác liền đi tới. Vị lão giả này là quân vụ lâu đại quản sự, thực lực rất mạnh, tất cả mọi người quản hắn kêu Bạch lão. Nhìn các ngươi bộ dạng này, là trước thời hạn nhận được tin tức a? Bạch lão cười ha hả nói. Triệu Trung trả lời, vậy khẳng định a, chúng ta Tiết sư huynh có thể là trừ phó quán chủ thân truyền đệ tử, thông tin linh thông đây. Bạch lão gật gật đầu, cười nói, cũng tốt, tránh khỏi ta còn phải để cho người thông báo các ngươi. Ừ, đây chính là các ngươi mấy cái nhiệm vụ, chờ một lúc trực tiếp đi quân doanh, trừ phó quán chủ đã trước đi bên kia chuẩn bị tiếp ứng. Hắn ấn mấy lần bàn làm việc, đem một cái giao diện phát ra tới cho Tần Hằng đám người xem qua nhiệm vụ khẩn cấp, quân đội kế hoạch phá hủy một chỗ cao cấp thú vương xảo huyệt, lấy giảm xuống thú triệu phát sinh tần số. Hiện tại cần đại lượng võ giả, mời lập tức tiến về doanh địa tập hợp, nhiệm vụ sau khi hoàn thành, sẽ căn cứ ngươi độ cống hiến cấp cho khác biệt ngạch số điểm năng lượng khen thưởng. Cao cấp thú vương xảo huyệt. Lần này chơi như thế lớn. Ta đi, trước đây đều là vậy nước kiếm điểm năng lượng, lần này là đi chơi mệnh a. Nhìn thấy cái này nhiệm vụ khẩn cấp, Hàn Lương đám người đều kinh hãi. Trần Dư càng là lập tức nói, Hàn Lương, Tần Hằng, hai người chờ đi. Nhiệm vụ lần này quá nguy hiểm, các ngươi liền võ sư chiến lực cũng chưa tới, đi chính là cựu tử nhất sinh. Tần Hằng mong đợi vài ngày, vừa nhìn thấy cái này, lập tức phiền muộn vô cùng. Ai, không vui một chàng. Hàn Lương thở dài. Hai người đều hiểu cân lượng của mình, cao cấp thú vương xảo huyệt chủ nhân thực lực có thể so với đại tông sư, căn bản không phải bọn họ có thể mơ ước. Dù chỉ là tại phụ cận vạch vẩy nước, cũng có khả năng bị mấy cây số bên ngoài một tiếng thú vật giống cho đánh chết tươi. Lại càng không cần phải nói cao cấp thú vương phụ cận tất nhiên còn có một chút bình thường thú vương, cao cấp hung thú tồn tại, những cái kia đều không phải bọn họ có khả năng trêu chọc. Tiết Cường nhìn thấy hai người biểu lộ thất lạc, an ủi, không có việc gì không có việc gì, loại này nhiệm vụ điểm năng lượng đều là có thể giao dịch, chờ chúng ta trở về về sau, phân các ngươi một chút. Cảm ơn Tiết sư huynh, bất quá, cao cấp thú vương đối các ngươi đến nói cũng vô cùng nguy hiểm, các các ngươi phải cẩn thận. Tần Hằng nói, thiên tài chỉ là thiên tài, cũng không phải là cường giả. Cao cấp thu vương, cho dù là Hứa Nhất Trần, Lý Nghĩa Lương như thế đại tông sư gặp, đều phải cẩn thận ứng đối. Quân đội mang lên những này tinh anh đệ tử, căn bản không phải muốn để bọn họ làm chủ lực, thuần túy chỉ là muốn mang bọn họ mở mang tầm mắt, trồng chối cấp quái thú đến ma luyện đại gia tâm tính. Chiến đấu chân chính, tự nhiên là từ đại tông sư cùng với quân đội, tứ đại võ quán cao thủ đến phụ trách. Lúc này, Bạch Lao mở miệng nói ra, nhỏ dư, tiểu cường, các ngươi không cần ngăn đón hai cái sư đệ, bọn họ mặc dù tuổi trẻ, thực lực rất yếu, nhưng loại này thực địa quan sát cao cấp thú vương cùng đại tông sư khai chiến cơ hội không đạt được nhiều, vẫn rất có ý nghĩa. Lần này trừ phó quán chủ sẽ đích thân xuất đội xuất thủ, có hắn cùng một đám cao thủ, các ngươi an toàn không ngại, không cần phải lo lắng. Sư phụ ta đích thân xuất thủ. Tiết Cường nghe xong, lập tức đại hỉ, ha ha ha, đó chính là nghiền ép cục, không có chút nào nguy hiểm, đều đi, tất cả mọi người đi. Quá tốt rồi. Hàn Lương cùng Tần Hằng không khỏi mặt lộ vẻ vui mừng. Trừ Thanh Sơn phó quán chủ thực lực tại bên trong đại tông sư đều là đứng đầu, từ hắn xuất lĩnh đoàn đội, tất nhiên là Nam Hạ căn cứ khu đứng đầu nhất võ đạo tinh anh, cầm xuống một chỗ cao cấp thú vương xảo huyệt có thể nói là dễ như trở bàn tay. Tần Hằng đám người gần như chẳng khác gì là đi ngắm cảnh, tăng thêm lòng dũng cảm, lấy không điểm năng lượng. Đi đi đi, chúng ta bây giờ liền đi ra. Tiết Cường đã không thể chờ đợi. Bạch Lao hô, đừng nóng đội, ban phổ thông cũng không ít ưu tú hài tử, kêu lên bọn họ cùng một chỗ. Loại này nhiệm vụ khẩn cấp, nói trắng ra chính là cho các học viên phát phúc lợi, gọi tới người nào liền có thể bạch kiếm một bút điểm năng lượng. Chỉ bất quá danh ngạch 10 phần có hạn, nhất định phải là thiên tư rất cao, hoặc là đối võ quán có ý nghĩa đặc thù đệ tử, mới có thể hưởng thụ được bực này đãi ngộ. Bình thường học viên lời nói, quân vụ lâu gần nhất sẽ phân phát khá nhiều nhiệm vụ đơn giản, chỉ bất quá phúc lợi biên độ không có lớn như vậy. Tân Hằng bọn người ở tại trong đại sảnh chờ đợi. Một lát sau, mấy vị đệ tử nhận được tin tức, đi tới nơi này. Tân Hằng nhìn lướt qua, người đến tổng cộng 4 cái, 3 nam 1 nữ, trong đó có 2 cái đều là nhận biết. Cao cấp võ giả Vân Uy, cao cấp võ giả Lâm Nham, học viên cũ, thực lực không tệ. Mặt khác 2 cái Tân Hằng không quen biết, nhưng cũng nghe qua danh tự. Nam học viên tên là Tô Trạch Ngọc, cao cấp thực lực võ giả, nghe nói lúc đầu có thể đi vào lớp tinh anh, nhưng bởi vì thân thế có chút ít vấn đề, bị thủ tiêu tư cách. Nữ học viên tên là Lý Du Du, trung cấp võ giả, lớn Tần Hằng 3 giới, tuy không phải thiên tài đứng đầu, nhưng đặt ở bình thường đệ tử bên trong cũng là rất xuất sắc. "Tốt, các ngươi mấy cái lên xe à, lão sư sẽ đưa các ngươi đi doanh địa, đến doanh địa tất cả nghe theo quân đội cùng trừ phó quán chủ chỉ thị đi, đừng tự tiện hành động, nếu không tự gánh lấy hậu quả." Bạch Lao nói với mọi người câu. Xe đã dừng ở ngoài cửa lớn, mọi người lần lượt đi lên. Tần Hằng lên xe phía trước hỏi một câu, lần này đi ra đại khái phải bao lâu? Ta còn có rất nhiều khóa, có thể hay không ảnh hưởng đến? Tiết Cường trả lời, ngắn thì 3-5 ngày, lâu là 7-8 ngày, lọt mất khóa về sau lại bổ liền được. Nha. Tần Hằng suy nghĩ một chút, chính mình hình như không chỉ là sẽ lọt mất một chút chương trình học, càng quan trọng hơn là kỳ nghỉ cũng trực tiếp nhảy rơi. Bất quá vì điểm năng lượng, cũng chỉ có thể dạng này. Hoang dã chiến xa phát động, mang theo 9 học viên cách khai thiên đạo vũ quán. Mọi người tại trên xe tán gẫu. Nhìn ra được, mỗi người đều đối với lần này hành động 10 phần chờ mong. Tần Hằng là cái tân thủ, không có làm sao nói chen vào, chỉ là nghe bọn họ trò chuyện. Từ Tiết Cường đám người ngôn ngữ bên trong, Tần Hằng nghe được một vài thứ. Nhiệm vụ khẩn cấp kỳ thật cũng không phải là chỉ ở Nguyệt Kim Tinh, đến nơi thời điểm mới sẽ thông báo, có đôi khi căn cứ khu phụ cận quái thú hoạt động quá thường xuyên, vì giảm xuống nguy hiểm, quân đội cũng sẽ tổ chức cao thủ tiến hành tiêu diệt. Người cùng quái thú như nước với lửa, cấp cho Nguyệt Kim Tinh chỉ là một cái đối nội mánh lưới mà thôi, cho dù không có nó, nên làm sự tình đồng dạng muốn làm. Căn cứ khu phụ cận thú vương quá nhiều. Xa không nói, liền nói gần một chút. Dãy núi Vũ Bình, Nam Bắc thọc sâu 500 km, đồ vật thọc sâu 300 km, tổng diện tích cũng liền so căn cứ khu to con gấp 3-4 lần. Nhưng trong đầu ẩn nút thú vương, cao cấp thú vương, lại vượt qua 30 đầu. Đây là được vinh dự, cấp thấp độ khó khu hoang dã, dãy núi Vũ Bình. Hướng Tây, Đại Đình Hồ phụ cận là quái thú dày đặc khu, sinh hoạt không dưới 100 cái thú vương. Hướng Đông, Giang Hải Bình Nguyên khu, biển lục quái thú tụ tập một đường, thú vương khắp nơi trên đất đi, thậm chí Đông Hải bên trong thú thần đô thỉnh thoảng đi lên tản bộ. Tây Nam phương hướng mảng lớn đồi núi hoang dã, quái thú cũng là nhiều đến không hết. Mặc dù nhân loại đại tông sư, tông sư số lượng cũng rất nhiều, nhưng trung tầng võ giả số lượng còn kém rất xa quái thú, một khi một mình thâm nhập, bị đàn thú vây quanh, đại tông sư cũng sẽ vất lạc. Bởi vậy mỗi lần tiêu diệt thú vương, cao cấp thú vương hành động, đều cần tiến hành kín đáo sắp xếp. Nhìn như hôm nay Nguyệt Kim Tinh đến, đột phát nhiệm vụ khẩn cấp. Trên thực tế, kế hoạch này khả năng đã chuẩn bị không dưới 3 tháng. Chương 113. Gặp lại Tiêu Dương. Chương 113. Gặp lại Tiêu Dương. Chiến xa dọc theo vòng thành cao tốc phi nhanh, đi về phía nam bộ biên cảnh tường tiến đến. Trên đường, Tiết Cường một bên sạc điện cho điện thoại, một bên cùng sư phụ hắn Trử Thanh Sơn giao lưu. Trử Thanh Sơn là lần này hành động hai vị thủ lĩnh một trong, giờ phút này bể bộn nhiều việc, thực tế cho Tiết Cường về thông tin chính là đệ tử, cũng chính là Tiết Cường sư huynh, Nhậm Hảo. Thông qua Nhậm Hảo giới thiệu, Tân Hằng bọn người mới minh bạch lần hành động này quy mô lớn đến bao nhiêu. Lần này tham dự hành động tổng số người vượt qua 300 người, trừ ra thực lực cao thấp không đều tứ đại võ quán, quân đội tinh anh bên ngoài, cơ bản đều là đại võ sư cấp sức chiến đấu. Hơn 300 đại võ sư, liền xem như cao cấp thú vương gặp đều muốn đau đầu một trận. Lại càng không cần phải nói còn có đại tông sư xuất thủ. Lần này căn cứ khu tổng cộng xuất động 2 vị đại tông sư, một vị là Trử Thanh Sơn phó quán chủ, còn có một vị là võ giả liên minh Tân Tấn Nguyên lão, Đàng Hạo. Có 2 vị này đại lão tại, đối phó một cái cao cấp thú vương có thể nói là dễ như trở bàn tay. Bất quá hoang dã địa khu dù sao cũng là quái thú địa bàn, nếu như hành động bị phát hiện, quái thú các vương giả khả năng sẽ như thể chân tay cùng một chỗ đối phó nhân loại, đến lúc đó liền phiền toái. Bởi vậy toàn bộ hành động sẽ áp dụng điệu thấp xuất thủ, tốc chiến tốc thắng, sách lược, lấy thế xét đánh lôi đỉnh cấp tốc tiêu diệt một chỗ thú vật tổ, sau đó lập tức rời đi. Tốc độ xe mở đến 140, bất quá hai địa phương khoảng cách xa xôi, chỉ là dùng 2 giờ mới đến. Mặt trời mọc, nhiệt độ không khí cực nóng. Biên cảnh thành lũy doanh địa bên ngoài, ngừng lại rất nhiều chiếc xe cùng máy bay trực thăng. Tứ đại võ quán cùng các đại võ giả tổ chức người đều lần lượt đến. Thiên đạo võ quán các bằng hữu, mời trước đến khu nghỉ ngơi hơi chút chờ đợi, đội hành động đặc biệt sẽ tại 10 giờ 15 phút xuất phát. Nơi đóng quân nhập khẩu phiên trực vệ binh đối với bọn họ nói câu: "Được rồi, đã tạm nhắc nhở." Tiết Cường trở về câu: "Thời điểm còn sớm, Tần Hằng đi theo các sư huynh sư tỷ hướng đi khu nghỉ ngơi." Vừa mới đi vào, bọn họ liền thấy rất nhiều người. Long Thần võ quán, Chiến Thần võ quán, Anh Hùng võ quán, ba nhà lớp tinh anh đệ tử đều ở nơi này. Còn có quân đội cùng võ giả liên minh tinh anh quân dự bị thành viên, cũng không thiếu tuổi trẻ thiên tài võ giả. Tiết Cầu Đàn vừa mới tiến cửa lớn, bên cạnh liền truyền đến một đạo âm thanh vang dội. Anh Hùng võ quán một vị tinh anh đệ tử chạy tới, vui vẻ chính là một quyền hướng Tiết Cường trên thân chào hỏi. "Này, Vương Bệnh Liệt Dương tiểu tử, ngươi còn sống đâu?" Tiết Cường cùng hắn chạm tay một cái, phát ra bịch một tiếng vang trầm, cảm giác mặt nền cũng hơi chấn động. "Ngươi mới Bệnh Liệt Dương, ngươi đều sống ta làm sao có thể chết?" Chậc chậc, một năm không gặp, miệng vẫn là như thế thối. "Ngươi mới thối, không chỉ miệng thối, ngậm thối hơn. Nha Uy, ngươi hưởng qua." "Ha ha ha." Hai người vừa thấy mặt liền lẫn nhau thân thiết chào hỏi, nói chuyện quá trình bên trong còn đồng thời dùng nắm đấm cùng bàn tay lẫn nhau đấu sức, cũng không biết là quan hệ quá tốt rồi vẫn là quan hệ quá xấu. Tân Hằng nhỏ giọng hỏi một bên Trần Dư: "Sư tỷ, người này ai vậy?" Trần Dư trả lời: "Anh Hùng võ quán thiên tài, Têu Vương Vĩ, là Tiết sư huynh đồng hương bạn thân. Năm ngoái võ đạo đại hội hai người bọn họ đánh qua, Tiết sư huynh hơn một chút." "Bạn thân? Hai cái thiên tài võ giả lại là bạn thân?" Tân Hằng cảm giác có chút bất khả tư nghị. Thiên tài đệ tử luôn luôn là hàng hiếm, Nam Hạ căn cứ khu lớn như vậy nhân khẩu cơ số, mỗi năm có thể được tứ đại võ quán đưa vào lớp tinh anh, tổng cộng cũng liền không đến 10 cái. Trong đó lại có hai người là đồng hương, thực tế làm cho người rất kinh ngạc. Bất quá hai người bọn họ nhưng là bị chia rẽ tại khác biệt võ quán, nếu không, càng là một đoạn giai thoại. "Tới tới tới, giới thiệu cho ngươi một chút, đây là chúng ta năm nay ưu tú nhất tiểu sư đệ." Vương Vĩ lôi kéo Tiết Cường, đi biết bọn hắn bên kia người. Tân Hằng nhìn một cái, liền phát hiện cái có chút khuôn mặt quen thuộc. "Tiêu Dương, năm nay chuẩn võ giả sơ khảo thứ 2 ra hỏa, dài đến tương đối xoáy khí, đơn thuần tướng mạo có thể tính toàn trường đệ nhất." Vương Vĩ lôi kéo Tiết Cường, đối Tiêu Dương dừng lại khoa trường: "Ta cái này tiểu sư đệ có thể lợi hại a, mới tới không đến một tháng, liền nhanh chóng bước vào sơ cấp võ giả hàng ngũ, hiện tại học được băng sơn thế, cùng ba đạo kình, một quyền có thể đánh ra gần tới 1800 kg lực đạo, người đồng lứa bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại." Tiết Cường nghe xong, lập tức liền khâm phục, đối với mình người phương hướng vẫy tay: "Tần Hằng, ngươi qua đây." Tần Hằng vội ho một tiếng: "Thiết sư huynh, cái này không cần thiết tranh đi." Tiết Cường trừng mắt: "Sao có thể không tranh?" Một cái dắt lấy cánh tay của hắn kéo qua đi, đối với Tiêu Dương cùng Vương Vĩ giới thiệu nói: "Đây là chúng ta Thiên Đạo Võ Quán năm nay duy nhất tinh anh đệ tử Tần Hằng, sơ khảo toàn thành phố thứ nhất, phá kỷ lục, so với các ngươi Tiêu sư đệ mạnh hơn nhiều. Trải qua một tháng này huấn luyện, hắn không những đạt tới sơ cấp võ giả cảnh giới, mà còn lực quyền càng là đạt tới." "Ách, đạt tới bao nhiêu ấy nhỉ?" Nói đến phần sau, hắn chợt phát hiện chính mình đối Tần Hằng hình như một chút giải đều không có, âm thanh nhỏ rất nhiều. Vương Vĩ cười nói: "Làm sao không có tiếng? Có phải là không bằng chúng ta Tiêu sư đệ?" Tiêu Dương đã sớm nhìn thấy Tần Hằng, giờ phút này hai người mặt đối mặt đứng, hắn cái kia đủ để khiến rất nhiều thiếu nữ vì đó cùng nhiệt mặt đẹp trai bên trên mang theo vài phần nhàn nhạt vẻ chờ mong, rất muốn biết Tần Hằng hiện tại là cái gì thực lực. Tần Hằng sờ lên cái mũi. Hắn không muốn đả kích người à, cái này Tiêu Dương phía trước ước chiến hắn, muốn tại võ đạo đại hội bên trên phân cao thấp. Nhưng bây giờ Tiêu Dương, cực hạn buộc phát lực quyền cũng mới 1800 kg, trên lệch thực tế quá lớn. Trước mặt nhiều người như vậy, Tần Hằng không muốn để cho người khác khó xử, liền chỉ là trở về câu: "Ta cùng hắn không sai biệt lắm." Tiết Cường nghe xong liền không cao hứng: "Làm sao có thể không sai biệt lắm đâu? Ta có thể biết ngươi đã từng cùng Hàn Lương bất phân thắng bại, khẳng định so tiểu tử này còn mạnh hơn nhiều." Vương Vĩ cười ha ha: "Tiết cậu đả ngươi không sai biệt lắm, đầu năm nay thi người, liền tính mạnh hơn, lại có thể mạnh tới đâu, lần sau khoác lác đánh một chút bản nháp." "Này, con mẹ nó ngươi làm sao nói chuyện?" Tiết Cường rất là khó chịu, đem Tần Hằng con phá quân thương cầm xuống, ném đến Vương Vĩ trong ngực. Sau đó vênh váo đắc ý nói: "Chính mình cân nhắc một chút, đây là bình thường sơ cấp võ giả đùa bỡn động binh khí sao? Chúng ta tiểu sư đệ, tuyệt đối là toàn thành phố ưu tú nhất." Tiết Cường không biết Tần Hằng nội tình, nhưng cấp A3 trưởng thương cảm nhận còn có thể nhận ra. Vương Vĩ một tay tiếp lấy, một chút ước lượng, biểu lộ lập tức liền thay đổi, nhìn hướng Tần Hằng: "Đây là ngươi dùng?" Tần Hằng nhẹ gật đầu. Tiêu Dương thấy thế nhíu mày, đưa tay đem phá quân thương lấy đi, cảm thụ một cái phân lượng. Ngay sau đó, lông mày của hắn nhăn sâu hơn. "Sư huynh, ta không bằng hắn." Tiêu Dương thở dài, đem vũ khí còn cho Tần Hằng. Vũ khí nặng nhẹ, có thể thấy được rất nhiều thứ. Lực lượng không đủ người, là không dám tùy ý mang theo nặng nề vũ khí tiến về hoang dã, đó là hành động tìm chết. Lấy Tiêu Dương thực lực bây giờ, nhiều lắm là cũng chính là đùa nghịch cái 30-50 cân vũ khí, còn không thể chống đỡ quá lâu. Tần Hằng một cây trường thương hơn 100 cân nặng, hoàn toàn không phải hắn có thể so sánh. Vương Vĩ là người từng trải, đại khái có thể đoán ra ở trong đó chênh lệch. Nhưng hắn có chút không phục, hỏi Tần Hằng: "Ngươi tiểu tử này, sẽ không phải là cố ý cầm cái vũ khí hạng nặng tới dọa chúng ta Tiêu sư đệ a? Ta nghe qua ngươi tình huống, tu luyện đến nay không cao hơn 2 tháng, làm sao có thể đùa bỡn động cấp A3 trường thương?" Tần Hằng đang muốn mở miệng giải thích, Tiết Cường nhưng là vượt lên trước một bước nói ra: "Được rồi được rồi, không có thực lực liền luyện nhiều, đặt cái này ghét bỏ sự hoài nghi này cái kia, như cái thằng hề." "Ta..." Vương Vĩ nhất thời nghẹn lời. Lúc này, một cái khác nhóm người đi tới, là Chiến Thần Võ Quán tinh anh đệ tử. Chương 114. Vương Kế Nghiệp cùng Kỳ Lăng Vân. Chương 114. Vương Kế Nghiệp cùng Kỳ Lăng Vân. Dẫn đầu là một vị dáng người cao to, con trưởng kiếm thanh niên nam tử. Hắn trực tiếp lướt qua Tiết Cường, cùng Tần Hằng chào hỏi, ngữ khí lạnh lùng nói, "Tần Hằng, nghe đại danh đã lâu." Tần Hằng nhìn hắn một cái, hoàn toàn không quen biết người này, bất quá lại có thể cảm thụ đối phương kẻ đến không thiện khí chàng. "Vị sư huynh này xưng hô như thế nào?" Tần Hằng trở về câu. Nam tử mỉm cười nói, "Sư huynh danh xưng không dám đảm đường, ta họ Vương, Vương Kế Nghiệp." Hắn tựa hồ đang tận lực nói rõ chính mình dòng họ. Tần Hằng cảm thấy nghi hoặc, chẳng lẽ người này là Vương Kiếm Minh thân thuộc? Có thể phía trước không phải nói Vương Kiếm Minh không có người thân tại thế, chỉ có một cái Vương bằng sao? Chiến Thần Võ Quán người nhìn ra Tần Hằng nghi hoặc, một vị thiếu niên võ giả nói bổ sung, "Vương sư huynh là chúng ta Vương phó quán chủ nuôi dưỡng lớn lên, truyền thụ võ đạo truyền nhân y bác." "Thì ra là thế, hạnh ngộ." Tần Hằng một chút ôm quyền, không nói thêm gì. Chiến Thần Võ Quán người rõ ràng kẻ đến không thiện, địch ý quá rõ ràng. Gặp Tần Hằng không có cái gì bày tỏ, lên tiếng thiếu niên võ giả lại nói, "Tần đại thiên tài làm chuyện lớn như vậy, qua lâu như vậy, cũng không có cái gì muốn nói sao?" "Nói cái gì? Nói cái gì? Các ngươi bất ở chỗ này lôi kéo làm quen, sư đệ ta một đời thiên kiêu nhân kiệt, không phải ai đều có thể bấu víu quan hệ." Tần Hằng không có mở miệng, Tiết Cường trực tiếp ngăn tại trước mặt hắn, cường thế đem người ngăn cản trở về. Vương Kế Nghiệp sắc mặt lạnh lùng nói, "Tiết Cường, nơi này không có chuyện của ngươi." "Tiết Cường, đánh rắm. Tần Hằng là sư đệ hiểu không? Hắn là ta che đậy, muốn tìm hắn phiền phức, trước qua ta cửa này." "Ngươi?" Vương Kế Nghiệp sắc mặt biến hóa, ánh mắt càng thêm băng lãnh. Tiết Cường thoạt nhìn là cái cao lớn thô kệch tên lô mãng, nhưng kỳ thật tâm tư cũng rất nhắn mịn. Hắn biết Tần Hằng cùng Vương Kiếm Minh ở giữa ân oán, Vương Kiếm Minh là đại tông sư, không tốt hạ tràng, những này tinh anh đệ tử chính là tốt nhất giao nhỏ. Tuy nói tại quân đội địa bàn bên trên, đối phương không dám làm loạn, nhưng dù chỉ là trên miệng tranh phong, khí chàng bên trên chèn ép, cũng phải cho bọn họ định trở về. Bằng không Thiên Đạo Võ Quán chẳng phải là không duyên cớ thấp một đầu. "Thiết sư huynh, Thần sư đệ." Phát giác bên này tình huống không đúng, Trần Dư mấy người cũng đi tới. Hai nhà võ quán đều có 7-8 cái đệ tử, lẫn nhau đối chọi gay gắt, trợn mắt nhìn. Vương Kế Nghiệp cũng không nói chuyện, chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm Tần Hằng, trong mắt địch ý không hề che giấu. Anh hùng võ quán Vương Vĩ thấy thế vội vàng hòa giải, các vị, nơi này là nơi đóng quân, có cái gì thì thầm chúng ta bí mật lại nói, đừng đem các vị trưởng bối cùng quân đội đại lão mặt làm quá khó nhìn." Cùng lúc đó, cuối cùng một nhà võ quán, Long Thần Võ Quán người cũng đi tới. Dẫn đầu thanh niên võ giả đưa ra hai tay, phân biệt đáp lên Tiết Cường cùng ông Kế Nghiệp trên bả vai, trên mặt tiêu ý nói ra, "Hai vị huynh đệ, xuất phát hoang dã làm thời thượng sớm, không bằng cùng một chỗ ngồi xuống, trước uống chén trà lạnh tiêu giải nóng." Người này vừa ra trận, Vương Kế Nghiệp cùng Tiết Cường khí thế trên người lập tức thu liễm rất nhiều. "Kỳ sư huynh." Tiết Cường thăm hỏi một câu, luôn luôn thu phóng cùng dã tính tình, khó được thay đổi đến nhã nhặn. Vương Kế Nghiệp cũng tạm thời thu hồi ý, không nhìn nữa Tần Hằng, đối nam tử nói, "Lăng Vân đại ca, đã lâu không gặp, cùng uống trà." Sau đó mang theo Chiến Thần Võ Quán mấy người, cùng Long Thần Võ Quán người cùng đi hướng nước trà bên cạnh khu. Tần Hằng ánh mắt tại cái này nam tử trên thân dừng lại một lát. "Kỳ sư huynh, Lăng Vân đại ca." Xem ra người này chính là Phương Lăng Tuyết cùng cha khác mẹ ca ca Kỳ Lăng Vân. Phía trước Tần Hằng kiểm tra tư liệu, bên trong cũng không có chân nhân bức ảnh, giờ phút này mới chính thức biết đối phương hình dạng thế nào. Kỳ Lăng Vân tướng mạo oai hùng, dáng người cao to, tuy không tiêu dương như vậy ngũ quan chắc tuyệt, nhưng cũng xưng được là tướng mạo đường đường. Mà con người này khí tức nội liễm thâm trầm, cũng là cảnh giới võ sư, nhưng cho người cảm giác muốn so Tiết Cường, Vương Vĩ, Vương Kế Nghiệp ba người này còn muốn cường hoành hơn, mới vào cảnh giới võ sư Trần Dư càng là hoàn toàn cùng hắn không so được. Kỳ Lăng Vân không quen biết Tần Hằng, cho nên ánh mắt không có ở trên người hắn lưu lại, đứng ra đều chỉ là vì hóa giải song phương mâu thuẫn mà thôi. Tiết Cường, Vương Vĩ hai cái này lĩnh đội sư huynh, đi cùng bọn họ cùng uống trà. Tần Hằng thì là cùng Trần Dư đám người trở lại vị trí ngồi xuống nghỉ ngơi. "Tần sư đệ, xem ra Chiến Thần Võ Quán người đối ngươi ý kiến rất lớn, trên đường phải cẩn thận chút." Trần Dư nhắc nhở. "Tần Hằng, ừm. Bất quá lần này hành động là do quân đội phát động, chúng ta bốn nhà võ quán hợp tác tiến công, tất cả mọi người là một cái mục đích, bọn họ có lẽ không dám từ trong chơi ngáng chân. Tứ đại võ quán mặc dù cường thế, nhưng quân đội mới là căn cứ khu lão đại. Làm việc phải phân nặng nhẹ thong thả và cấp bách. Hôm nay đại gia tụ tập một đường, là vì tiêu diệt quái thú chi bên trong vương giả, giảm xuống căn cứ khu an toàn thai hoàng ẩm. Tại loại này trong lúc mấu chốt đối phó người một nhà, đó là hành vi phi thường ngu xuẩn, không những tự thân phải bị phạt liên đối phía sau võ quán, đều phải bị góp ý cho nên ông Kế Nghiệp đám người, là khẳng định không dám làm ẩu, nhiều lắm là chính là trên miệng âm dương quái khí vài câu, hoặc là dùng ánh mắt chừng chừng một cái Tân Hằng. Hành động như vậy, hoàn toàn có thể xem nhẹ. Hôm nay ngược lại là còn tốt, sợ là sợ bọn họ tại võ đạo giải thi đấu bên trên dở trò nhận. Trần Dư mày kiếm cao lại, có chút sầu lo. Vấn đề này phía trước Trương Trấn Uy phó quán chủ nói qua. Tần Hằng không có vấn đề nói, không có việc gì, chỉ cần gặp phải bọn họ người, thực lực hơn xa với ta, ta liền trực tiếp nhận thua không lên đài. Vậy liên tốt. Trần Dư bày tỏ vui mừng. Sau đó lại nói, lần này hành động, dựa theo hướng kỳ kinh nghiệm, trở về sau ngươi có lẽ có thể phân đến nước chừng 200 cái điểm năng lượng, không biết có đủ hay không ngươi dùng đến 2 tháng sau. Tần Hằng cười khổ lắc đầu, 200 điểm là khẳng định không đủ, ta hiện tại một ngày liền muốn hơn 20. Làm sao sẽ nhiều như thế? Trần Dư bày tỏ không hiểu. Triệu Sung cùng Hàn Lương cũng nghi hoặc, hỏi: "Tần sư đệ ngươi sẽ không phải là mở đến 100% năng lượng tăng thêm, lãng phí rất nhiều điểm năng lượng à?" Tần Hằng giải thích nói: "Không có, ta chính là tu luyện lâu một chút. Tiên Tiên võ mạch sự tình hắn không có tận lực nhắc đến cùng người ta qua, chỉ có cho hắn kiểm tra đo lường qua từ lao thầy thuốc cùng quán chủ trở cao tầng biết. Dùng bình thường tình huống đi tính toán, hắn cái này tiêu hao tốc độ thực sự là không hợp thói thường. Hàn Lương nghe vậy không khỏi có chút kính nể, trong quá trình tu luyện, kinh mạch không ngừng cọ rửa, như kim châm, loại cảm giác này là rất khó chịu. Ta một ngày nhiều nhất tu luyện 4 giờ liền không chống nổi, ngươi lại có thể kiên trì lâu như vậy, chắc không được thực lực đột nhiên tăng mạnh. Triệu Sung cũng nói, Tần sư đệ có đại nghị lực, sau này tất thành một phương cự đầu, thành tựu sẽ không thấp hơn đại tông sư. Cái này, Tần Hằng bị thổi phồng đến mức ngượng ngùng. Hắn nào có cái gì đại nghị lực, thuần túy là tốt số mà thôi. Mọi người tại nơi đóng quân nghỉ ngơi chờ đợi. Phía ngoài nhiệt độ không khí dần dần lên cao, thời tiết càng ngày càng nóng. Nhanh đến 10 giờ thời điểm, một vị quan quân trẻ tuổi chạy tới, nói với mọi người nói, các vị võ quán đệ tử, lão sư, mời lập tức đến quan khẩu tập hợp, chúng ta sẽ tại sau 15 phút xuất phát. Chương 115, số 1 sát khí. Chương 115, số 1 sát khí. Xuất phát thời gian đến. Khu nghỉ ngơi chúng đám võ giả hưng phấn lên, lúc này đi theo sĩ quan, cùng đi ra khỏi khu nghỉ ngơi, hướng quan khẩu phương hướng chạy chậm đi qua. Không bao lâu, tất cả nhân viên tập kết xong xuôi. Tân Hằng đại khái nhìn thoáng qua. Tham dự hành động nhân số tổng cộng là 300 gia mặt bộ dạng, trong đó đại bộ phận đều là trung niên võ giả, thực lực cường đại, khí tức thâm trầm nội liễm. Người trẻ tuổi chỉ có 6 70 cái, trên cơ bản đều là con ghẻ. Người dẫn đầu ba vị, Trử Thanh Sơn phó quán chủ cùng võ giả liên minh, Đàng Hạo, đại tông sư đều là ra ngoài tác chiến, ngoài ra còn có một vị, Kha tướng quân, phụ trách lưu tại doanh địa chờ đợi tiếp ứng. Liên quan tới hành động kế hoạch cụ thể, cao tầng cũng sớm đã thương lượng xong, bởi vậy không có tiếp tục nói nhảm nói tỉ mỉ, tất cả nhân viên tập kết về sau, liền lập tức leo lên chiến xa, xuất phát hướng hoang dã tiến lên. Tần Hằng đám người được an bài tại tới gần đội xe cuối cùng một chiếc xe bên trong. Trên xe tổng cộng 20 người, trừ Thiên Đạo Võ quán đệ tử cùng hai vị đi theo lão sư bên ngoài, còn có Tiết Cường sư huynh Nhậm Hạo, cùng với mấy vị võ giả liên minh phái tới cao thủ. Vừa xuất phát không lâu, Tiết Cường liền hỏi Nhậm Hạo, "Sư huynh, mục tiêu của chúng ta lần này địa điểm là nơi nào?" Nhậm Hạo lấy ra một cái máy tính bảng, mở ra bản đồ, chỉ trong đó một chỗ, nói ra, "Nơi này, Lư Quảng Sơn mạch Bắc Bộ cùng dãy núi Vũ Bình giao giới địa phương." Mọi người xích lại gần quan sát. Trên bản đồ trừ sơn hà địa hình tin tức bên ngoài, còn có từng cái to to nhỏ nhỏ đường con vòng tròn, mỗi cái vòng tròn bên trong đều đánh dấu ghi màu đỏ chữ số 1 hoặc là 2. Những này vòng vòng là dùng để làm gì? Hàn Lương hỏi. Nhậm Hào giải thích nói, đây là thú vương lãnh địa đường ngăn cách. Dã thú lãnh địa ý thức rất mạnh, cho dù tiến hóa thành quái thú cũng không ngoại lệ. Con số là 1 vòng tròn, nói rõ nên khu vực bên trong có một cái thú vương. Con số là 2, chính là 2 cái. Cái kia màu đen chữ số đâu? Tân Hằng chợt thấy trong đó có một bộ phận chữ số là màu đen. Nhậm Hào nói, màu đỏ chữ là bình thường thú vương, màu đen chính là cao cấp thú vương. Các ngươi xem chúng ta mục tiêu địa điểm, chính là màu đen chữ số. Mọi người nhìn kỹ, xác thực mục tiêu vị trí ở trung tâm là màu đen, một. Nhưng cái kia màu đen vòng tròn nhưng thật giống như có chút ít. Tân Hằng hỏi, cái này cao cấp thú vương lãnh địa mới không đến 50 km bán kính, đại tông sư cùng hắn thời điểm chiến đấu, động tĩnh khẳng định rất lớn, vạn nhất phụ cận thú vương, cao cấp thú vương toàn bộ đều đến giúp đỡ làm sao bây giờ? Hoang dã thường thức hóa Ngô lão sư nói qua, quái thú cùng quái thú chi ở giữa mặc dù bình thường chém giết không ngừng, lẫn nhau bắt giết xem như đồ ăn, thế nhưng một khi phát hiện nhân loại, bọn họ liền sẽ vứt bỏ hiểm khích lúc trước, trước hợp lực đối phó nhân loại, đảng nhân loại chết sạch lại tiếp tục tranh đấu, đây là bởi vì các quái thú trong xương đối với nhân loại hoảng hốt. Trước đây không có tu luyện chuyện này, nhân loại là địa cầu tuyệt đối bá chủ, diệt tuyệt không biết bao nhiêu giống loài. Các quái thú mạnh lên về sau, huyết mạch bên trong vẫn cứ giữ lại cái kia phần cảm giác sợ hãi, chỉ có thông qua giết chết nhân loại, phá hủy nhân loại thành thị, mới có thể giảm xuống hoảng hốt, để cao an toàn của bọn nó cảm giác. Nhậm Hào trả lời, vấn đề này sư phụ bọn họ nghĩ qua. Lấy quái thú lẫn nhau cứu viện tốc độ, chỉ cần chúng ta tại trong vòng 10 phút kết thúc chiến đấu, liền sẽ không có ngoại ý muốn phát sinh. Mà còn lần hành động này, đại tông sư kỳ thật không phải trận chiến đầu tiên đấu lực. A, không phải đại tông sư? Đó là cái gì? Tiết Cường khó hiểu nói. Triệu Sung nhỏ giọng tất tất, chẳng lẽ chúng ta còn mời tới võ thần trợ trận? Nghĩ cái gì đây? Nhậm Hào tức giận, võ thần cũng không phải tốt như vậy thỉnh cầu. Chúng ta Nam Hạ căn cứ khu vị trí quái thú vòng là toàn cầu thập đại căn cứ khu yếu nhất một cái, trừ phi phát sinh đặc cấp thú triều, nếu không không có võ thần sẽ hướng chúng ta nơi này nhìn nhiều. Cái kia trận chiến đầu tiên đấu lực là cái gì? Trần Dư hỏi. Tất cả mọi người rất hiếu kỳ. Nhậm Hào cười cười, đương nhiên là khoa học kỹ thuật lực lượng. Ê, mọi người hai mặt nhìn nhau, cái gì khoa học kỹ thuật lực lượng? Nhậm Hào, Nam Bộ nơi đóng quân có một bộ phận nhỏ đương lượng đầu đạn hạt nhân nhanh đến sửa chữa kỳ hạn, thứ này giữ gìn khá là phiền toái, cho nên liền nghị trực tiếp đánh dụng. Đạn hạt nhân? Ta dựa vào, cái đồ chơi này sẽ không đem chúng ta cũng nổ lên thiên đàng a? Nghe đến câu trả lời này, tất cả mọi người giật nảy cả mình. Nhậm Hào cười nói, sợ cái gì, đạn hạt nhân không có các ngươi nghĩ đáng sợ như vậy, đối chúng ta võ giả đến nói, cũng liền trung tâm vụ nổ nhiệt độ siêu cao mới là chí mạng uy hiếp, hơi xa một chút, sóng xung kích cùng phóng xạ tổn thương liền có thể không đáng kể. Là dạng này sao? Mọi người nửa tin nửa ngờ. Tại bọn họ trong nhận thức biết, đạn hạt nhân là địa cầu nhân loại tối cường vũ khí, tương đương với vương tạc tồn tại. Phía trước cũng có phổ cập khoa học tri thức nói qua, thú thần sẽ sợ nhân loại đạn hạt nhân, bởi vậy cho dù là không có võ thần tọa trấn căn cứ khu, cũng cực ít nhận đến thú thần quấy rối. Bất quá nghe Nhậm Hào ý tứ, cái này đầu đạn hạt nhân hình như liền cao cấp thú vương đều không nhất định có thể nổ chết, còn phải hai cái đại tông sư lực trận, tùy thời tiến hành bổ đao. Tân Hằng nghĩ đến vấn đề, hỏi: "Nhậm sư huynh, lần này quân đội vận dụng đầu đạn hạt nhân là bao nhiêu đương lượng?" Vừa rồi Nhậm Hào nói là nhỏ đương lượng đầu đạn hạt nhân, nhưng không nói cụ thể. Lúc này Tân Hằng hỏi một chút, hắn mới trở lại, tổng cộng có 12 cái đầu đạn, đều là 5 vạn đương lượng, phân biệt vận chuyển tại hai cái đạn đạo bên trên, tập trung phóng ra, không tiến hành phân đạo hoành tạc, Hạch tâm bạo tạc khu lực sát thương có lẽ tiếp cận một cái 50 vạn tương đương đầu đạn. A, nói như vậy liền hợp lý. Tần Hằng gật gật đầu. Cái gọi là tương đương là chỉ đầu đạn hạt nhân bạo tạc năng lượng tương đương với bao nhiêu tấn thuốc nổ, 5 vạn đương lượng chính là 5 vạn tấn, đủ để đem một mảnh quảng trường san thành bình địa đến mức 12 cái đầu đạn tập trung bạo tạc, cái kia uy lực tất nhiên là càng thêm đáng sợ, nổ chết cao cấp thú vương, hẳn là không có vấn đề. Ta bắt đầu có chút chờ mong trận này pháo hoa thịnh điện. Tiết Cường cười hắc hắc, lấy ra đã tràn đầy điện thoại, làm tốt chụp ảnh chuẩn bị. Nhâm Hào đầy vẻ khinh bỉ, "Tiểu Cường, ngươi sẽ không phải không biết đạn hạt nhân lúc nổ cái gì cũng đập không đến a?" "Ách, là thế này phải không?" Tiết Cường gãi đầu một cái, một mặt khờ dạng. Tần Hằng hồi tưởng trên sách học đề cập qua tri thức, nói ra, cách khá xa lời nói có lẽ có thể, bất quá chúng ta muốn đi dãy núi kia phụ cận, đoán chừng đến lúc đó chỉ có thể cảm nhận được đất trời rung chuyển, bạch quang chói mắt, xác thực rất khó đánh ra đồ vật. Nhìn một cái, đây mới là đọc qua sách hải tử. Nhâm Hào đập Tiết Cường đầu một cái, giống đại ca dạy bảo tiểu đệ. Bình thường tại lớp tinh anh một bộ lao đại ca bộ dáng Tiết Cường, giờ phút này hoàn toàn không dám mạnh miệng. Chiếc xe tại hoang dã sóc này tiến lên, một đường nâng lên bụi đất. Mọi người nói chuyện phía một hồi, Trần Dư hỏi Nhậm Hào, "Nhậm sư huynh, ngươi có phải hay không sắp xung kích cảnh giới tông sư?" Nhậm Hào lắc đầu, "Nào có dễ dàng như vậy, ta đoán Trường Linh Phạm tiểu tử kia sẽ so ta sớm hơn đột phá." Tiếp lấy giọng nói vừa chuyện, hỏi mọi người, "Năm nay võ đạo giải thi đấu các ngươi đều có ai muốn tham chiến?" Linh Phạm cùng Tiểu Cường đều tham gia qua, Hùng Anh Tuấn cùng Chu An Ninh gần đây một mực tại đặc huấn, không biết có thể hay không đuổi trở về. "Trong các ngươi, hình như chỉ có nhỏ Dư coi như có chút sức chiến đấu." Trần Dư cười khổ, "Nhậm sư huynh, ta tu hành đã vượt qua 5 năm, muốn tham gia cũng là tham gia cấp cao nhất đấu trường. Bằng ta chút bản lĩnh này, nhưng đánh bất quá Kỳ Lăng Vân quái vật kia." Tần Hằng nghe vậy, nhịn không được hỏi, "Cái kia Kỳ Lăng Vân, có lợi hại như vậy?" "Ôi, lời này của ngươi nói." Tiết Cường một mặt quái sắc, "Đồ chơi kia có thể gọi lợi hại sao? Đồ chơi kia mụ hắn quả thực chính là biến thái tốt ta. So Ninh Phạm sư huynh còn muốn biến thái địa cầu cứu cực xoắn ốc phao phao long cuốn đại biến trạng thái." Tần Hằng. Chương 116. Thần ma tà tí. Chương 116. Thần ma tà tí. Tần Hằng biết Kỳ Lăng Vân chiêu bài là xếp hạng toàn cầu thứ 2, suy vong chiến khí. Nhưng chỉ vẹn vẹn là một cái chiến khí lợi hại, đến mức khoa trương đến liền Tiết Cường loại này thiên tài đều cảm thấy là biến thái trình độ. Hắn hỏi, "Nói một chút cụ thể. Người này là hắn nhất định phải đánh bại người, hiện tại trước thời hạn tìm hiểu một chút, tránh khỏi về sau phiền phức." Tiết Cường trả lời, "Một cái suy vong chiến khí liền đủ nói rõ rất nhiều vấn đề, lại càng không cần phải nói hắn còn tại cha của hắn Kỳ Định Cương trợ giúp bên dưới, rèn luyện ra thần ma tà tí, cánh tay kia lực lượng, có thể so với phàm nhân trước mặt máy xúc, cỏ nhỏ trước mặt cái kích, căn bản không phải cùng cảnh giới võ giả có khả năng chống lại." Trần Dư khẽ cười nói, "Năm ngoái võ đạo giải thi đấu, Tiết sư huynh cho rằng chính mình sẽ gặp phải Kỳ Lăng Vân, làm đủ chuẩn bị, kết quả nhân gia căn bản không có báo danh." Tiết sư huynh trên đài một trầu thoá mạ, nói Kỳ Lăng Vân là sợ hắn. Sau đó cũng không lâu lắm, nhiệm vụ khẩn cấp đến, hai người cùng một chỗ tiến về hoang dã, ở quái thú xào huyệt bên ngoài kề vai chiến đấu, đại sát một tràng. "Kết quả thế nào?" Tần Hằng hiếu kỳ nói. Tiết Cường xì một tiếng kinh miệt, "Đừng nói nữa, lần kia ta kém chút bị quái thú đánh chết, tiểu tử kia cứu ta một cái, làm ta còn thiếu hắn cái ân tình. Không phải vậy ngươi cho rằng vừa rồi ta làm gì cho hắn mặt mũi? Nếu là không có cái này việc sự tình, ta có thể cùng ông kế nghiệp đấu cho tới trưa." Tần Hằng như có điều suy nghĩ, cho nên nói, ngang nhau hoàn cảnh phía dưới, Kỳ Lăng Vân sinh tồn năng lực là mạnh hơn xa Tiết Cường, không những tự thân không có việc gì, còn có thể có thời gian xuất thủ cứu giúp Tiết Cường. Cái này thực lực, đích thật là mạnh mẽ phi thường. "Hắn cái kia, thần ma tà tí, là lai lịch gì?" Tần Hằng lại hỏi. Gần nhất nghe giảng bài học tập, hắn đối võ đạo hiểu rõ sâu hơn rất nhiều, biết trên thế giới tồn tại rất nhiều đặc thù bảo vật, không phải thần dược, nhưng đối thân thể người đồng dạng có rất lớn xúc tiến tác dụng, có thể cải tạo một phần thân thể, làm cho thay đổi đến bền bỉ. Thần ma tà tí chính là loại này. Chỉ bất quá đắp nạn phương thức cùng cường độ, Tần Hằng liền không được biết rồi. Nhâm Hào giải thích nói, "Nghe nói a, ta không chắc chắn lắm. Nghe nói mấy năm trước Kỳ Định Cương dẫn người thâm nhập hoang dã, vốn là nghị săn giết cao cấp thú vương, kết quả trời xui đất khiến phía dưới, nhưng là đụng phải một kiện từ thiên ngoại rơi xuống sao băng chất bảo, trong đó chạy xuôi tinh khiết lại bá đạo đặc thù năng lượng. Chính là vật kia, thành tựu Kỳ Lăng Vân thần ma tà tí, khiến cho từ nguyên bản bình thường tinh anh học viên thân phận, nhảy lên trở thành Long Thần Võ Quán từ trước tới nay thiên tài xuất sắc nhất. Mấy năm trước, hoang dã." Tần Hằng hơi nhíu mày. "Thời gian này, sẽ không phải chính là Phương Lăng Tuyết mẫu thân ngộ hại lúc kia a?" Kỳ Định Cương mang theo bảo vật trở về, đang muốn thật tốt tại buổi nhi tử, kết quả liền thấy nhi tử mang theo hồ bằng cầu hữu hại chết nữ nhi mẫu thân. Sau đó, tại nhi tử cùng nữ nhi ở giữa, hắn làm ra lựa chọn, đem Phương Lăng Tuyết nuôi thả. Nghĩ như vậy, còn giống như thật nói thông được. Nhi tử là nữ nhi giết mẹ tiểu nhân, hai người nếu là cùng ở chung một mái nhà, tất nhiên sẽ xảy ra chuyện. Phương Lăng Tuyết chỉ là cái bình thường tiểu cô nương, liền võ giả đều không phải, rất dễ dàng bị Kỳ Lăng Vân hai mẫu tử ức hiếp. Kỳ Định Cương nhìn như không quan tâm bỏ mặc Phương Lăng Tuyết rời đi, kỳ thật cũng là một loại bảo vệ đương nhiên, đây đều là Tần Hằng phỏng đoán. Hắn là đứng tại thân tình đáng quý góc độ đi phỏng đoán, bởi vì chính mình cùng phụ mẫu tình cảm rất tốt, cho nên trong tiềm thức cho rằng phụ mẫu nhất định là yêu thương hài tử đến mức sự thực là không phải như vậy, hắn cũng không có nắm chắc. Nhâm Hào tiếp tục nói, cái kia thần ma tí bảng rèn luyện chi pháp, ta từng nghe sư phụ nói qua, chính là ngày xưa nữ võ thần phát hiện một loại bí thuật, đã từng tại Tử Nguyệt Đại Ma Vương trên thân thực tiết qua, thành tựu Tử Nguyệt Đại Ma Vương vô địch tay phải chi danh. Kỳ Lăng Vân bản thân tư chất cũng không tệ, có suy vong chiến khí cùng thần ma tả tí hai đại thần khí, thành tựu tương lai hẳn là sẽ so Ninh Phàm còn cao, thậm chí có hy vọng vấn đỉnh toàn cầu thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất. Cái này đánh giá quá cao. Nhìn ra được, Nhậm Hào đối Kỳ Lăng Vân là thật tán thưởng có thừa, đồng thời cũng có chút đáng tiếc, dạng này kỳ tài thế mà không phải thiên đạo võ quán người. Tần Hằng cảm giác áp lực lập tức liền lên tới. Lúc đầu hắn còn cảm thấy Kỳ Lăng Vân chỉ là tiểu nhân vật, Kỳ Định Cương mới là chính mình chân chính phải thận trọng đối đãi cường giả. Không nghĩ tới chân chính sau khi nghe ngóng mới biết được, tiểu nhân vật lại có khổng lồ như vậy tiềm lực. Cái này thế giới, thiên tài cũng thật nhiều. Tần Hằng yếu ớt nói. Tiết Cường cười ha ha, nhiều cái gì, căn bản không thật tốt đi. Ngươi ngẫm lại xem, địa cầu bao nhiêu nhân khẩu? Cho dù là ngàn dặm mới tìm được một thiên tài, chúng ta căn cứ khu đều có thể lựa đi ra hơn một vài cái. Nhậm Hào cũng nói, Tiểu Cường nói rất đúng, các ngươi đừng tưởng rằng vào lớp tinh anh liền có thể coi trời bằng vùng, cái này thế giới so với ngươi tưởng tượng phải lớn, thiên tài cũng so với ngươi tưởng tượng phải hơn rất nhiều. Các ngươi những này cái gọi là tinh anh đệ tử, sau này có thể hay không trở thành tông sư cũng còn khó nói, huống chi phía sau còn có đại tông sư, võ thần cảnh giới. Nói đến đây hắn dừng một chút, ngón tay tại máy tính bảng phía trên vạch mấy lần, điều ra một cái giao diện. Sau đó nói tiếp, cho dù thành đại tông sư thì sao đâu? Bất quá là toàn cầu 468 vị đại tông sư bên trong phổ thông thông một cái. Hắn điều ra đến giao diện, rõ ràng là một cái đại tông sư danh sách, khoảng chừng 468 cái danh tự ở trong đó. Tiết Cường nói tiếp, sư minh ngươi nếu nói như vậy, đại tông sư cũng cực kỳ cái bác a, cho dù trở thành võ thần thì sao? Hiện tại địa cầu bên trên tối cường võ thần tợ là địa ản, năm đó đối mặt nữ võ thần, liền đứng lên khí lực đều không có, chỉ có thể nằm dạp trên mặt đất. Khủ. Cái này liền kéo xa. Nhậm Hào vội ho một tiếng. Hắn chỉ là nghĩ biểu đạt thiên tài rất nhiều, để đại gia khiêm tốn điểm, cũng không có xem thường võ thần ý tứ. Thế nhưng, Tiết Cường nói kỳ thật cũng không có sai. Cho dù là tớ là địa ản, cũng chỉ có thể tại nữ võ thần trước mặt phụ phục, không có ra chiêu dũng khí. Thiên tài, muốn nhìn cùng ai so. Có ít người, dùng, thiên tài, đến hình dung hán, là một loại khích lệ. Mà có ít người, người nói hắn là, thiên tài, quả thực là đang vũ nhục hán. Mà còn cường giả bên trên, còn có người mạnh hơn. Mạnh như nữ võ thần, cũng từng nói qua, nàng cảm nhận được võ đạo thiên kiểu bờ bên kia tựa hồ có so với nàng còn muốn cường đại phải nhiều sinh linh. Võ thần cũng không phải là con đường tu hành điểm cuối cùng, mà là thăm dò vũ trụ một cái khởi điểm. Tần Hằng nghe đến một trận hoảng hốt, chỉ cảm thấy con đường phía trước dài đằng đẵng, chẳng biết lúc nào mới có thể thấy được võ đạo phần cuối. Chỉ là hắn hiện tại cùng Kỳ Lăng Vân ở giữa chênh lệch, đã là cực lớn đích đích. Lúc này, đội xe nội bộ máy truyền tin vang lên. Trừ Thanh Sơn phó quán chủ âm thanh truyền đến, nói ra: "A Hảo, gia đa của chúng ta vừa vặn kiểm tra đo lường đến mục tiêu địa điểm phụ cận xuất hiện con thứ hai cao cấp thú vương, lại không có chiến đấu năng lượng ba động phát sinh, suy đoán khả năng là hai đầu thú vương ngay tại phối giống. Hai đầu phát tình kỳ cao cấp thú vương, tính nguy hiểm tương đối cao, các ngươi cũng không cần tới gần, đi con đường thứ hai, đi phụ cận vùng núi chờ đợi mệnh lệnh." "Vâng, sư phụ." Nhậm Hào lập tức lĩnh mệnh. Tần Hằng đám người hai mặt nhìn nhau, nghĩ không ra ra cái nhiệm vụ còn có thể đụng vào trường hợp này. Hai đầu cao cấp thú vương lời nói, muốn lấy thế xét đánh lôi đình diệt sát, độ khó cao không ít. Nếu như đạn hạt nhân không cách nào nháy mắt xử lý bọn họ, cũng chỉ có thể từ hai vị đại tông sư một người đối phó một cái. Kể từ đó, liền không có vị thứ ba đại tông sư áp trận, vạn nhất thú vương xảo huyệt phụ cận hung thú phát động điên đến, đối với đội xe bên trong thực lực không bằng cảnh giới võ sư tuổi trẻ đệ tử đến nói, xác thực rất không an toàn. Chương 117. Bị bọn họ nhìn ra. Chương 117. Bị bọn họ nhìn ra. Chuyển hướng, tiến về 3776 hiệu vùng núi. Nhậm Hào đối lái xe võ giả truyền đạt chỉ lệnh. Không những chiếc xe này, còn có mặt khác 4 chiếc phụ trách chở khách võ quán cùng quân đội tuổi trẻ võ giả chiếc xe đều thoát ly đội xe, hướng về một con đường khác bước đi. Triệu Sung có chút thất vọng nói, còn tưởng rằng có thể tận mắt nhìn thấy đại tông sư cùng cao cấp thú vương một trận chiến đâu, không nghĩ tới mới đến nơi này liền tách ra. 3776 vùng núi khoảng cách mục tiêu địa điểm còn có hơn 100 km thẳng tắp khoảng cách, liền tính ánh mắt cho dù tốt cũng không có khả năng thấy được nơi xa tình hình chiến đấu. Nhậm Hào nói, đây cũng là vì các ngươi an toàn cân nhắc. Đại tông sư chi chiến vốn là động tĩnh cực lớn, rất dễ dàng hấp dẫn phụ cận thú vương, bốn cái đại tông sư cấp bậc đơn vị giao thủ, lại thêm đạn hạt nhân thanh thế, cục diện lúc nào cũng có thể mất khống chế. Nhiệm vụ khẩn cấp mang theo tinh anh đệ tử, cũng không phải để cho bọn họ tới xuất lực, chỉ là muốn để bọn họ được thêm kiến thức, tìm hiểu một chút cao cấp chiến đấu, thuận tiện xem như lý do cấp cho một chút tài nguyên cho bọn họ. Nếu như phía trước có sinh mệnh nguy hiểm, tất cả nhiệm vụ đều có thể hủy bỏ, bảo mệnh mới là trọng yếu nhất. Nhậm sư huynh, chúng ta đi phụ cận vùng núi giết một ít quái thú à, cái gì đều không làm rất không có ý nghĩa. Trần Dư đề nghị. Khó được đi ra một chuyến, chỉ riêng hóng mát không làm việc quả thực thẹn với võ quán học viên thân phận. Săn giết quái thú là võ giả sứ mệnh. Bọn họ linh tiền lương, trên thực tế chính là một phần quân phí, điểm này bọn họ một khắc cũng không có quên. Ấn được, ta liên lạc một chút mặt khác chiếc xe, cùng bọn họ nói một tiếng. Nhậm Hào không có phản đối, lúc này kéo thông tin, cùng mặt khác 4 chiếc xe lĩnh đội thương lượng. Các vị lĩnh đội, chúng ta bên này hải tử nói muốn giết điểm quái thú, các ngươi bên kia ý nghĩ làm sao? Chúng ta bộ đội không có ý kiến, cho bọn họ điểm ma luyện cơ hội rất tốt. Ha ha, ta Tiêu Dương sư đệ nói muốn cùng các ngươi Tần Hằng so đấu một cái đánh giết quái thú hiệu suất. Long Thần Võ Quán đồng ý kế hoạch. Chiến Thần Võ Quán cũng đồng ý. Bốn phương tiểu đội toàn bộ phiếu thông qua, hào hứng đều rất cao. Tần Hằng nghe đến Tiêu Dương muốn cùng chính mình so đấu, không khỏi cười, chờ một lúc có người có thể muốn tự bế. Tiết Cường cảm thấy hứng thú mà hỏi, "Tần sư đệ, vừa rồi vẫn muốn hỏi ngươi, ngươi bây giờ cơ sở lực đạo đến tuột cùng là bao nhiêu?" Xem như năm nay Thiên Đạo Võ Quán duy nhất tinh anh đệ tử, tất cả mọi người thật quan tâm Tần Hằng chờ đợi câu trả lời của hắn. Kết quả Tần Hằng lại nói, "Thời gian thật dài không có đo, ta cũng không rõ ràng." "Vậy lần trước đâu? Lần trước kiểm tra là lúc nào? Bao nhiêu kg?" Tiết Cường không buông tha truy hỏi. Tần Hằng vội ho một tiếng, "Ước chừng 10 ngày phía trước, lúc ấy cơ sở quyền lực là gần tới 3000 kg. Cái gì? 3000? Nam làm. Lời này vừa nói ra, đầy xe võ giả nháy mắt sôi trào. Nhậm Hào trừng to mắt, tiểu gia hỏa ngươi nói đùa cái gì? Ngươi vào võ quán mới một tháng không đến, ở giữa cấp võ giả. Cái này không khoa học. Triệu Sung tính toán luôn năn hắn, chúng ta nói cơ sở lực đạo là chỉ không mượn dùng bất luận cái gì kỹ xảo, chỉ bằng vào giản dị huy quyền đánh đi ra lực trùng kích chỉ số, ngươi đừng đem thiên quân phá cùng mãng sơn kình hiệu quả đều tính đến a. Hàn Lương một mặt mộng bức, ta là ai? Ta ở đâu? Ban phổ thông Vân Uy, Lâm Nham đám người càng là trừng to mắt nói không ra lời. Mọi người tại đây đều là võ đạo một đường thiên phú rất không tệ người trẻ tuổi, biết từ 1000 kg lực quyền đến 3000 kg ở giữa có bao nhiêu chênh lệch, có nhiều khó vượt qua. Mà Tân Hằng lời nói, thật giống như ở một bên đập mặt của bọn hắn một bên nói, cái này rất đơn giản a, ta tùy tiện luyện một chút liền thành, chẳng lẽ các ngươi không được? Giờ khắc này, đại gia theo bản năng đều cảm thấy Tân Hằng là đang khoác lác. Tân Hằng bị mọi người ánh mắt nhìn đến sợ hãi trong lòng, nhỏ giọng giải thích nói, ta nói là thật a, các ngươi nếu là không tin, vậy coi như máy móc trục trặc đo sai đi. Lời gì? Tiết Cường tức giận vỗ vào bả vai hắn, theo đem hắn cánh tay kéo lên, nói ra, có phải là thật hay không ta kiểm tra một cái liền biết, đến, hai anh em ta vào tay, ta nhìn ngươi khí lực đến cùng lớn bao nhiêu. Nói xong liền trực tiếp ép buộc Tần Hằng cùng hắn bày ra cổ tay giao nhau tư thế. Nhậm Hào ở một bên nói ra, nếu như là thật, vậy ngươi cái này tốc độ tăng lên liền kinh khủng, đừng nói là cái kia Tiêu Dương, chính là Kỷ Lăng Vân, Ninh Phàm Hằng Ngũ, cũng thua xa ngươi. Ngữ khí tương đối ngưng trọng. Tần Hằng bất đắc dĩ nói, các ngươi nghiêm túc như vậy, làm ta hoang mang rối loạn. Hắn lúc đầu rất khiêm tốn, đều đã trở thành trung cấp võ giả hơn một tuần lễ, cũng không có nói cho bất luận kẻ nào. Không nghĩ tới bây giờ nhấc lên, thế mà đưa tới phản ứng lớn như vậy. Không nói vô dụng, trước đến tách ra khí lực. Tiết Cường thúc giục nói, tốt ta, Tiết sư huynh thủ hạ lưu tình, đừng đem ta tách ra gãy xương. Tần Hằng trở về câu, chợt bắt đầu phát lực. Chắc lần này lực, Tiết Cường sắc mặt lập tức liền thay đổi, ta dựa vào, đến thật. Lấy hắn thực lực, Tần Hằng điểm này khí lực tự nhiên là không đáng giá nhắc tới. Nhưng Tiết Cường rất rõ ràng, Tần Hằng hiện tại lực lượng, sát thực đã vượt xa khỏi hắn, có lẽ có cấp độ. Tiết Cường cánh tay không nhúc nhích tí nào mặc cho Tần Hằng làm sao phát lực, đều không cách nào di động mảy may. Chốc lát, Tần Hằng lắc đầu nói, không được không được, Tiết sư huynh cánh tay này cùng trụ cầu mở dạng, mạnh hơn ta quá nhiều. Tất cả mọi người không có phản ứng hắn, mà là hiếu kỳ nhìn chằm chằm Tiết Cường. Thế nào? Nhậm Hào hỏi. Tiết Cường một mặt gặp quỷ biểu lộ, quái khiếu mà nói, con mẹ nó ngươi. Tần Hằng con mẹ nó ngươi có phải hay không ăn thần dược? Ê! Tần Hằng dở khóc dở cười. Những người khác thì là mặt lộ vẻ khiếp sợ, từ Tiết Cường một lời liền có thể nhìn ra, Tần Hằng khí lực thật rất lớn. Ta đến thử xem. Triệu Sung không kịp chờ đợi thay thế Tiết Cường, cùng Tần Hằng vào tay. Tần Hằng lại lần nữa phát lực, cùng hắn lôi kéo một cái. Triệu Sung mặc dù không có Tiết Cường lợi hại như vậy, nhưng tốt xấu là huấn luyện đầy 3 năm tròn cao cấp võ giả, ý nguyên không phải Tần Hằng có khả năng dung chuyện. Vật tay qua về sau, Triệu Sung phản ứng cùng Tiết Cường giống nhau như lúc, gặp quỷ, gặp quỷ. Tần Hằng ngươi là ăn cái gì a? Ngắn ngủi một tháng làm sao có thể luyện đến trình độ này? Ta. Tần Hằng không biết làm sao đáp lời. Ta cũng tới thử xem. Trần Dư nhìn thấy hai người đều nói như vậy, không kịp chờ đợi cũng đưa tay ra. Vị sư tỷ này cánh tay không hề trắng kiện, nhưng bắp thịt đường cong tốt đẹp, làn da trắng nõn, nhìn qua rất có cảm nhận. Tần Hằng biết sự lợi hại của nàng, vừa bắt đầu liền dùng hết toàn lực. Kết quả, lại lần nữa không công mà lui. Trần Dư cảm thụ một cái Tần Hằng lực lượng, không khỏi thán phục, không thể tưởng tượng nổi, thật sự là không thể tưởng tượng nổi, Tần Hằng sư đệ tốc độ tiến bộ của ngươi tuyệt đối là chúng ta võ quán từ trước tới nay nhanh nhất một cái. Nhâm Hào vốn năn nói, không, không phải chúng ta võ quán, mà là toàn thành phố từ trước tới nay thứ nhất, toàn cầu lịch sử đều có thể đứng vào phía trước 10. Nếu như Tần sư đệ thật là 10 ngày trước liền trở thành trung cấp võ giả, như vậy tốc độ tu luyện của hắn hẳn là toàn cầu thứ 3 nhanh, gần với sáng tạo ghi chép, Lucy, cùng với thứ 2, Trần Diệu. Lời này vừa nói ra, bầu không khí lập tức nghiêm túc lên. Toàn cầu lịch sử phía trước 3 tốc độ tu luyện. Chẳng lẽ hắn là? Trần Dư bỗng nhiên nghĩ đến cái gì? Thiên Thiên Võ Mạch, 4 chữ, hiện lên ở mọi người trong đầu. Chương 118. Không cần chừa cho hắn mặt mũi. Chương 118. Không cần chừa cho hắn mặt mũi. Ta gọi điện thoại. Nhậm Hào cơ lấy điện thoại, trực tiếp bấm quán chủ Vương đạo nhất dãy số. Tân Hằng một mặt xấu hổ nhìn xem. Hắn là Tiên Tiên Võ Mạch sự tình, rất ít người biết, nhưng Vương quán chủ là cực kỳ rõ ràng. Nhậm Hào điện thoại một tá đi qua, Vương quán chủ qua nửa ngày mới kết nối. Sau đó lười biếng mà hỏi, "Tiểu Hào, tìm ta có chuyện gì?" "Quán chủ, ta có chuyện quan trọng báo đáp." Nhậm Hào nghiêm nghị nói. "Nói." Vương quán chủ âm thanh lộ ra 10 phần nhàn nhã lại không tập trung. "Là như vậy." Nhậm Hào nói rõ một cái Tần Hằng tình huống. Tần Hằng muốn ngăn cản, nhưng cũng không có đạt hiệu quả. Kết quả Vương quán chủ nghe xong, chỉ là nhàn nhạt trở về câu, "Biết biết, chút chuyện nhỏ như vậy có gì có thể hồi báo?" Quấy rầy ta câu cá. Sau đó ba một cái liền treo. Ai? Quán chủ. Quán chủ. Nhậm Hào đều choáng váng, đây chính là Tiên Thiên Võ Mạch a. Như thế năm nhất cái kỳ tài bày ở nơi này, Vương quán chủ thế mà nhìn cũng không nhìn một cái, không thèm để ý một cái. Lão đầu này điên rồi đi. Ta đánh cho sư phụ. Nhậm Hào không tin tả, lại đánh cho Trử Thanh Sơn, lại lần nữa nói chuyện này. Trử Thanh Sơn nghe xong, nhẹ nhàng trả lời, "Ân, biết, không muốn kinh ngạc, cũng không muốn khắp nơi đến giường, việc cấp bách là trước làm tốt nhiệm vụ lần này." Sau đó ba một cái, cũng treo. Ai? Sư phụ. Không phải, các ngươi cái này. Nhậm Hào triệt để bối rối. Như thế năm nhất một thiên tài, hai vị đại lao rõ ràng đều là một bộ thờ ơ bộ dạng. Chẳng lẽ bọn họ đã sớm biết, đồng thời đã chế định tốt bồi dưỡng phương án, cho nên hiện tại mới bình tĩnh như vậy. Trong xe, mọi người hai mặt nhìn nhau. Tần Hằng vội ho một tiếng, giải thích nói, cái này, Ta phía trước kiểm tra người thời điểm, từ lao thầy thuốc liền nhìn ra vấn đề của ta, lúc ấy liền hồi báo cho võ quán cao tầng. Nghe giải thích của hắn, mọi người trầm mặc. Một lát sau, Hàn Lương yếu ớt nói ra, cho nên ta lại biến thành lớp tinh anh tuổi bắp nhất người. Triệu Sung, đáng thương Hàn Lương sư đệ, vạn năm hạt chót. Trần Dư cảm thán, chắc không được ngươi điểm năng lượng dùng nhanh như vậy, phía trước ngươi nói một ngày tu luyện 10 giờ, ta còn bội phục ngươi tới, không nghĩ tới ngươi thuần túy chính là đang hưởng thụ a. Tất cả đều chân tướng rõ ràng. Mọi người rốt cuộc hiểu rõ Tần Hằng tiến bộ thần tốc nguyên nhân. Cái gì thần dược truyền ôn, thuần túy là nói nhảm. Tiên tiên võ mạch người căn bản không cần thần dược, chính mình là cái hình người đại dược. Nhậm Hào không khỏi mặc sức tưởng tượng tương lai, Tần sư đệ bực này tư chất, tương lai là muốn đối đánh dấu đại tông sư Trần Diệu, thậm chí khả năng đuổi kịp Tần Võ Thần. Ta rất muốn biết, chờ hắn giác tỉnh chiến khí thời điểm, sẽ là cái gì loại hình? Chiến khí? Đây là cao cấp võ giả đặt chân gốc rễ, tầm quan trọng số 1. Trần Dư nói, nếu có thể tu ra xếp hạng trước 10 chiến khí, Tần sư đệ tiền cảnh liền vô cùng bao la, cho dù là Kỳ Lăng Vân nội tình như vậy, cũng có thể so đấu một phen. Tần Hằng nghe vậy khẽ nhíu mày. Muốn đuổi theo đuổi kịp Kỳ Lăng Vân, thế mà khó như vậy sao? Trước 10 chiến khí cũng không phải tốt như vậy gặp phải, tu luyện có thể dựa vào chăm chỉ, kỹ xảo có thể dựa vào tích lũy, nhưng chiến khí, thuần nhìn thiên phú, liền tiên tiên võ mạch đều phải nắm giữ trước 10 chiến khí mới có thể sánh vai Kỳ Lăng Vân, xem ra cái kia, suy vong chiến khí, cùng thần ma tả tí, là thật vô cùng đáng sợ. Mọi người các loại cảm khái, tưởng tượng Tần Hằng sau này sẽ có bao nhiêu lợi hại. Lúc này, ban phổ thông nữ học viên Lý Du Du cười nói, Tần Hằng lợi hại như vậy, cái kia Tiêu Dương còn muốn cùng hắn so giết quái thú vật, chẳng phải là tự rước lấy nhục. Nghe nói như thế, tất cả mọi người cười. Ha ha ha, ta có chút không kịp chờ đợi muốn nhìn Vương Vĩ ăn quả đáng biểu lộ. Tiết Cường là vui vẻ nhất một cái, phảng phất đã thấy được Vương Vĩ cùng Tiêu Dương bị Tần Hằng ngoác mồm kinh ngạc biểu lộ. Tần Hằng hỏi, các ngươi nói, ta chờ một lúc muốn hay không thả đổ nước, cho Tiêu Dương chừa chút mặt mũi? Không cần. Hoàn toàn không cần. Đừng cho bọn họ lưu mặt mũi, lấy ra ngươi toàn bộ thực lực hung hăng đánh bọn hắn mặt. Mọi người lập tức nói, gần như trăm miệng một lời. Tần Hằng trừng mắt nhìn, nghiêm túc. Nhậm Hào gật đầu, "Ân, võ giả lẫn nhau so đấu chiến tích là một loại tốt cạnh tranh. Người gây áp lực càng lớn, đối phương động lực lại càng lớn, đây là chuyện tốt." Vậy được rồi. Tần Hằng gật đầu tỏ ra hiểu rõ đã như vậy, cái kia chờ một lúc liền toàn lực ứng phó, để Tiêu Dương biết đầu năm nay thi thứ hai cùng đệ nhất chênh lệch đến tột cùng lớn bao nhiêu. Tần Hằng 10 ngày trước cũng đã là 3000 kg cơ sở lực đạo, hiện tại mặc dù không có đo, nhưng hắn cảm giác 3500 kg là tuyệt đối không có vấn đề. Dùng tới mãng sơn kình, Thiên Quân phá lời nói, liền thực lực bình thường một chút cao cấp võ giả gặp phải hắn, đều phải đau đầu thật lâu. Có cái này lực lượng làm cơ sở, lại thêm chính mình khổ luyện thương pháp, hắn hoàn toàn có lòng tin, tại cao cấp quái thú đắp bên trong giết ra một đường máu, 30 phút sau, chiếc xe ngừng lại 3776 vùng núi, vị trí chỗ Nam Lĩnh dãy núi, còn chưa tới Lượng Quảng Sơn mạch phạm vi. Nơi đây dãy núi phần lớn không phải rất cao, độ cao tương đối 100.200m chiếm đa số, chỉ có một số nhỏ có khả năng đạt tới 300m trở lên. Bất quá một núi liền với một núi, liên tục không ngừng, phong cảnh ngược lại là rất không tệ. Bởi vì lâu dài không có người loại ở, toàn bộ vùng núi lộ ra đặc biệt nguyên thủy. Ngày xưa nhân loại ở qua sơn thôn phòng ốc đã sớm rách nát đến không còn hình dáng, đội xe dừng ở sườn núi một chỗ bỏ hoang mỏ đá đất bằng, mọi người nhộn nhịp xuống xe. Mới vừa xuống xe, Tần Hằng đám người chỉ nghe thấy quái thú tiếng gào thét ở trong núi từng tiếng quanh quẩn. Nhâm Hào nói ra, tư liệu biểu thị mảnh này vùng núi trước đây là quặng mỏ, phụ cận hai cái thôn xóm đều rất giàu có, từng nhà che kín biệt thự. Loạn thế về sau, phụ cận xuất hiện rất nhiều thích ăn nham thạch tinh khí quái thú, liền tụ tập tại cái này mảnh quặng mỏ phụ cận. Các ngươi chuẩn bị sẵn sàng, bọn họ nghe đến tiếng động cơ, người được sinh ra khí tức, rất nhanh liền sẽ tới gần. Ngũ đại tổ chức dưới trướng tinh nhuệ đệ tử, tổng cộng tới 48 vị, lại thêm 4 cái tài xế, 4 cái lính đội, nơi này tổng cộng có 56 người. Tiết Cường nói ra, sư huynh, bên này quái vật đều là cái gì thực lực? Chúng ta những này học viên cũ muốn xuất thủ sao? Nhâm Hào trả lời, võ sư trở lên trước không xuất thủ, nếu là có 10 đầu trở lên hung thú, các ngươi lại đi hỗ trợ. Ý tứ chính là, cao cấp quái thú trở xuống toàn bộ đều từ tuổi trẻ đệ tử đến giải quyết, cho dù là xuất hiện chút ít hung thú, cũng phải tự mình giải quyết. Thiếu niên các học viên nghe xong, chẳng những không có bối rối, ngược lại ma quyền sát trưởng, kích động. Tần Hằng, bày ra binh khí đi. Tiêu Dương lấy ra hắn trường kiếm, chiến ý dâng trào. Nếu là không biết, đoán chừng tưởng rằng hắn là muốn cùng Tần Hằng đánh một trận. Tần Hằng nhìn Tiêu Dương một cái, khỏe mắt liếc qua từ bông kế nghiệp cùng Kỳ Lăng Vân trên thân đảo qua, chợt trả lời, tốt, liền so một lần xem ai rất nhiều. Nói xong, hắn gỡ xuống phá quân thương, đem bao súng lấy xuống. Màu bạc trắng hợp kim trường thương tại dưới ánh nắng chói chang chiếu lấp lánh, nặng nghề cảm nhận cầm trong tay, mang cho Tần Hằng phong phú ỉ lại cảm giác đây là hắn lần thứ nhất dùng thương pháp thực chiến. Bên địch số lượng không biết, cường độ không biết, duy nhất có thể lấy khẳng định chính là không có nguy hiểm tính mạng. Cho nên, hắn có thể hoàn toàn không thèm đếm xỉa, buông tay một trận chiến, chương 119, Thương pháp sơ hiền uy. Chương 119, Thương pháp sơ hiền uy. Chiến thần võ quán cùng Long thần võ quán mới tinh anh không thể trong thời gian ngắn như vậy đạt tới sơ cấp võ giả cảnh giới, bởi vậy lần này không cùng tới. Hôm nay trình diện khóa mới tinh anh đệ tử, cũng chỉ có Tần Hằng cùng Tiêu Dương hai cái, bọn họ tự nhiên là thành mọi người quan tâm tiêu điểm. Phu cận trong núi rừng rất nhanh truyền đến dã thú chạy nhanh gào rít âm thanh, nghe động tĩnh, số lượng tựa hồ còn không ít. Tần Hằng chiến ý đốt lên, rất lâu chưa từng chân chính đẫm máu chém giết, lần trước vẫn là tại thú triều chiến thời điểm, gần nhất hơn nửa tháng một mực tại huấn luyện, thực lực tăng lên cấp tốc, chính cần một chàng nhẹ nhàng vui vẻ đầm địa lại chiến, đến xác minh gần đây sở học. Rất nhanh, quái thú thân ảnh xuất hiện tại tầm mắt bên trong. Trước hết nhất nhìn thấy, là tại mỏ đá loạn thạch vách tường phía trên, cách xa mặt đất độ cao hơn 80m, sắp xỉ sườn đồi đỉnh chóp trong bụi cỏ, lộ ra ngoài hai cái khỉ hoang. Theo sát lấy, bốn phía lại toát ra càng nhiều hầu tử, cả một cái bầy khỉ xuất hiện tại vách đá bốn phía. Lại nói tiếp, những phương hướng khác trong núi rừng cũng xuất hiện rất nhiều quái thú, nhỏ chỉ có to bằng bàn tay, lớn lại có cao 3-4 mét, tản ra hung lệ khí tức. Trần Dư ánh mắt quét qua, đối Tần Hằng nói, cao cấp quái thú số lượng không ít, còn có mấy cái là hung thú, cẩn thận một chút. Anh hùng võ quán Vương Vĩ cũng nhắc nhở Tiêu Dương, không nên rời bỏ chúng ta 50 mét trở lên, tự thân an toàn trọng yếu nhất. Là, sư tỷ, sư huynh. Tần Hằng cùng Tiêu Dương đồng thanh đáp lại nói. Giống. Lúc này, một đầu hình thể to lớn hung thú giã hổ ở trong núi phát ra kéo dài gào thét, giống như truyền đạt tiến công chỉ lệnh. Chỉ một thoáng, đám khỉ gào rít, giã chó sủa loạn, manh cầm hấp vang, bách thú tề khiếu. Người cùng quái thú, như nước với lửa, gặp nhau tất thấy máu, đây là mấy chục năm qua từ đầu đến cuối không đổi định luật. Nhân loại võ giả thành đàn kết đội xuất hiện tại vùng núi, đối với mảnh này vùng núi quái thú đến nói, là xâm lấn, là khiêu khích. Vô luận đàn thú trước kia là như thế nào nội đấu, làm sao lẫn nhau bắt giết, giờ phút này đều sẽ cùng chung mối thù, cùng một chỗ đối phó nhân loại. Mà tại nhân loại trong mắt, đám này quái thú là phá hủy nhân loại của thời đại trước gia viên, sát hại vô số bình dân bách tính kẻ cầm đầu, đến nay vẫn cứ thời khắc uy hiếp nhân loại tộc quần an toàn, là tiềm ẩn thú triều sinh lực quân. Giết chết bọn họ, là tại đối toàn nhân loại sinh tồn chịu trách nhiệm, là đang vì toàn nhân loại kiến công. Tại cự hổ chỉ huy bên dưới, 2-300 con quái thú đồng loạt hướng về đội xe đánh tới chớp nhoáng, có phi nhanh, có nhào vọt, có bay vút lên, tốc độ đều rất nhanh. Nhậm Hào cùng Trần Dư các cao thủ đều dựa vào tại chiếc xe phụ cận, không có ý xuất thủ. Tham chiến, trừ Tân Hằng cùng Tiêu Dương bên ngoài, chính là Vân Uy, Lý Du Du chờ không phải là võ sư cấp đệ tử. Các huynh đệ, giết. Vân Uy xem như đại tông sư chi tử, là cái tương đối tốt chiến người, mắt thấy quái thú thành đàn kết đội xông lại, hắn chẳng những không có sợ hãi, ngược lại hưng phấn vung vẩy chiến đao, xông tới. Giết. Tân Hằng cũng đã kìm nén không được, phá quân thương tại tay, tác đạp như lưu tinh, chính diện phóng tới đàn thú. Giết. Tiêu Dương tay kéo trường kiếm, lúc đầu ôn nhuận như ngọc thiếu niên nhanh nhẹn, giờ phút này thay đổi đến lăng lệ rất nhiều, kiếm ra như hồng, lao nhanh, chạy thẳng tới kêu gào hung nhất một đầu sói hoang. Vân Uy, Lâm Nham, Lý Du Du, Tô Trạch Ngọc, còn có mặt khác mấy nhà võ quán, quân đội thiếu niên các học viên, tổng cộng 21 người tay, mỗi người một cái phương hướng, nên tiếp mười mấy lần tại bọn hắn số lượng đàn thú. Hai giây về sau, và chạm bắt đầu. Bành. Trước hết nhất buộc phát động tĩnh, rõ ràng là Tần Hằng. Hắn lực lượng cũng không phải là trong tất cả mọi người tối cường một cái, nhưng chiến đấu sau khi bắt đầu, nhưng là đầu nhập nhanh nhất một cái, gần như nháy mắt tiến vào trạng thái, trong mắt nhìn không thấy một điểm phong cảnh, chỉ có từng đầu quái thú. Trường thương khẽ động, hắn xuất thủ chính là Bá Vương thương pháp bên trong một chiêu, xông pha chiến đấu, mượn buôn tập thế mãnh liệt đâm một thương, Thiên Quân Phá cùng Mãng Sơn Kình đồng thời thi triển, vượt qua 8000 kg lực đạo xuyên thấu qua bén nhọn đầu thương bắn ra, nháy mắt đem một đầu xông đến nhanh nhất cao cấp quái thú ác quyển xuyên thủng xé rách, huyết nục vẩy ra. Tiếp lấy lại là một chiêu, Hoành Tạo Thiên Quân, hơn 100 cân nặng hợp kim trường thương quét qua, đem nhích lại gần mình ba cái quái thú đẩy ra đánh bay, đồng thời bỏ rơi đầu thương bên trên huyết châu, toàn bộ động tác dứt khoát lăng lệ, không chút nào dây dưa dài dòng. Tiểu tử này, lực đạo không sai, thương pháp cũng rất quen biết luyện. Long Thần Võ Quán Kỳ Lăng Vân ngồi tại trên mũi xe, phê bình Tần Hằng. Chiến Thần Võ Quán Ung Kế Nghiệp hừ lạnh một tiếng, lại ưu tú cũng là địch nhân của ta, là giải sư phụ ta khúc mắc, ta tất giết hắn. Tiết Cường cười ha ha, cho ngươi cái một lần nữa tổ chức lời nói cơ hội, đang tại ta Nhậm Hảo sư huynh mặt nói lại lần nữa. Ngươi cho rằng ta sợ các ngươi? Ung Kế Nghiệp âm thanh lạnh lùng nói. Bất quá tại nhìn đến Nhậm Hảo thời điểm, khí thế bên trên vẫn là thoáng suy sụp một chút. Nhậm Hảo đã từng cũng là Thiên Đạo Võ Quán lớp tinh anh một thành viên, tốt nghiệp nhiều năm, hiện tại đã đạt tới cảnh giới tông sư, là Nam Hạ căn cứ khu không nhiều thanh niên tuấn kiệt. Nhân tài bậc này, đặt ở tứ đại võ quán kỳ trước tất cả tinh anh đệ tử bên trong, cũng coi là phi thường cao, sau này rất có thể trở thành đại tông sư, xung kích Nam Hạ top 100 hàng ngũ. Đừng nói nữa, trước nhìn các sư đệ sư muội chiến đấu đi. Nhậm Hào đánh gãy bọn họ đấu võ mồm hành động đại chiến đã bắt đầu, không chỉ Tần Hằng một người tại đại sát tứ phương, những người khác biểu hiện cũng đều rất không tệ. Nhất là Vân Uy, học viên cao cấp thực lực, tăng thêm đại tông sư phụ thân truyền thừa cho hắn nội tình, chiêu thức tương đối tinh diệu, cầm trong tay một thanh trường đao, tại đám khỉ trong nhóm giết vào giết ra, như vào vô địch cảnh giới, uy phong vô cùng. Tiêu Dương sơ cấp thực lực võ giả, nhìn như rất yếu, nhưng hắn một tay trường kiếm, dùng anh hùng võ quán chiêu bài võ học, tám phong kiếm pháp, cũng là không chút phí sức, cho dù gặp phải trung cấp quái thú, cũng có thể chính diện chống lại không rơi vào thế hạ phong. Mà khi cao cấp quái thú tới gần hắn thời điểm, cùng hắn một đạo anh hùng võ quán học viên cũ thì sẽ nhanh chóng gánh vác đi, tránh cho hắn gặp phải tình hình nguy hiểm. Lâm Nham, Lý Du Du đám người, từng cái đều là tham dự qua thú triều đại chiến lao chiến sĩ, đối mặt gấp 10 số lượng quái thú, không chút nào sợ, cẩn thận ứng đối, đi trước phòng ngự tư thái, bảo đảm tự thân an toàn, sau đó tùy thời mà động, mỗi lần binh khí mới ra, nhất định lấy một đầu quái thú tính mệnh. Bất quá, các vị võ sư các học viên nhìn một vòng xuống, cảm giác vẫn là Tần Hằng biểu hiện nổi trội nhất. Người khác đánh trận đều là trước cầu tự vệ, lại tìm cách tiến công giết địch. Nhưng Tần Hằng không phải. Hắn hình như căn bản là không có suy nghĩ qua vấn đề an toàn, giết vào đàn thú về sau liền triệt để buông tay buông chân, trường thương vung vẩy thành gió, thậm chí đều thấy không rõ đầu thương ở nơi nào, chỉ nghe thấy phốc phốc, hô hô âm thanh không ngừng truyền đến, mỗi lần âm thanh vang lên, đều có quái thú bị nổ đầu hoặc là đâm xuyên. Trần Dư nhìn đến kinh ngạc, Tần sư đệ đấu pháp rất hoàn mỹ a, đây là Bá Vương thương pháp sao? Làm sao cùng ta trong ấn tượng không giống nhau lắm? Nhậm Hào ánh mắt cao, một cái nhìn ra khác nhau, giải thích nói, hắn sử chính là Bá Vương thương pháp cùng Du Long thương pháp, độ thuần thục rất cao, bất quá nổi bật nhất địa phương cũng không phải là cái này hai môn võ học, mà là hắn tự thân năng lực ứng biến. Tiểu tử này, ý thức chiến đấu quá mạnh, liền răng vàng chuột, nhỏ như vậy quái thú phát động đánh lén, hắn đều có thể chuẩn xác dự phán, ngăn cản, cảm giác nhạy cảm độ sợ rằng so rất nhiều võ sư đều muốn xuất sắc. Chương 120, chiến hung thú. Chương 120, chiến hung thú. Kỳ Lăng Vân hơi kinh ngạc, Nhậm sư huynh, cái này Tần Hằng không phải mới vào võ quán không bao lâu sao, các ngươi là thế nào cho hắn đặc huấn? Thế mà tại ngắn ngủi trong vòng một tháng, liền ma luyện ra như vậy rất cao thân thủ. Nhậm Hào lắc đầu, ta cũng không rõ ràng, hai năm này ta một mực đi theo sư phụ ta tại quân đội làm việc, thật lâu không có trở về. Tiết Cường cười hắc hắc, cái này ta biết, Tần sư đệ hắn là trời sinh võ đạo kỳ tài, căn bản không có người dạy, trời sinh chính là như thế ngậm. Nói xong còn đưa một bên Vương Kế Nghiệp một cái, ngươi có phục hay không? Ánh mắt. Vương Kế Nghiệp hừ lạnh một tiếng không nói chuyện. Bất quá nhìn thấy Tần Hằng biểu hiện như vậy chói sáng, trong lòng của hắn nhưng là âm thầm gấp, thầm nghĩ, tiểu tử này thật đúng là không phải cái đèn đã cạn dầu, nếu là bỏ mặc hắn trưởng thành, về sau muốn thu thập hắn liền khó hơn. Tần Hằng nghe không được mọi người tại nói cái gì, giờ phút này cảm giác của hắn thế giới rất nhỏ, chỉ đối với chính mình xung quanh 10 mét quái thú có sức cảm ứng. Cái nào quái thú tại tiến công, cái nào quái thú bị hắn đánh sợ nghĩ rút lui, hắn đều rõ rõ ràng ràng, dù cho không cần mắt thường đi nhìn, thính lực cùng khứu giác, cùng với lông tơ đối không khí lưu động cảm giác, đều có thể cho hắn rất nhiều phản hồi. Mà hết thể này tin tức đều sẽ tại trong thời gian ngắn bị đại não xử lý, để hắn làm ra chính xác nhất phản ứng. Hắn trên cơ bản không có chủ động đi suy nghĩ phải đánh thế nào, tiềm thức điều khiển bản năng chiến đấu hành động, trong lòng cần để ý là chiêu thức phóng thích cùng kỹ xảo phát lực vận dụng. Máu tươi sớm đã dính ướt hắn y phục, quái thú thịt nát khắp nơi đều có, chỉ có thể vừa đánh vừa chuyển bước, để tránh bốn phía đều là thi thể, ảnh hưởng ánh mắt. Giết giết, Tân Hằng dần dần cảm giác trong thân thể mình hình như nhiều ra một cỗ lạnh lạnh khí lưu. Cỗ khí lưu này từ cánh tay xuất hiện, theo mạch máu chảy xuôi đến thân thể bên trong, sau đó chạy qua thân thể các nơi, xuyên qua trái tim, cuối cùng chuyển vào đại não. Tại khí lạnh lẽo chạy đến vào đại não một cái mắt, hắn rõ ràng cảm giác chính mình đối bốn phía quái thú cảm ứng thay đổi đến rõ ràng hơn, cảm giác phạm vi cũng từ 10m biến thành 20m, có thể dự phán càng nhiều quái thú hành động quy tích. Đây là cái gì? Tần Hằng cảm thấy nghi hoặc. Không quá kích trong chiến đấu hắn cũng không có hà đi suy nghĩ. Trường thương vung dậy, nhấc lên phong ba, cuốn sóng giữ, một cái lại một cái lực đạo đem xung quanh nhào lên quái thú toàn bộ rào sắt thành thịt nát. Sơ cấp quái thú ở trước mặt hắn không có chút nào sức chống cự, trung cấp quái thú cũng là nháy mắt chết thảm. Cho dù là lực cắn vượt qua 10 tấn, lợi chảo vỗ một cái liền có thể bẻ gãy sắt thép cao cấp quái thú, Tần Hằng cũng có thể cấp tốc tìm tới yếu hại, nhất kích tất sát. Không biết đánh bao lâu, Tần Hằng cảm giác xung quanh quái thú số lượng hình như thay đổi ít, đúng lúc này, trần dư âm thanh từ nơi không xa truyền đến, Tần Hằng cẩn thận, có hung thú. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một đầu toàn thân màu trắng bạc lông chồn chuột chính lấy tốc độ như tia chớp hướng về hắn vọt tới. Thật nhỏ hung thú. Tần Hằng thầm nghĩ một câu. Ngân điêu hình thể cùng chồn không sai biệt lắm, nhưng tốc độ lại so chồn nhanh không chỉ gấp 10 lần, mới vừa nhìn thấy thời điểm còn tại 30m bên ngoài, sau một khắc liền đã đi tới gần. Tần Hằng cảm giác vô cùng nhạy cảm, biết ngân điêu hung thú tốc độ nhanh hơn chính mình, vội vàng ở giữa chỉ có thể quay thân dùng du long thương pháp bên trong một cái phòng thủ tư thái tiến hành lần tránh. Hắn hiểm lại càng hiểm tránh thoát ngân điêu một cái tấn công, đồng thời mượn cái này kỳ lạ trốn tránh tư thái, đưa ra một thương, đem một đầu cao cấp quái thú nổ đầu đánh chết. Tiếp lấy về lực mãnh liệt đã một thương, đem ngân điêu kích thứ hai đón đỡ ra, lại sau đó bước ra lớn lui, bộ thương giả thoáng một chiêu ngăn lại cái thứ ba, bá giả chắn ngang, ngăn lại thứ tư bên dưới, bước xa đâm thương chuyển thủ làm công, bước lui ngân điêu. Làm tốt lắm. Tiết Cường nhìn thấy Tần Hằng cái này phản ứng, nhịn không được vỗ tay bảo hay. Liên thân kinh bách chiến Nhậm Hào cũng không khỏi liên tục tán thưởng, một bộ này nhận công phòng nhất thể, ứng biến có thể nói hoàn mỹ, có thể ghi vào sách giáo khoa. Vương Kế Nghiệp sắc mặt càng thêm khó coi. Trần Dư có chút bận tâm, ngân điêu dù sao cũng là hung thú, Tần Hằng sợ rằng không chống được quá lâu. Tần Hằng chỉ là trung cấp võ giả, bằng vào hai đại kỹ xảo phát lực cùng tinh xảo bản năng chiến đấu, có thể đánh giết cao cấp quái thú, nhưng đây đã là cực hạn. Hung thú địa phương đáng sợ nhất không phải lực lượng cùng tốc độ, mà là khí. Bọn họ cùng võ sư một dạng, đều nắm giữ khí, có thể ly thể công kích, đồng thời tạo thành đặc thù phá hư. Ngân điêu bản thân là không sở trường lực lượng, nếu luận mỗi về khí lực, bọn họ khả năng liền một bộ phận manh thú loại hình cao cấp quái thú cũng không sánh nổi. Nhưng nhạy cảm tốc độ cùng xuyên thủng lực cực mạnh, khí lại làm cho nó trở thành hung thú chi bên trong 10 phần khó dây dưa một cái. Bị Tần Hằng liên tục mấy chiêu bức lui về sau, ngân điêu nghiêm túc lên, thân hình như điện, vây quanh Tần Hằng bắt đầu liên tục tiến công. Tần Hằng rơi vào bị động, mặc dù xung quanh quái thú ít đi rất nhiều, nhưng cái này một cái hung thú mang tới áp lực lại so trước đó 10 cái quái thú đều một lớn. Hắn nghỉ vào nhạy cảm năng lực cảm ứng tránh thoát mười mấy lần công kích, đang chuẩn bị tùy thời hoàn thủ, đột nhiên cảm thấy một cỗ sắc bén đến cực điểm khí tức từ bên người truyền đến, trong lúc nhất thời lại có loại hai hùng khiếp vía to lớn cảm giác nguy cơ. Là chiến khí, nhất định phải trốn. Tần Hằng trong lòng cả kinh, ngay tại chỗ lăn mình một cái, hiểm lại càng hiểm tránh đi ngân điêu chiến khí sẽ bắt động tác. Không chờ hắn trở lại khí lực, ngân điêu lại là một chảo từ phía sau hắn đánh tới. Cong. Tần Hằng trở tay cắm thương, dùng phá quân thương chặn lại sau lưng. Nhưng vẫn là cảm giác sau lưng bộ vị truyền đến một cỗ như kim châm cảm giác, vẫn có bộ phận khí nhận vượt qua trường thương rơi vào trên người hắn. Tần Hằng sư đệ thủ thương. Trần Dư tay phải đặt ở trên chuôi kiếm, đã có ra tay cứu viện ý nghĩ. Nhậm Hào đè lại cánh tay của nàng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Tần Hằng tình hình chiến đấu, nói ra, chờ một chút nhìn, cái này ngân điêu yêu khí mỏng manh, một chốc không giết được hắn. Vương Kế Nghiệp ở một bên cười trên nỗi đau của người khác, hận không thể ngân điêu hung mãnh hơn nữa một điểm, đem Tần Hằng trực tiếp xử lý. Tiết tấu của chiến đấu rất nhanh. Ngân điêu một kích chưa thể giết chết Tần Hằng, lập tức lại tiếp tục dùng chiến khí liên tục tập kích, mỗi một cái đều thẳng đến Tần Hằng yếu hại đường. Tần Hằng duy nhất có khả năng dùng để phòng thủ chính là trường thương trong tay, nhưng trường thương không phải tầm thuẫn, không cách nào bảo vệ cả một cái phương hướng đón đỡ ở giữa, từng đạo chiến khí xuyên thấu qua cán thương rơi vào trên người hắn, tại cánh tay của hắn, ngực, phần bụng chờ vị trí, lưu lại từng đạo vết máu. Thiên sư nó, có chiến khí không tầm thường a. Tần Hằng cảm thấy ngầm ngực, phía trước tại vạn thú đại chiến bên trong đều không có như vậy liên tục bị thương, hiện tại thế mà bị một cái quái thú ép đến chật vật như thế, đại não cao tốc vận chuyển, hắn cấp tốc nghĩ ra một cái đối sách. Tại ngân điêu lần thứ 8 lấy chiến khí hóa lưỡi đao tập kích hắn eo thời điểm, hắn đột nhiên một cái vọt bước, thả người vượt qua khí nhận độ cao, đồng thời đưa ra trường thương, từ trên hướng xuống đâm về ngân điêu. Một sát na này, Tần Hằng cùng ngân điêu hai mắt đối ở cùng nhau. Ngân điêu sáng như tuyết trong mắt hình như lóe lên cười nhạo hương vị, giống như đang chê cười hắn, tốc độ chậm như vậy còn dám đằng không, ngươi là muốn chết. Nó nhẹ nhàng linh hoạt nhảy dựng, tránh thoát Tần Hằng công kích, sau đó nhảy lên một cái, một đôi nhỏ nhắn chân trước bộc phát ra hai cỗ màu bạc trắng khí nhận, chuẩn bị tại trên không đem Tần Hằng chém đầu. Tần Hằng sư đệ, Trần Dư một cái lắc mình lao ra. Tiếp theo một cái chớp mắt, đã thấy Tần Hằng tại trên không tung tay, trực tiếp vứt sạch vũ khí. A. Giờ khắc này, tất cả mọi người nhìn không hiểu hắn ý đồ, nhưng rất nhanh bọn họ liền hiểu. Tần Hằng buông tay vứt bỏ trường thương, vừa vặn dùng để đón đỡ ngân điêu song chảo. Chỉ nghe, làm, hai tiếng, bị tập kích nhiều lần hợp kim trường thương, theo ngân điêu toàn lực hai chảo, tại trên không đứt gãy thành ba đoạn, bay lên cao cao. Mà Tần Hằng thì cấp tốc rơi xuống đất, bàn tay lớn chụp tới, đem còn tại trên không phát lực ngân điêu nắm ở trong tay. Chít chít. Ngân điêu phát ra kinh hoàng thét lên. Một giây sau, Tần Hằng hai tay đồng thời nắm, cự mãng quấn núi sức lực, dốc hết sức phá thiên quân. Đột nhiên xé ra. Phốc. Màu bạc trắng tiểu điêu hóa thành một chùm huyết vũ, nhỏ xuống đầy đất. Trước khi chết, nó còn tính toán dùng chiến khí chặt đứt Tần Hằng hai tay, nhưng cũng tiếc đã muộn một chút, chỉ là tại Tần Hằng chỗ cổ tay lưu lại hai đạo vết máu.